Đạm Đài Ngọc thở dài một tiếng, không nói chuyện. Thẳng đến yến hội tan, Vệ Hành cùng Đạm Đài Ngọc cùng Mục Trường Như các nàng cũng chưa nói quá nói mấy câu, nhưng thật ra Châu Tịnh có chút nhịn không được hỏi vài câu, hỏi Vệ Hành cùng Sở Duật có phải hay không rất quen thuộc. Vệ Hành ôn hòa nói, ta cùng A Thiền tương đối quen thuộc một ít. Châu Tịnh nga một tiếng, cười tủm tỉm nói, đại nhân đây là thích chúng ta A Thiền. Vệ Hành đạm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng này thái độ cũng đủ rõ ràng. Sở Thiền cũng không nói nhiều cái gì, Vệ Hành hiện giờ thái độ đích sắc càng ngày càng rõ ràng, nàng khi đó ám chỉ quá cự tuyệt người, hắn khẳng định cũng nghe đã hiểu, lại vẫn là như thế. Sở Thiền không có gì nói, huống hồ hắn còn đã cứu chính mình, thế chính mình chắn đao, nàng lúc trước vì Tần Vương chắn đao cũng là xuất phát từ vì chính mình suy nghĩ, chính là hắn đâu. Hắn thế chính mình chắn đao là không có bất luận cái gì chỗ tốt đáng nói. Duy nhất khả năng chính là hắn là thiệt tình đối chính mình tốt. Cho nên Sở Thiền cũng không có ở bài xích hắn, tổng cảm thấy phải cho hai người một cái cơ hội. Yến hội tan sau, thân thích quê nhà đều trước rời đi, Vệ Hành đi theo Sở Duật nói mấy câu, đơn giản là chúc mừng linh tinh. Sở Duật nhấp môi nói lời cảm tạ, hiển nhiên có chút bài xích Vệ Hành. Sở ra hai cái huynh trưởng nhưng đều nhìn ra này Vệ công tử đối A Thiền tình nghĩa, nhưng bọn họ đều không mừng này Vệ Hành, chính là từ trong xương cốt bài xích Vệ Hành. Sở Hoàng thậm chí ở Vệ Hành rời đi phòng thời điểm đụng phải cánh tay hắn một chút. Vừa vặn đánh vào Vệ Hành bị thương tay trái cánh tay, Vệ Hành kêu rên một tiếng. Khoảng cách Tần Vương bị thứ cũng bất quá là mới qua đi hơn thiên, miệng vết thương cũng ở chậm rãi kết vảy, nếu là bị đụng phải vẫn là thực dễ dàng chảy ra vết máu. Sở Thiên đang đứng ở cách đó không xa tiếp đón khách nhân rời đi, nghe thấy thanh âm liền lại đây, nhìn thấy Vệ Hành ống tay áo thượng chảy ra điểm điểm vết máu tới, Sở Thiên sắc mặt đều thay đổi, trừng mắt nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Chỉ cùng Vệ Hành nói, Vệ công tử, ta đi vào giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương đi. Sở Hoàng tức giận khắp chính mình một phen, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụ. Sở Duật cũng nhìn hắn một cái, Sở Hoàng nói, đại huynh, ta không nghĩ tới. Sở Duật thở dài, thôi, cũng không trách ngươi, bất quá về sau cũng không thể như vậy, sẽ có vẻ quá lòng dạ hẹp hòi. Ta hiểu được. Sở Hoàng ánh mắt đi theo A Thiền cùng Vệ Hành đi vào trong phòng, đại huynh, ta cũng đi vào nhìn một cái đi. Hai người bọn nàng ở trong phòng sợ có chút không thỏa đáng. Sở Duật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tùy ý, không sợ đợi lát nữa A Thiền nhắc mãi ngươi nói, ngươi liền theo vào đi. Kia vẫn là thôi đi. Sở Thiên lãnh Vệ Hành vào phòng, công tử trước ngồi ở trên giường đi, ta đi tìm vài thứ lại đây. Sở Thiên đi tìm kéo, sạch sẽ băng gạc cùng thuốc mỡ lại đây. Ngồi xổm Vệ Hành bên người, cuốn lên hắn to rộng ống tay áo, bởi vì miệng vết thương yêu cầu thông khí. Sở Thiền từng dặn dò quá bên trong áo trong tốt nhất cũng có thể rộng thùng thình chút, cho nên Vệ Hành lần này bên trong xuyên áo trong tay áo cũng có chút rộng thùng thình. Sở Thiên nhẹ nhàng cuốn lên, miệng vết thương băng gạc chiếu thượng không ít tâm tâm điểm điểm vết máu. Sở Thiên vạch chân băng gạc, nhìn thấy đã mau kết vảy miệng vết thương lại xuất huyết, nàng tức giận than một tiếng, công tử thật là xin lỗi, ta nhị huynh làm có điểm quá mức. Vệ Hành ánh mắt toàn bộ dừng ở Sở Thiên mềm mại đen bóng phát thượng, có thể nhìn thấy nàng trắng non tiểu xảo chóp mũi. Mặt trên chảy ra điểm điểm hắn ý, hơi hơi nhăn mày, hắn trong lòng có chút nuốt ra, thanh âm nhu hòa không ít, không ngại, không trách hắn. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai người tầm mắt vừa lúc đụng phải, Sở Thiên có thể nhìn thấy hắn trong mắt kia mặt tình nghĩa, nàng trong lòng có chút cảm khái, trước kia người này trong mắt chính là sẽ không lộ ra nửa phần cảm xúc, thật là khó được thấy hắn như vậy. Sở Thiên lại cúi đầu xử lý cánh tay hắn thượng miệng vết thương, băng gạc trà lau sạch sẽ vết máu, bôi thượng dược cao. Ở dùng băng gạc từng vòng bao hảo, đem ống tay áo sửa sang lại hảo. Hảo, công tử. Sở Thiên cười nói. Vệ Hành cũng cười nhẹ, đa tạ A Thiền. Lúc này sắc trời cũng tối sầm, Sở Thiên nói, ta đưa công tử đi ra ngoài đi. Hai người ra phòng, canh giữ ở bên ngoài Sở Hoàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Sở Thiên nhìn hắn một cái, hắn hướng Sở Thiên hắc hắc thẳng nhạc. Ra Sở ra đại môn, Sở Thiên tặng Vệ Hành đi vào đầu ngõ, nơi đó dừng lại Vệ ra xe ngựa. Tới rồi xe ngựa bên cạnh. Sở Thiên nói, ta đi về trước, công tử sau khi trở về chú ý trên tay miệng vết thương. Vệ Hành gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa, ngày mai ngươi nhưng có rảnh. Ta tưởng mời ngươi ra khỏi thành du ngoạn. Sở Thiên đối thượng hắn tầm mắt, ngẩn ra hạ, cũng do dự hạ, cuối cùng gật gật đầu. Vệ Hành cười nói, ta đây ngày mai lại đây tiếp ngươi, không cần chuẩn bị cái gì, bất quá là đi ra ngoài đi một chút. Sở Thiên gật đầu, ta hiểu được. Hảo, mau chút trở về đi. Sở Thiên xoay người rời đi. Vệ Hành nhìn nàng trở về Sở ra lúc này mới lên xe ngựa một đường trở về Vệ phủ. Hôm sau Sở Thiên thật là không cần đi tiên sinh chỗ đó, là nghỉ tắm gội thời gian. Sáng sớm lên, Sở Thiên liền nhớ tới ngày hôm qua Vệ Hành mời nàng ra khỏi thành sự tình, nàng ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc, tổng cảm thấy này mời cùng vệ hành thật sự có chút không quá phù hợp, người này quá lãnh đạm, đột nhiên đối chính mình hảo, chính mình ngược lại còn có chút không thích ứng. Sở Thiên nghĩ đến hai người đều không phải thân thiện tính tình, lại cùng nhau liền lời nói đều không có, nhất thời có chút phát sầu, hai người đến lúc đó nên nói chút gì à? Đứng dậy rửa mặt chải đầu, Sở Thiên nghĩ nghĩ, đem Tần Vương ban cho mềm yên lụa làm thành xiêm y đi chọn một kiện mặc vào. Nay xiêm y kìa, Sở Chân tuy không cần, nhưng nàng vẫn là tặng Sở Chân một kiện, Sở Chân vui mừng nhận lấy, bất quá cũng trước nay không ở bên ngoài xuyên qua, đều là ngẫu nhiên ở nhà ăn mặc đỡ viền. Còn dư lại tam kiện, Sở Thiên chọn một thân màu nguyệt bạch, này nhan sắc tương đối tố, Sở Thiên rất thích này nhan sắc. Chỉ là mặc vào sau, Sở Thiên liền có chút kinh ngạc cảm thán, này xiêm y kìa vốn chính là bên người xuyên, nàng bên trong chỉ xuyên mặt ngực. Dựa gần làn da vật liệu may mặc ra ngoài người vật liệu may mặc mềm mại, là liền kiếp trước tốt nhất vật liệu may mặc đều không thể bằng được. Sở Thiên mặc vào sau mới phát hiện này xiêm y không chỉ có dán làn da, cũng thực dán sắt dáng người, nàng này 1-2 năm phát dục không ít, bộ ngực phình phình, tuy rằng không đến mức quá lớn, lại cũng không tồi. Nàng vòng eo cũng tinh tế, này xiêm y hoàn toàn dán sắt nàng dáng người. Sở Thiên có chút do dự, chần chờ muốn hay không đem xiêm y cấp thay đổi, Bình Nhi đã vọt tiến vào, cô nương, vệ. Vệ, cô nương như vậy trang điểm hảo mỹ. Bình Nhi kinh ngạc cảm thán, lúc này mới lại cuống quýt nói, cô nương, vệ công tử tới. Sở Thiên nói, ta hiểu được. Rốt cuộc vẫn là không đem trên người xiêm y gì thay thế, trực tiếp đi ra ngoài thấy vệ hành. Vệ hành đang ở trong viện chờ, nhìn thấy Sở Thiên cũng là ngẩn người. Bình Nhi càng là trừng lớn mắt thấy hai người, bởi vì hai người trên người xiêm y gì nguyên liệu đều là giống nhau, ngay cả nhan sắc đều là giống nhau, đều là Tần Vương ban thưởng mềm miên lụa. Sở Thiên càng thêm không được tự nhiên, cũng có chút hối hận, vì sao mới vừa rồi không đem xiêm y cấp đổi đi. Vệ hành chỉ chuyên chú nhìn nàng, trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác. Vệ hành cũng coi chừng nàng trên mặt tức giận, lại không cho nàng nửa phần cơ hội, cười nói, A Thiên, chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Thiên chần chờ, ta còn không có ăn cái gì, nếu không ăn cơm canh ở đi ra ngoài như thế nào. Vệ hành cười nói, ta hiểu được một gian quán ăn mì phở làm không tồi, mang ngươi đi nếm thử. Tuy rằng cùng quán ăn Đông Lai thức ăn không giống nhau, nhưng là đều có một phen khác tư vị. Chương 84. Sở Thiên cũng hiểu được ở ngay lúc này đi thay quần áo liền có chút làm tiêu, gật gật đầu, cùng Bình Nhi công đạo một tiếng liền theo vệ hành đi ra ngoài, đầu ngõ dừng lại vệ hành xe ngựa, đánh xe chính là vệ hành bên người thường xuyên thấy một thanh niên, nhìn gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt lãnh đạm, mặt vô biểu tình. Vệ hành cùng Sở Thiên giới thiệu nói, đây là Thiên Sơn, về sau có chuyện gì có thể tìm hắn. Sở Thiên gật đầu, Thiên Sơn cũng kêu một tiếng Á Thiền cô nương. Hai người lên xe ngựa, trong xe ngựa nhìn còn rất rộng mở, vệ hành là cái biết hưởng thụ người, cho nên trong xe ngựa bố trí thực thoải mái, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, vệ hành từ bên cạnh cầm qua đây một cái gấp tiểu án lại đây, mở ra bãi ở hai người trước mặt, mặt bàn lại là một bộ bàn cờ, vệ hành lại từ ám cách lấy ra hắc bạch quân cờ tới, hướng Sở Thiên ôn hòa nói, cần phải tới một mâm. Sở Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Vệ hành chấp bạch cờ. Sở Thiên hắc cờ, hai người cũng không nói lời nào, an cùng đánh cờ lên. Sở ra, Bình Nhi nhìn thấy hai người ăn mặc không sai biệt lắm xiêm y khi đã sợ ngây người, nhìn thấy nhà mình cô nương lại cùng vệ công tử đi ra ngoài, đầu óc đều ngốc. Mờ mịt đi làm việc, chỉ chốc lát người nhà họ Sở đều đi lên, Tôn Thị hỏi, A Thiền, như thế nào không nhìn thấy nàng? Sở Thiên hôm qua đáp ứng vệ hành sau liền không cùng Sở ra những người khác nói qua, cho nên người nhà họ Sở đều không hiểu được nàng muốn cùng vệ hành đi ra ngoài. Sở Duật, Sở Hoàng cũng vừa từ trong phòng ra tới, Sở Duật nói, A Thiền, ta đợi lát nữa liền phải đi nha môn. Bình Nhi hưng phấn nói, cô nương cùng vệ gia công tử đi ra ngoài. Người nhà họ Sở lăng hạ, cái gì? Bình Nhi cười nói, sáng sớm lên, vệ công tử liền tới đây tìm cô nương, sau đó nô tỳ đi kêu cô nương còn mặc vào đại vương ban thưởng xiêm y đi hề, cùng vệ công tử xiêm y đi hề đều không sai biệt lắm, theo sau vệ công tử còn gọi cô nương đi ra ngoài ăn cơm sáng. Này Tôn Thị mờ mịt, A Thiền khi nào cùng vệ công tử tốt như vậy, hơn nữa hai người còn tương mời đi ra ngoài, này rốt cuộc cái gì quan hệ? Tăng Thị là nói, này vệ gia công tử là ý gì? Chẳng lẽ thật thích nhà chúng ta A Thiền? Sở Chân cười nói, ta coi vệ công tử khẳng định là thích đại tỷ tỷ, vệ công tử đối người khác liền không như vậy vẻ mặt ôn hòa, đều là lãnh đạm đến không được, chỉ có đối với đại tỷ tỷ thời điểm mới có thể cười. Người nhà họ Sở có người vui mừng có người sầu. Sâu chính là Tôn Thị cùng Sở ra hai cái huynh trưởng. Sở ra cùng vệ ra ra thế kém quá lớn, này vệ công tử rốt cuộc là ôm cái gì thái độ như vậy mời A Thiền. Rốt cuộc là tưởng cưới A Thiền, vẫn là nghĩ lộng cái thiếp thị. Sở Hoàng càng là tức giận nói, này vệ công tử thật là quá mức. Sở Chân cãi cọ nói, vệ công tử như thế nào quá mức? Ta cảm nhận được đến hắn rất tốt, trong nhà liền cái thiếp thị đều không có, chỉ có đối đại tỷ tỷ mới đệ bụng, khẳng định là tưởng cưới đại tỷ tỷ. Sở Hoàng trừng mắt Sở Chân, ngươi hiểu được cái gì? Sở gia cùng vệ gia môn không đăng hộ không đối, A Thiền gả qua đi có cái gì hảo? A Sở Chân cười lạnh, ta xem ngươi chính là không thể gặp đại tỷ tỷ hảo đi, vệ công tử gia thế hảo, nhân phẩm trong sạch, chỉ biết đối đại tỷ tỷ hảo, không biết ngươi ở hạt lo lắng cái gì. Sở Hoàng bị nghẹn nói không ra lời. Tôn thị tâm tư ngược lại ổn chút, liền cùng Sở Chân nói giống nhau, này vệ công tử đều mười vài, bên người liền cái thiếp thị đều không có, hiển nhiên không phải cái hôn người. Sở Duật vẫn luôn trầm mặc, không nói thêm cái gì. Ăn cơm sáng, Sở Duật đi nha môn, qua một lát, Thẩm Nghiêu tới tìm hắn. Sấn đến rảnh rỗi thời điểm, hai người nói một lát lời nói, Thẩm Nghiêu cười nói, hôm qua nhà ngươi bại yến, ta nương sinh bệnh, ta cũng không có thời gian qua đi, hôm nay rảnh rỗi lại đây cùng ngươi nói tiếng chúc mừng. Sở Duật cười nói, chúc mừng ta cái gì, quá chút thời gian tam lão cũng sẽ tiến cử ngươi. Thẩm Nghiêu cười nói, đúng rồi, A Thiền, hảo chút thời gian không nhìn thấy nàng. Sở Duật nhìn hắn một cái, thần sắc nghiêm túc không ít, A Nghiêu, ta hỏi ngươi một việc, ngươi đúng sự thật trả lời, ngươi có phải hay không thích A Thiền? Thẩm Nghiêu nói, tự nhiên là thích, A Thiền thông minh đẹp, ai đều sẽ thế. A Nghiêu, ngươi biết ta hỏi chính là có ý tứ gì, ta là hỏi ngươi chính là tưởng cưới nàng cái loại này thích. Thẩm Nghiêu trầm mặc hạ, thở dài một tiếng, tự nhiên là thích, chính là ngươi cũng biết Thẩm gia hiện giờ tình huống, ta không có nửa điểm công danh lại thân, ta là tính toán chờ trong nhà tình huống hảo chút mới cùng A Thiền nói. Sở Duật cười khổ, ngươi biết A Thiền không phải người như vậy, nàng nếu là thích ngươi, lại sao lại để ý ra thế của ngươi, làm nam tử, ngươi tổng không thể làm A Thiền chủ động, cũng đúng là bởi vì ngươi không chủ động, ngươi không sợ A Thiền sớm hay muộn sẽ bị người khác cưới đi sao. Thẩm Nghiêu thần sắc rốt cuộc ngưng trọng lên, ngươi là nói. Sở Duật lắc đầu, ngươi nếu là thật thích A Thiền, liền chủ động chút đi, bằng không chờ người khác trước được A Thiền, ngươi sẽ hối hận. Thẩm Nghiêu thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng biết khẳng định là gần nhất có người ở theo đuổi A Thiền, cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, ta hiểu được. Sở Thiên cùng vệ hành hai người tới rồi quán ăn này bàn cờ đều còn không có hạ xong, vệ hành nói, không bằng chờ ăn đồ vật, đợi lát nữa còn muốn đi ngoài thành, chúng ta ở tiếp tục. Sở Thiên gật đầu. Vệ hành lãnh Sở Thiên vào quán ăn, mang theo nàng vào chuyên môn cách gian, cũng may buổi sáng người không nhiều lắm, cũng không có gì người thấy vệ hành. Ăn cơm sáng, hai người lại lên xe ngựa một đường hướng tới ngoài thành mà đi. Vệ hành vừa đi cờ một bên nói, ngoài thành có cái ao hồ, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Đều tùy công tử. Sở Thiên nói là tử. Thẳng đến ra khỏi thành, hai người này bản cờ mới hạ xong, ngang tay. Thiên Sơn trực tiếp đem xe ngựa chạy tới ao hồ bên cạnh, ao hồ còn có cái đỉnh hóng gió. Hai người xuống xe ngựa trực tiếp đi qua đỉnh hóng gió ngồi xuống. Lúc này đã 9 tháng trung tuần, Thiên Nhi cũng không phải thực nhiệt, trên mặt hồ vi ba lân lân, có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, bày biện ra một tia kim quang, thập phần động lòng người. Lúc này sơn thủy đều là nhất nguyên thủy, không có bất luận kẻ nào vì phá hư, ngẫu nhiên ra tới đi một chút, tâm tình cũng có thể thả lỏng không ít. Hai người không có nhiều lời nói liền ai đều không nói lời nào, chỉ ngồi ở ghế đá thượng nhìn nơi xa phong cảnh. Chỉ chốc lát, cũng có khác quý tộc thừa xe ngựa dần dần lại đây, nơi này vốn là phong cảnh không tồi, ngày thường có không ít người lại đây du ngoạn. Phần lớn đều là chút công tử cùng quý tộc các thiếu nữ. Lúc này mấy chiếc xe ngựa đều là nghiệp thành quý tộc ra các thiếu nữ, không ít thiếu nữ đã từ xe ngựa hướng ra ngoài nhìn xung quanh, nhìn thấy công tử Chuyết Thành xe ngựa, các thiếu nữ hưng phấn nói, công tử Chuyết Thành cũng tới. Lại hướng tới trên mặt hồ đình hóng gió nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người, trong đó một mặt bóng người thân hình thon dài cao lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy là công tử Chuyết Thành, mặt khác một mặt thân ảnh nhỏ xinh, có thể nhìn ra là cái cô nương ra, lại có chút thấy không rõ khuôn mặt. Các vị thiếu nữ hưng phấn xuống xe ngựa, hướng tới ao hồ đi qua, không nghĩ lập tức bị Thiên Sơn ngăn cản xuống dưới. Thiên Sơn nói, các vị cô nương xin lỗi, nhà ta đại nhân nói qua, ai cũng không được qua đi. Trong đó một vị thiếu nữ đáng thương hề hề nói, đại nhân, khiến cho chúng ta qua đi đi, chúng ta chỉ là tưởng cùng công tử Chuyết Thành trò chuyện. Thiên Sơn lắc đầu, không thành, nhà ta đại nhân phân phó qua. Một cái khác ngang ngược kiêu ngạo chút thiếu nữ nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp qua đi hắn có thể đem ngươi như thế nào. Mau cút khai. Thiên Sơn bất động. Kia thiếu nữ từ bên cạnh vòng qua tính toán qua đi, Thiên Sơn bá một tiếng rút ra trên người bội kiếm, lạnh thanh âm nói, ai qua đi ai chết. Kia ngang ngược kiêu ngạo thiếu nữ sắc mặt cũng trắng, lại thật là nửa phần không dám tiến lên. Mặt khác một người cười nhạo, ngươi như thế nào không đi. ngang ngược kiêu ngạo thiếu nữ quay đầu lại, máng, muốn ngươi nhiều quản, mau cút khai. Nhìn lạnh mặt, nắm kiếm thiên sơn, các vị thiếu nữ cũng không dám tiến lên, ngừng ở tại chỗ hướng tới trên mặt hồ nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát mới vừa rồi kêu kiểu kiểu nhược nhược thiếu nữ nói, đại nhân, có không hỏi một chút cùng công tử Tuyết Thành ở bên nhau cô nương là ai? Thiên sơn lạnh lùng nói, không thể phụ cáo. Các thiếu nữ liền hiểu được từ nơi này hỏi không ra cái gì, lại không thể qua đi cùng công tử Tuyết Thành nói chuyện, nhất thời chỉ có thể xoay người rời đi. Bất quá vẫn là có vài cái quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, đối kia có thể cùng công tử Tuyết Thành ngồi ở một khối cô nương ám đố không thôi. Trong đó không ít thiếu nữ nghĩ, hừ, nếu là làm ta hiểu được là cái gì hồ mị tử câu dẫn công tử, định sẽ không nhẹ tha. Vệ hành cùng sở thiền ở ghế đá ngồi trong chốc lát, vệ hành hỏi, về sau có chuyện gì có thể đi tìm ta? Nói từ trên người móc ra một cái đen nhánh thẻ bài tới đưa cho nàng, đây là ta eo bài, mặc kệ khi nào bắt được vệ phủ đi tìm thị vệ, bọn họ đều sẽ giúp ngươi. Sở thiên nhấp môi, lắc lắc đầu, không cần. Đảo không phải khác cái gì nguyện ý, mà là nàng cảm thấy chính mình chỉ là cho hai người một cái cơ hội, lại không muốn tiếp thu hắn quá nhiều hỗ trợ, nếu thật là về sau không thành, chính mình còn thiếu hắn, chẳng sợ hiện giờ chính mình còn thiếu hắn một cái mệnh. Sở thiên nói, ta thiếu ngươi quá nhiều. Vệ hành bật cười. Cũng không phải là, đã sớm còn không rõ ràng lắm, cho nên không bằng tiếp nhận rồi. Sở thiên không nói chuyện, vệ hành vươn tay, hắn bàn tay to rộng, ngón tay cốt cách thon dài, thật xinh đẹp một đôi tay, hắn nắm lấy sở thiên tay, cầm trong tay đen như mực một bài đặt ở tay nàng tâm, nắm lấy. Sở thiên ngẩng đầu xem hắn, hắn khoảng cách chính mình rất gần, hắn tròng trắng mắt thực bạch, trong mắt thực hắc, hắc bạch phân minh, đôi mắt rất sáng, đôi mắt hơi hơi có chút thượng trọn, ánh mắt thực chuyên chú. Không có ngày thường lãnh đạm, hắn khoảng cách sở thiền càng ngày càng gần. Hắn tay còn đem nàng nắm thành quyền bàn tay toàn bộ bao vây ở lòng bàn tay chung, hắn ôn nhu kêu, a thiền. Sở thiên nhìn hắn, liền như vậy nhìn hắn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến hắn ấm áp môi phúc ở nàng trên môi. Sở thiên nghĩ thầm, hắn môi thế nhưng không giống trong tưởng tượng lạnh băng. Nụ hôn này thực nhẹ, sở thiên thậm chí không kịp phản ứng lại đây, hắn đã rời đi nàng, thấy nàng lại có chút mờ mịt bộ dáng, cười khẽ lên. Hắn tiếng cười giống như hắn thanh âm giống nhau, như ngọc thạch tiếng động, thuần tịnh, thanh thúy. Sở thiên hơi hơi nhíu hạ mày, muốn nói gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Người này khẳng định là hiểu được chính mình cho hắn cơ hội, nhưng này tiến triển có phải hay không quá nhanh chút. Sở thiên chỉ có thể dầu dĩ nói, về sau không được như vậy. Vệ hành nô thanh, đông nhiên duỗi tay ôm nàng vòng eo, thân mình khuynh qua đi, một cái tay khác đỡ nàng cái gáy, mềm mại môi liền lại như vậy bao phủ xuống dưới. Lần này bất đồng với mới vừa rồi mềm nhẹ, hắn thậm chí vươn lưới khe liếm, liếm nàng mềm mại môi, hút dẫn, nhẹ nhàng gặm cắn. Chương 85. Sở thiên đầu góc có chút ốc, hai đời nàng đều không có cùng nam nhân từng có như vậy thân mật, đời trước nàng yêu thầm nhà bên ca ca, lại nói tiếp nàng có chút tử tâm nhãn, thích thượng hắn một người liền rất khó ở thích thượng một người khác. Cho nên, tuy rằng đồng ý vệ hành ở chung, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình là thích thượng hắn, mặc kệ cái gì, luôn có một cái quá trình. Cảm tình cũng là như thế, nàng đối vệ hành cảm tình cũng chỉ có thể ở chậm rãi ở chung chung sinh ra, nàng không biết sẽ có bao nhiêu lâu. Bất quá nàng vốn chính là hiện đại người, không đến mức quá bảo thủ, đương nhiên, cũng không đến mức quá mở ra, một cái hôn vẫn là có thể tiếp thu, mặt khác lại không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Vệ hành chỉ là lặp lại nhẹ nhàng gặm cắn nàng ngôi, liếm mút nàng ngôi, cũng không có ở càng sâu một bước, hắn động tác thực mềm nhẹ. Sở thiên không phản kháng, chờ hắn rời khỏi người nhìn thấy hắn khỏe miệng ý cười. Sở thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vệ hành nắm lấy tay nàng, cười nói, nhưng sẽ cảm thấy ta đường đột. Chỉ là thực xin lỗi, ta chỉ là có chút nhịn không được, ta không rõ ràng lắm chính mình khi nào thích thượng ngươi. Sở thiền nhìn hắn. Vệ hành ôn hòa nhìn chăm chú vào nàng, ta từ nhỏ đi theo mẫu thân sinh hoạt ở nông thôn thôn trang thượng, không có tiếp xúc quá nhiều nữ tử, cho nên cũng chưa từng thích quá bất luận cái gì nữ tử. Ngay từ đầu vệ hành nhớ tới cái gì tới, có chút bật cười. Ta nhớ tới ban đầu cùng ngươi tương ngộ sự tình, ngươi nói làm ta làm phu quân của ngươi, ta cự tuyệt, sau đó ngươi làm ta lan. Sở thiên biểu tình ngơ ngẩn, qua sẽ mới nói, ta không nhớ rõ. Vệ hành cũng không phản bác, chỉ là tưởng đem chính mình muốn lời nói cho nàng thôi, chỗ nào hiểu được nàng cũng không phải nguyên lai sở thiên, nhưng hắn không để bụng, hắn để ý chính là trước mắt, sống sờ sờ cái này không giống nhau sở thiên. Vệ hành túi đầu hôn hôn nàng khỏe miệng lại rời đi, sau lại phụ thân ngươi sự tình. Bình ấp công chúa sự tình, ngươi thực đặc biệt, ngay từ đầu đối với ngươi chú ý có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, chính là sau lại ta cũng không biết chính mình rốt cuộc là khi nào thích thượng ngươi, cho nên thực cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này, A Thiền, ta thích ngươi. Ta Sở Thiền há mồm. Vệ Hành lại cúi đầu thân trụ nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần phải nói. Nơi xa các thiếu nữ vẫn chưa rời đi, đều lúc nào cũng chú ý ao hồ bên này tình huống, trước mắt hai người thế nhưng thân đến cùng đi, mọi người đều không khỏi đảo hít vào một hơi, kia ngang ngược kiêu ngạo một ít thiếu nữ đứng dậy cả giận nói, kia rốt cuộc là nhà ai hồ mị tử. Dám câu dẫn công tử Chuyết Thành. Thiên Sơn nhìn nàng một cái, không nói chuyện, thần sắc lãnh đạm. Hắn thật cao hứng, đại nhân rốt cuộc có chính mình thích cô nương, kia cô nương cũng nguyện ý tiếp thu đại nhân. Thiên Sơn vẫn luôn đi theo Vệ Hành bên người, Vệ Hành điều tra quá Sở Thiền sự tình, cho nên Thiên Sơn đối Sở Thiền cũng không xa lạ, cảm thấy A Thiền cô nương thật sự so trước mắt này đó các thiếu nữ tốt hơn quá nhiều, A Thiền cô nương cùng đại nhân thực xứng đôi. Không ít thiếu nữ cùng này kêu căng thiếu nữ đồng dạng phẫn nộ không thôi, các nàng cảm thấy mặc kệ là ai đều không xứng với công tử Chuyết Thành. Có không ít thiếu nữ lại qua đi Thiên Sơn bên người, tưởng từ Thiên Sơn trong miệng hỏi ra kia cô nương rốt cuộc là ai. Hỏi nhiều, Thiên Sơn trực tiếp rút ra bội kiếm, này đó các thiếu nữ lúc này mới tản ra. Vệ Hành cùng Sở Thiền hai người lại ở đình hóng gió ngồi một hồi lâu, lúc này hai người nói nhiều không ít, Vệ Hành cùng nàng nói không ít hắn cùng Vệ Hỏa giờ ở nông thôn thôn trang thượng sinh hoạt, còn bao gồm bọn họ nương. Sở Thiền nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại vài câu. Mau đến trước khi, Vệ Hành mới nắm Sở Thiền đứng dậy, chúng ta trở về đi. Thiên Sơn thấy hai người ra đình hóng gió, lúc này mới lên xe ngựa hướng tới đình hóng gió mà đi, hai người trực tiếp lên xe ngựa, nhưng cái đó các thiếu nữ cũng không có nhìn thấy Sở Thiền dung mạo. Một đường hướng tới Nghiệp Thành chạy tới, Thiên Sơn ở trên xe ngựa đem mới vừa rồi những cái đó các thiếu nữ sự tình nói một lần, đốn hạ lại nói, các nàng nếu là biết là A Thiền cô nương nói, tất nhiên sẽ tìm A Thiền cô nương phiền toái. Sở Thiên cười nói, không cần lo lắng, ta không sợ. Nàng hiện giờ là đại vương bên người mưu sĩ, lại há là những cái đó quý tộc thiếu nữ năng động được. Vệ Hành túi đầu nắm lấy tay nàng, hiện giờ hắn cũng không muốn A Thiền quá sớm bại lộ ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc, Vệ Hành rũ mắt, nhất thời cũng không dám chắc chính mình làm những chuyện như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai, nhưng sẽ đem Sở gia quân tiến vào. Chính là mưu hoa 3 năm, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Không thành, không thể liền như vậy từ bỏ, Vệ Hành nắm chặt Sở Thiền tay. Dọc theo đường đi. Hai người bàn cờ lại triển khai, cuối cùng lấy Vệ Hành lấy một tử thắng lợi. Vệ Hành trước cùng Sở Thiền đi ăn cơm canh, lúc này mới tặng Sở Thiền trở về Sở gia. Sở Thiền tiến nhà ở, người nhà họ Sở liền xung tới, Tàng Thị hướng tới ngoài cửa nhìn xung quanh vài lần, A Thiền, ngươi cùng Vệ gia công tử. Sở Thiền nói, ta cùng Vệ gia công tử sự tình không cần đối ngoại nói bậy, tổ mẫu cũng biết Nghiệp Thành có bao nhiêu quý tộc gia nữ nhi thích hắn, nếu là biết hắn mời ta đi ra ngoài, chắc chắn khó xử Sở gia, các nàng không động đậy ta. Nhưng là động nương quán ăn lại là dễ như trở bàn tay. Tăng thị hít vào một hơi, ngươi cùng Vệ gia công tử thật. Thật là. Tôn thị cũng ra tới, không nói chuyện. Sở Thiên nói, trước chỗ xem đi, cuối cùng có thể hay không thành thân cũng không nhất định. Tôn thị lộ ra chút lo lắng thần sắc tới. Kia như thế nào thành? Tăng thị tư tưởng vẫn là có chút phóng không khai, hắn nếu là thiệt tình thích ngươi, nên tới cửa cầu hôn. Sở Thiên trầm mặc, nhớ tới Tần Vương một ít bệnh trạng cùng Tần Vương đối Vệ Hành tín nhiệm. Đấy lòng không khỏi thở dài, tổ mẫu, không nội, ta tuổi còn nhỏ. Tăng thị thở dài, ta chính là hy vọng các ngươi có thể sớm chút định ra tới. Sở Thiên hướng tới phòng đi đến, hảo, tổ mẫu, không cần lo lắng, ta về trước phòng rửa mặt trải đầu một chút. Tăng thị cũng không hảo lại khuyên, tôn thị hiểu được nữ chủ là cái có chú ý, cho nên cũng không hảo khuyên bảo cái gì. Buổi tối ăn cơm khi, sở duật không hỏi nhiều cái gì, đến là sở hoàng tóm được sở thiền hỏi cái không ngừng, sở chân cũng đang hỏi. Hỏi hai người ở chung chi tiết, Sở Thiền không hề răng, Tàng Thị nói, hảo, hảo, đều đừng phiền A Thiền. Hôm sau buổi tối Sở Thiền mới từ tiên sinh chỗ nào trở về, liền gặp phải vừa lúc lại đây Thẩm Liêu. Sở Thiên cười nói, Thẩm Đại Huynh, ngươi như thế nào lại đây, hảo chút thời gian không gặp ngươi. Thẩm Liêu đi đến Sở Thiền bên người, qua đi nhìn một cái ngươi, trước đó vài ngày nhìn thấy một gian thư phô, bên trong có hảo chút du ký linh tinh thư tịch, ngươi cần phải đi nhìn một cái. Sở Thiên hiện giờ không kém bạc. Thích cũng liền như vậy mấy thứ, thư tịch đó là một trong số đó, ngẫu nhiên sẽ đi thư phô đi dạo, nhìn một cái nhưng có cái gì hợp tâm ý, nghe Thẩm Liêu nói như vậy, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Hai người phía trước cũng thường xuyên đi thư phô đi dạo, Sở Thiền vẫn chưa cảm thấy không ổn. Hai người một khối hướng tới thư phô đi đến, Thẩm Liêu nói tiến hắn mấy ngày nay ở vội chút cái gì, nghe được Thẩm Mẫu bị bệnh, Sở Thiền vội nói, bá mẫu không có việc gì đi. Thẩm Liêu cười nói, khá hơn nhiều. Bằng không ta cũng sẽ không ra tới tìm ngươi. Sở Thiên gật đầu, không có việc gì thì tốt rồi, thay ta thăm hỏi bá mẫu. Thẩm Nghiêu gật đầu, lại hỏi Sở Thiền, Á Thiền mấy ngày nay ở vội chút cái gì? Còn có thể làm cái gì? Sở Thiền nói, đi tiên sinh chỗ đó đi học. Thẩm Nghiêu nhìn Sở Thiền một ngày so một ngày kiều nộn khuôn mặt, cười nói, chúng ta Á Thiền càng ngày càng đẹp, chẳng lẽ không lang quân nói thích ngươi? Sở Thiền cười nói, Thẩm đại huynh mau đừng nói cười, bất quá gần nhất đích sắc cùng một lang quân quan hệ thân cận không ít, bất quá cảm tình sự cưỡng cầu không tới, thuận theo tự nhiên, xem ta cùng kia lang quân cuối cùng hay không thật sự có duyên. Thẩm Nghiêu hô hấp cứng lại, ngực liền có chút dầu dĩ đau, hắn thần sắc có chút thống khổ. Sở Thiền hỏi, Thẩm đại huynh, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nghiêu cười nói, không có việc gì, có lẽ là trước đó vài ngày chiếu cố mẫu thân, có chút mệt. Sở Thiền nói, nếu không chúng ta đi về trước. Đãi về sau Thẩm đại huynh rảnh rỗi chút lại đi cũng thành. Không có gì đáng ngại. Thẩm Nghiêu cười nói, thư phô không xa, chờ mua thư chúng ta ở trở về. Hai người rốt cuộc vẫn là đi trước thư phô, Sở Thiền chọn Thẩm Nghiêu nói kia mấy quyển sách lụa, lúc này mới lại trở về Sở ra. Sở Thiền lưu Thẩm Nghiêu xuống dưới ăn cơm, Thẩm Nghiêu cự tuyệt, ta nương còn ở trong nhà, ta có chút không yên tâm, liền đi về trước, ngày khác lại đến tìm A Thiền. Lúc sau Thẩm Nghiêu lại thường xuyên tới Sở Thiền, đều là buổi tối Sở Thiền từ đạm đài tiên sinh chỗ nào trở về lúc sau hắn mới có thể lại đây. Luôn là mời Sở Thiền đi ra ngoài đi một chút, Sở Thiền cũng nhận thấy được một ít không thích hợp. Thẩm Nghiêu mời Sở Thiền sự tình cũng truyền tới vệ hành trong thai, nghe xong ngàn dặm tin tức, vệ hành ôn hòa nói, không cần để ý tới, A Thiền sẽ nhìn ra tới, cũng sẽ xử lý tốt. Sở Thiền biết Thẩm Nghiêu cùng vệ hành hoàn toàn bất đồng, vệ hành người nọ đối người lãnh đạm lãnh tình, nếu là vô duyên vô cớ đối một người hảo, luôn là không giống nhau, hoặc là thích nếu là chính là đồ cái gì, huống hồ tới rồi vệ hành như vậy thân phận cùng tính cách, làm không ra vì cầu cái gì mà tiếp cận một người, cho nên nàng mới khẳng định vệ hành thích thượng chính mình. Thẩm Nghiêu lại không giống nhau, hắn đối Sở Thiền thái độ vẫn luôn là giống nhau, lấy Sở Duật bạn tốt thân phận xuất hiện ở nàng bên người, lấy huynh trưởng tự cho mình là, ngày thường hai người cũng thường xuyên sẽ đi thư phô hoặc là ở trong sân đánh cờ một mâm. Nhưng nàng đã nhiều ngày rõ ràng cảm giác Thẩm Nghiêu đối nàng thái độ cùng dĩ vãng hơi hơi có chút bất đồng, càng thêm thân mật, càng thêm bao dung, thần sắc cũng có chút biến hóa, nàng liền hiểu được Thẩm Nghiêu đối nàng sợ là cũng có cảm tình. Sở Thiền chỉ đem Thẩm Nghiêu trở thành huynh trưởng. Tự nhiên không muốn cùng hắn có cái gì cảm tình gút mắt. Nàng không thể trực tiếp giáp mặt nói cái gì, nhưng lần sau Thẩm Nghiêu ở mời nàng đi ra ngoài mua thư, mua bút mực khi nàng liền cự tuyệt. Như thế vài lần, Thẩm Nghiêu sẽ biết nàng thái độ, hắn cười khổ, ngươi nha đầu này, quả thật là... Thôi. Thẩm Nghiêu thở dài một tiếng, ta hiểu được ngươi thái độ, A Thiền, ta chỉ hy vọng ngươi về sau có thể qua thực hảo, bất quá ngươi không cần ở tránh ta, ta có chừng mực. Lúc sau Thẩm Nghiêu liền không hề thường xuyên xuất hiện ở Sở gia, ngẫu nhiên sẽ đến một chút, cùng Sở Duật, Sở Hoàng, Sở Thiền các nàng tụ tụ. Lúc sau mấy tháng Sở Thiền lại cùng vệ hành đi ra ngoài quá hai lần, đều chỉ là đi ra ngoài đi một chút, vệ hành cũng vẫn chưa ở làm ra khác người hành động, Sở Thiền hiểu được hắn gần nhất có chút vội, hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, chỉ có Tần Vương ngẫu nhiên sẽ triệu nàng tiến cung, hai người mới có thể chạm mặt. Thực mau liền đến cửa ải cuối năm, Chu Thị bị hưu cũng không sai biệt lắm một năm. Chu Thị rốt cuộc vẫn là Sở Chân cùng Sở Trí Nương, đây là không thể thay đổi, cho nên chờ người nhà họ Sở qua giao thừa sau, Sở Thiền cấp làm không ít lương khô, lại cho Sở Chân Sở Trí một ít tiền bạc, các ngươi cũng nên trở về nhìn xem các ngươi nương, nghiệp thành khoảng cách Di Châu có chút xa, ta mướn một chiếc xe ngựa ở tìm mấy cái hiệp khách đưa các ngươi trở về. Chương 86. Sở Chân cùng Sở Trí đều không mừng Chu Thị làm, nhưng Chu Thị rốt cuộc là các nàng mẹ ruột, hai người không có khả năng mặc kệ nàng không đi xem nàng. Cho nên đều gật gật đầu, đồng ý Sở Thiền an bài. Sở Thiền an bài thực hảo, hôm sau buổi sáng, hai người liền ngồi lên xe ngựa đi Di Châu. Trước đoạn nhật tử hạ tuyết, trên đường không dễ đi, hoa 10 ngày qua mới đến Di Châu, đều mau tháng riêng 15. Di Châu cùng Nghiệp Thành bất đồng, không có Nghiệp Thành phồn vinh, Sở Chân hiện giờ nội tâm bình tĩnh, cũng không có muốn gặp đến Chu Thị cao hứng. Một đường tới rồi Chu gia, tiến lên gõ cửa, đi theo mấy cái hiệp khách đều ở sau người, là muốn cùng ở tại Chu gia. Bọn họ còn muốn hộ tống hai người trở về, Sở Thiền đều đã đem tiền bạc trao. Chu gia thực nhanh có người mở cửa, đúng là quê quán Lão Thái, Sở Chân hai người bà ngoại. Chu Lão Thái nhìn thấy là huynh muội hai người, vui mừng nói, A Chân, A Chí, các ngươi như thế nào tới? Sở Chân cười nói, trở về nhìn xem nương, bà ngoại, nương đâu? Chu Lão Thái thở dài một tiếng, lãnh hai người hướng trong đầu đi, miễn bàn ngươi nương, nàng mấy ngày nay đại môn cũng không chịu ra một bước. Vẫn luôn giàu dĩ không vui lại ở nhà, ta tưởng cho nàng tìm một hộ nhà đều không thành. Chu Lão Thái nói chú ý tới phía sau mấy cái hiệp khách, kinh ngạc nói, bọn họ là. Sở Chân nói, là đại tỷ thỉnh các hiệp khách, hộ tống chúng ta trở về. Chu Lão Thái nga nga hai tiếng, lúc này mới đem người đều thỉnh đi vào. Sở Chân cùng Sở Chí đi nhìn Chu Thị nhìn thấy hai đứa nhỏ lập tức liền khóc, lôi kéo hai người hỏi han ân cần, một bên hỏi Sở Phụ nhưng tha thứ nàng, lại đem Sở Thiền cấp mắng một đốn, làm hai người cảm thấy Chu Thị tinh thần đều mau không bình thường. Sở Chân cùng Sở Chí hai người còn tưởng rằng nương ở nhà đãi một năm có thể hảo rất nhiều, không nghĩ tới vẫn là như thế, đều có chút thất vọng. Ở Chu gia đãi mấy ngày, hai người thật sự chịu không nổi Chu Thị, liền lại đuổi trở về. Tháng riêng 15 ngày này, vệ hành lại đây Sở gia mời Sở Thiền đi ra ngoài, chợ đêm người nhiều, hai người cũng sợ bị người nhận ra, vệ hành làm Thiền Sơn đi chọn lựa hai cái hồ ly mặt nạ trở về, hai người đều mang ở trên mặt, như vậy mặc cho ai cũng nhận không ra bọn họ. Vệ hành dọc theo đường đi đều nắm Sở Thiền tay, thậm chí liên thủ lòng có chút thấm han thời điểm cũng chưa từng buông ra quá, cứ như vậy nắm một đường, gặp phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi hoặc là sự tình, hai người liền sẽ thảo luận một phen, hoặc là nhớ tới cái gì chuyện thú vị cũng sẽ cùng đối phương giảng. Hai người nói nhiều không ít, trực tiếp bóng đêm càng ngày càng ám, chợ đám người dần dần tiêu tán, vệ hành mới tặng Sở Thiền trở về. Trở lại Sở ra cổng lớn, vệ hành vạch trần trên mặt hồ ly mặt nạ, lại giúp Sở Thiền gỡ xuống. Túi đầu hôn hôn nàng khoe miệng, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Người cũng là. Sở Thiên ôn hòa nói. Qua nửa tháng, Sở Chân cùng Sở Chí từ Di Châu trở về, Sở Thiên không hỏi nhiều cái gì, chỉ chuẩn bị một bàn ăn ngon thức ăn, ăn sau làm hai người đi nghỉ ngơi. Lúc sau nhật tử Sở gia có chút công việc lu bù lên, đặc biệt là nhị phòng, Sở Vân sắp gả chồng, rất nhiều sự tình đều phải chuẩn bị. Thẳng đến tháng tư sơ, Sở Vân mới gả ra ngoài, Sở gia mới nhàn rỗi. Sở gia nhàn rỗi, vệ hành còn lại là bận rộn không ít, cả ngày ở trong cung xử lý chính vụ, tần vương ăn đan dược thời gian cũng càng ngày càng dày đặc, từ trước kia mấy ngày một viên đến bây giờ một ngày liền phải ăn một viên, tinh tình cũng dần dần có chút không hào lên. Tần vương còn thúc giục bạch thần y chạy nhanh đem bất tử dược luyện chế ra tới, nhưng trên đời này chỗ nào có cái gì bất tử dược. Bạch thần y lại vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể mỗi ngày không ngừng luyện chế đan dược. Chỉ là không nghĩ tới ngày này ngoài ý muốn đã xảy ra. Ban đêm thời điểm bạch thần y đi luyện chế đan dược, để vào không ít linh thảo, cuối cùng còn để vào tiêu thạch, hùng hoàng, này hai dạng đều là luyện đan chủ yếu tài liệu, cuối cùng lại gia nhập than tuổi có thể hấp thu rất bên trong khó nghe hương vị, cho nên bạch thần y đi ngẫu nhiên sẽ đặt một ít than tuổi, không nghĩ cuối cùng phóng nhiều chút, bạch thần y đi cũng không hảo lại lộng khởi, tính toán nhìn xem cuối cùng khởi lò đan dược sẽ là như thế nào. Bếp lò phía dưới nhóm lửa. Bạch thần y lìa nghĩ muốn đi ra ngoài tìm chút tài liệu lại đây, liền lại ra phòng luyện đan, không nghĩ mới vừa đi ra ngoài, phòng luyện đan bỗng nhiên truyền ra ầm vang một tiếng vang lớn, bạch thần y phát hiện phía sau một cổ sóng nhiệt dùng để, đem hắn ném đi trên mặt đất. Bạch thần y lìa ngã ở bên cạnh trong hoa viên, cũng không lo ngại, hắn kinh sợ hướng tới luyện đan dược vị trí nhìn lại, đại điện bị tạc hoàn toàn thay đổi, cửa phòng bị tạc lạ, nơi nơi đều là đầy đất mảnh vỡ. Thực mau liền có thị vệ đi bẩm báo vệ hành. Vệ hành khoác kiện áo choàng liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy bạch thần y lìa liền nói, thần y lìa, ngài nhưng có ngại. Bạch thần y lìa lắc đầu, ta không có việc gì, vệ đại nhân không cần lo lắng, chính là bị chút kinh hoách. Vệ hành hướng tới phòng luyện đan nhìn lại, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, con ngươi co rút lại hạ, quay đầu hỏi bạch thần y lìa, đây là có chuyện gì? Bạch thần y lìa nhìn thị vệ đều đi thu thập phòng luyện đan không ở phụ cận, lúc này mới thấp giọng nói, ta cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Ta vừa mới đúng là luyện chế đan dược, thêm vào vài đạo đồ vật đi vào, không nghĩ tới mới ra tới đã bị nổ tung. Vệ hành nhớ tới Ngọc Quảng Sơn bị tạc sự tình, thấp giọng nói, việc này còn thỉnh Bạch Thần Y Lìa đối hắn bảo mật, chỉ nói là thiên lôi tạc phòng luyện đan. Bạch Thần Y Lìa gật đầu, đại nhân không công đạo ta cũng biết nên như thế nào nói. Việc này quả nhiên bị Tần Vương kêu đi hỏi chuyện, Bạch Thần Y cách nói là, có đan dược sẽ đưa tới thiên lôi, lúc này mới tao này tai họa. Tần Vương lại là cảm thấy Bạch Thần Y Lìa lời này hẳn là bất tử dược luyện thành, lúc này mới đem trong đại điện mỗi người đều khiển đi ra ngoài, hỏi, Bạch Thần Y Lìa, chính là bất tử đan dược đem thành. Bạch Sinh Ý ngẩn ra hạ, lúc này mới ấp úng nói, có lẽ là, còn thỉnh Đại Vương lại cấp chút thời gian làm Lao Phu hảo hảo luyện chế này đan dược. Có thể đưa tới thiên lôi tỏ vẻ bất tử đan dược đem thành, Tần Vương đại hỉ, lập tức khiển người đi giúp Bạch Thần Y Lìa đem đồ vật dọn đến mặt khác một tầm cung. Cấp bạch thần y lìa làm dược phòng. Thị vệ đem đồ vật đều dọn đi tân tẩm cung, cũ tẩm cung cũng ở tu chính giữa. Vào đêm sau, vệ hành đi bạch thần y lìa tẩm cung, hỏi ban ngày sự tình, thần y lìa, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cụ thể là chuyện như thế nào. Bạch thần y lìa gật đầu, liền đem quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vệ hành hỏi không ít chi tiết, thậm chí liền cho thứ gì tỷ lệ đều hỏi hỏi. Cuối cùng Bạch Thần Y gì hỏi, đại nhân, ngài chính là biết đây là có chuyện gì. Vệ hành trong lòng nghĩ đến cái gì, vẫn chưa biểu lộ ở trên mặt, tạm còn không rõ ràng lắm. Đại thị vệ lục soát xem, nhìn xem có phải hay không có thể tìm ra cái gì tới. Việc này Bạch Thần Y không cần nhọc lòng, sở hữu sự tình, thực mau liền sẽ kết thúc. Bạch Thần Y thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Vệ hành trở về tẩm cung sau, một đêm chưa từng nghỉ ngơi, ở bạch cuốn thượng viết viết vẽ vẽ, hôm sau liền đem một phần bạch cuốn phong làm cho Thiên Sơn đưa ra cung đi, tiêu cấp vệ hỏa, bên trong có yêu cầu làm hắn làm sự tình cùng một ít chú ý công việc. Hôm sau, vệ hành đi tìm Sở Thiền, hai người làm xe ngựa ở Nghiệp Thành đi dạo lên, phong thượng mảnh sau, vệ hành đem Sở Thiền cả người ôm ở trong lòng ngực. Vệ hành vóc dáng cao, Sở Thiền vóc dáng ở cô nương trong nhà đầu không tính lùn, còn là so vệ hành lùn một cái đầu. Lúc này bị hắn lấy cả người đều ôm vào trong ngực, Sở Thiền có chút ngơ ngẩn, cũng có chút không thói quen, hơi hơi dãy rùa hạ, thấy hắn sức lực lại buộc chặt vài phần, lúc này mới không ở dãy rùa, tùy ý nàng ôm, Sở Thiền ôn thanh nói, chính là gặp phải sự tình gì. Vệ hành túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, cũng không có trả lời, chỉ ôn nhu nói, A Thiền, chờ ta sang năm đi cưới ngươi tốt không? Sở Thiền trầm mặc hạ, gật gật đầu, không đang nói chuyện, vệ hành cũng không nói lời nào. Hai người an tĩnh đại ở bên nhau. Hảo sau một lúc lâu vệ hành bám vào người ngậm lấy nàng ngôi. Trở lại Sở ra sau, Sở Thiên nhìn vệ hành xe ngựa rời đi, nàng đứng ở ngoài cửa có một hồi, thẳng đến xe ngựa ra đầu ngõ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay vệ hành có chút kỳ quái, nàng tự nhiên cảm giác ra tới, là gặp gỡ sự tình gì. Hôm sau, trong cung đã xảy ra chuyện, Tần Vương sủng cơ bị Tần Vương nhất kiếm giết. Nghe nói là mời Nguyệt Oán giận vệ hành hai câu. Nói hắn cấp đại vương ăn những cái đó thuốc viên có vấn đề, Tần Vương dưới sự giận dữ liền giết nàng. Tần Vương tính cách cũng càng thêm táo bạo, các cung nhân hơi có không như ý liền sẽ bị hắn giết rớt. Hơn nữa Ngô quốc gần nhất có chút ngao ngoe dục dịch, tựa tưởng tấn công Tần quốc, Tần Vương lại tăng thêm thuế má tới cấp Di Châu binh lính lộng trang bị, bỏ thêm hướng tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần quốc ba cánh tiếng oán than dậy đất. Không chỉ có như thế, ngay cả cửa hàng thuế má cũng tăng thêm không ít. Làm cho Hà thị cả ngày trộm nhục mạ Tần Vương. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng Sở Thiền lải nhải, làm nàng đi yết kiến đại vương. Tới rồi tháng 6, Sở Thiền quá song sinh nhật liền 14 tuổi, nơi này cô nương đều là 14 cặp kê, có gia trịnh trọng một ít còn sẽ bài yến, sẽ cho nữ nhi khởi cái tự. Sở gia dĩ vãng không để bụng này đó, bất quá Sở Thiền hiện giờ là đại vương bên người mưu sĩ, tự nhiên cũng để ý, cho nên ngày ấy mở tiệc chiêu đãi Sở gia họ hàng gần, lại cấp Sở Thiền nổi lên tự chiêu hoa. Chiêu, đại biểu quang minh, sáng ngời. Hoa, mỹ lệ mà có sáng rọi, phồn thịnh. Đây là đối A Thiền tốt nhất ngụ ý, kỳ vọng nàng mỹ lệ quang thải chiếu nhân, cũng có thể sáng ngời làm người. Trong vương cung nhật tử cũng càng thêm nước sôi lửa bỏng lên, Tần Vương ngã bệnh, trên người không thoải mái, vô lực, tìm Bạch Thần Y cùng đại phu nhóm lại đây xem xét quá, đều không hiểu được đại vương là bệnh gì, chỉ có thể trên giường tu dưỡng. Cũng bởi vậy làm Tần Vương tính tình càng thêm dữ dằn, mỗi ngày đều sẽ sát vài cái cung nhân tiết hận. Vương cung bên trong nhất thời cũng là lo lắng hãi hùng, thật cẩn thận. Tần Vương cũng càng ngày càng lo lắng, thậm chí làm vệ hành tìm mưu sĩ lại đây, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp khả năng chữa khỏi chính mình. Mưu sĩ nhóm tự nhiên là không có bất luận cái gì biện pháp, Tần Vương dưới sự giận dữ còn giết một cái mưu sĩ. Tất cả mọi người không dám im tiếng, quỳ trên mặt đất, Tần Vương ném trong tay kiếm, lảo đảo lui về trên giường, suy yếu nói, cô dưỡng các ngươi này đó mưu sĩ có tác dụng gì? Kết quả là sự tình gì đều làm không thành, Lan, đều cấp cô cút đi. Mưu sĩ nhóm theo tiếng rời khỏi. Chương 87. Vệ hành đỡ Tần Vương trở lại trên giường, Tần Vương khuôn mặt tiểu tụy, hắn nằm trên giường, cứu mạng dường như kéo lại vệ hành tay áo. Vệ ái khanh, hiện giờ cô chỉ còn lại có ngươi, ngươi nhưng có cái gì biện pháp có thể cầu cô. Thấy vệ hành không nói, Tần Vương lại có chút bạo nộ, ngươi tìm chính là cái gì thần y đi hề. Tới trong cung cũng mau 2 năm, hiện giờ liền cô bệnh đều trị không hết. Còn có bất tử dược cũng luyện chế không ra, cô muốn hắn có tác dụng gì, chi bằng giết sạch sẽ. Vệ hành ôn hòa nói, đại vương bất giận, Bạch Thần Y Lìa đang ở luyện chế tân đan dược, thực mau là có thể chữa khỏi đại vương bị bệnh. Tần Vương suy yếu nói, nhưng hôm nay cô cảm thấy chính mình sắp chết rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Tần Vương trong mắt hiện ra một mạt sáng giỏi, quay đầu phân phó vệ hành, kia Sở thị không phải rất có bản lĩnh sao, liền Ngô quốc mang đến hạt châu đều có thể mặc vào tới, số học cũng đúng rồi đến. Nói không chừng nàng có biện pháp chữa khỏi cô, vệ ái khanh, ngươi mau đi thỉnh Sở thị tiến cung. Đại vương, Sở thị cũng không phải đại phu, nàng cũng không biện pháp. Vệ hành thanh âm lãnh đạm hai phần. Thần vương bạo nộ, cô phân phó, còn không mau chút thỉnh người đi. Vệ hành những thanh, lúc này mới rời khỏi đại điện, phân phó đứng ở bên ngoài cung nhân, đại vương tâm tình không tốt, nếu là kêu các ngươi đi vào, không cần đi vào, đại ta trở về sẽ tự làm đại vương ngôi giận. Cung nhân cảm kích nhìn vệ hành liếc mắt một cái, đà tạ đại nhân. Tần vương ở bên trong hô, vệ ái khanh mau chút đi thỉnh sở thị, cô dẫn ngươi ở vương cung thừa kỵ. Vệ hành dắt mã, trực tiếp ở vương cung trung đi vội ra cung. Không ít cung nhân cùng quan viên đều nhìn thấy, lại không một người dám nói, chỉ có mục thừa tướng cảm thán nói, đại vương cũng không biết làm này vệ hành lại đi thỉnh ai tới trong cung, chỉ sợ tánh mạng lại là khó giữ được, ai, quốc chi đem loạn a. Mọi người không nói gì, có một người bỗng nhiên nói, các ngươi đoán đại vương sẽ làm vệ đại nhân thỉnh ai tới. Có thể hay không là kia sở thị. Nói không chừng thật đúng là kia sở thị, cũng không biết này sở thị có không ở đại vương trước mặt bảo hạ tánh mạng. Mọi người thở dài. Vệ hành thực mau đi thư viện, sở thiền đang ở tiên sinh chỗ nào đi học, nghe nói vệ hành sớm tới, châu tịnh tê nháy mắt, a thiền, vệ công tử như thế nào lúc này tìm tới. Sở thiền thần sắc ngưng trọng, đừng náo loạn, sợ là trong vương cung sự tình. Vệ hành cũng không sẽ ở đi học thời điểm tới tìm nàng. Châu tịnh khẩn trương lên, a thiền, không phải là đại vương tìm ngươi đi. Ta nghe nói đại vương mấy ngày này giết thật nhiều người, còn giết vài cái mưu sĩ, ngươi có thể hay không không đi. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Sở thiên an ủi nói. Đạm đài ngọc nói, ngươi mau chút đi thôi, vạn sự tiểu tâm chút. Sở thiên gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Trước sinh nơi này dắt một con ngựa đi ra ngoài, hai người trực tiếp đi trong cung, vào vương cung sau. Vệ hành ôn thanh nói, đừng sợ, hết thể có ta. Trực tiếp đi tần vương tầm cung, đi vào, trên mặt đất liền nằm hai cổ thi thể, đều là bị tần vương nhất kiếm thứ chết, căn bản không ai dám tiến vào đem thi thể kéo đi ra ngoài. Vệ hành thần sắc lãnh đạm hạ nhân, phân phó người tiến vào đem thi thể kéo đi ra ngoài. Sở thiên nhấp môi dưới, tiến lên quỳ xuống, sở thị gặp qua đại vương vạn an. Mới vừa rồi giết hai người, tần vương lúc này rốt cuộc không một tia sức lực, suy yếu nằm trên giường, thấy sở thiền sau hai mắt sáng hai phân, mau. Mau đứng lên, cô hỏi ngươi, ngươi nhưng có cái gì biện pháp có thể chữa khỏi cô, nếu là chữa khỏi, cô thật mạnh có thưởng. Sở thiên đứng dậy, thần lược hiểu một ít kỳ hoàng chi thuật. Đại vương nếu là tin tưởng thần, thần liền thế đại vương chẩn trị một phen. Tần vương có chút thất vọng, không có gì có thể nhanh chóng làm cô hảo lên biện pháp. Sở thiên nói, đại vương chỉ là sinh bệnh, chỉ cần bệnh trị hết, thực mau là có thể hảo lên. Đại vương là chân long thiên tử, sao lại như vậy dễ dàng bị đả đảo, cho nên đại vương cứ việc yên tâm. Chân long thiên tử tần vương lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, đồng nhiên cười ha hả, ngươi này sở thị, quả thật là nói chuyện, hảo một cái chân long thiên tử, ha ha ha. Khu khu. Sở thiên học chính là pháp y liề, đối tây y liề lược thông, mấy ngày nay đi theo tiên sinh học một ít kỳ hoàng chi thuật, cũng chính là giống nhau, so với trong cung đại phu cùng bạch thần y liề là không được, nhưng hôm nay tần vương cái gì đều nghe không đi xuống, nàng nếu là không theo nói, tần vương sợ là sẽ lập tức muốn nàng mệnh. Quỳ xuống thế tần vương đem mạch, mạch tượng suy yếu, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ tần vương là không sống nổi, kéo cũng chính là hơn một tháng nhật tử, lời này sở thiên đương nhiên nói không nên lời, nàng đứng dậy nói. Đại vương không cần lo lắng, đại vương thân mình chỉ là có chút suy yếu, điều dưỡng một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Ngươi còn dám nói bậy. Thần vương giận dữ, cô chính mình thân mình cô chẳng lẽ không biết. Cô hỏi ngươi, ngươi nhưng có cái gì linh đan rượu dược có thể chữa khỏi cô. Hiện giờ tần vương hỉ nộ dị thường, hơi có không như ý liền táo bạo lên. Sở thiên nhấp môi, đại vương chỉ là bị bệnh, chỉ cần hảo hảo uống thuốc là có thể đủ hảo lên, thần không phải đại phu, cũng không có gì linh đan rượu dược. Tần vương gắt gao nhìn sở thiền, thở hổn hển, ngươi liền cô bệnh đều trị không hết, cô muốn ngươi gì dùng. Sở thiên ngẩng đầu, đại vương, thần là đại vương nhu sĩ, có thể làm chỉ có này đó, lại không thể chẩn trị thật lớn vương thân thể. Tần vương đột nhiên rút ra bên người bội kiếm, thẳng chỉ sở thiền, kia cô muốn ngươi gì dùng. Vệ hành tiến lên đem sở thiền hộ ở sau người, đại vương bất giận, không bằng làm sở thị đi xem bạch thần y thuốc viên nhưng ngao chế hảo. Vệ ái khanh, ngươi tránh ra. Tần vương chống đỡ đứng dậy ở chậm rãi đứng lên, hướng tới sở thiền đi bước một đi đến, đỏ ngầu mắt, sở thị đối cô bất kính, cô muốn giết nàng. Đại vương, vệ hành khuyên đủ, thỉnh bất giận, sở thị hữu dụng, sát không được. Tần vương quay đầu xem hắn, vì sao sát không được, cô muốn giết ai đều có thể. Ngươi nếu là ở ngăn đón, cô, khu khu, liền ngươi cũng một khối giết. Tần vương hai mắt đỏ đậm, bộ dáng điên cuồng, này thiên hạ là cô, ai cũng đoạt không đi, cô muốn giết ai, nàng nhất định phải chết. Đi bước một hướng tới sở thị đi đến. Sở thiên mới vừa rồi thế tần vương kiểm tra quá, cảm thấy tần vương này bệnh trạng có điểm giống dùng ma túy linh tinh đồ vật quá liều khiến cho thần kinh tính suy kiệt. Vệ hành đại khái cũng nhìn ra Tần Vương đã lâm vào điên cuồng, hắn rút ra bội kiếm, lạnh nhạt nhìn Tần Vương, đại vương, thần không cho phép ngươi thương tổn nàng. Tần Vương cười to, hảo, thực hảo, hiện giờ liền ngươi cũng phản bội cô, nếu như thế, cô liền như ngươi nguyện, cho các ngươi chết cùng một chỗ. Người tới, người tới. Mặc kệ Tần Vương như thế nào gọi, lại trước sau không ai đi vào, Tần Vương hồng mắt thấy vệ hành, là ngươi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì không ai tiến vào? Vệ hành đạm thanh nói, còn thỉnh đại vương trở lại trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng ngay, tất cả đều chết đi đi. Tần Vương nắm trường kiếm lung tung huy, biểu tình đã lâm vào điên cuồng. Vệ hành lôi kéo Sở Thiền né tránh, Tần Vương còn tại chỗ loạn huy, dần dần, Tần Vương sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy, đối với không người chỗ huy động. Đột nhiên, Tần Vương trong tay trường kiếm rơi xuống, cả người bỗng nhiên cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, không ở nhúc nhích. Sở Thiên muốn tiến lên xem xét, vệ hành giữ chặt nàng, đừng đi, ở chỗ này chờ, ta qua đi nhìn xem. Vệ hành đi qua, xem xét Tần Vương, quay đầu lại đối Sở Thiên nói, hắn đã chết. Sở Thiên ngơ ngẩn, tuy rằng biết Tần Vương chết là chuyện sớm hay muộn, nhưng hôm nay nàng cùng vệ hành nên như thế nào thoát thân, bất quá thấy vệ hành cũng không hoảng loạn bộ dáng, nàng biết vệ hành sợ là sớm có tính toán, vệ hành đi vào bên người nàng, hôn hôn nàng khỏe miệng, ta trước làm người đưa ngươi hồi Sở ra đi, kế tiếp đã nhiều ngày có lẽ sẽ có chút dung chuyển, không cần ra cửa, nếu là sự tình nếu đi, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi quán ăn tốt nhất cũng đóng cửa mấy ngày. Vậy ngươi, Sở Thiên bắt lấy hắn ống tay áo, ngươi tính toán như thế nào làm? Vệ hành nhìn nàng, lạnh nhạt biểu tình dần dần nhu hòa, ta tính toán cũng biến, về sau này thiên hạ chính là vệ gia, ngươi chờ ta tốt không? Sở Thiên nghe xong lời này cũng không ngoài ý muốn, từ lúc bắt đầu nàng đoán được một ít, chỉ là chính thai nghe hắn nói đi, trong lòng vẫn là có chút rối loạn, ngươi cũng biết ngươi như vậy rất nguy hiểm. Vệ hành thanh âm càng thêm nhu hòa, A Thiên, kỳ thật gặp được ngươi phía trước, ta một lòng chỉ nghĩ đem vệ gia đẩy đến càng cao chỗ. Chính là trước đó vài ngày ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không làm như vậy, ta đối này thiên hạ không có bất luận cái gì ý đồ, chỉ là có một chút sự tình cần thiết hoàn thành. Nhưng gặp được ngươi lúc sau, ta suy nghĩ, ta làm những chuyện như vậy rốt cuộc có trọng yếu hay không, ta cảm thấy không hề quan trọng, chỉ là sự đã như thế, chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống. Sở Thiên tim đập có chút mau, nàng nhìn hắn không nói. Vệ hành rôi tay khẽ vuốt nàng gương mặt, không cần lo lắng, hết thể có ta, đi về trước chờ. Đã nhiều ngày nơi nào đều không cần đi. Sở Thiên gật gật đầu, lại nhìn vệ hành liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người ra đại điện. Sau khi rời khỏi đây, có thị vệ lãnh Sở Thiên ra cung. Vệ hành đứng ở đại điện ngoại bậc thang, nhìn Sở Thiên cưỡi ngựa rời đi, lúc này mới quay đầu đối bên người thị vệ phân phó nói, đi tìm Thiên Sơn lại đây. Thiên Sơn vốn là ở trong vương cung, thực mau liền tới rồi, vào đại điện thấy Tần Vương thi thể cũng không có ngoài ý muốn, đại nhân, trước mắt như thế nào? Vẫn là dựa theo đại nhân phía trước nói tới làm. Vệ hành gật đầu, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài an bài đi, trong cung ta đã sớm an bài người, thị vệ đều là chúng ta người, sẽ không có vấn đề. Thiên Sơn rời đi, vệ hành làm thị vệ đi chuông vang một chút, đó là đại biểu đại vương đã băng hà tín hiệu. Lại phái người đi tìm Bạch Thần Y Liễ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vương cung đại loạn, vương hậu càng là lập tức chạy tới đại điện tới. Vương hậu bên người còn đi theo không ít thị vệ, tiến đại điện liền đem toàn bộ đại điện vây quanh. Không được người ngoài ở tiến, bên trong chỉ có vệ hành cùng vương hậu. Vương hậu vào tẩm cung thấy nằm trên giường đại vương, đột nhiên nhào tới, khóc lớn lên, đại vương, ngài tỉnh tỉnh a, này không phải thật sự, ngài như thế nào nhẫn tâm ném xuống tiếp a? Vệ hành đứng ở một bên nhìn, nhìn vương hậu khóc thương tâm. Chương 88. Vương hậu khóc hồi lâu, non nửa cái canh giờ sau nàng mới hoàn hồn, xoay người, hai mắt sưng đỏ nhìn vệ hành, đại vương là chuyện như thế nào? Buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền băng hà? Vệ hành nói, Bạch Thần Y ở bên ngoài chờ, vương hậu có thể truyền Bạch Thần Y tiến vào hỏi chuyện. Vương hậu trừng mắt vệ hành, thét to, ai không biết Bạch Thần Y là người của ngươi? Vệ hành bình đạm nói, không thấy Bạch Thần Y, trong cung đại phu cũng đều bên ngoài chờ, vương hậu có thể tuyên bọn họ tiến vào. Vương hậu đứng dậy, phân phó bên cạnh thị vệ, mau. Mau đi đem sở hữu đại phu đều cho ta kêu tiến vào. Trong cung đại phu đều bị kêu tiến vào, vương hậu nói, mau đi cấp đại vương kiểm tra, nhìn xem đại vương rốt cuộc là như thế nào băng hà. Đại phu tiến lên thế trên giường vẫn không nhúc nhích Tần Vương kiểm tra một phen, cuối cùng đều nói là Tần Vương thân mình vốn là suy yếu, lại nhân tức giận, lúc này mới đột nhiên băng hà. Vương hậu quay đầu hỏi vệ hành, vệ đại nhân, đại vương băng hà trước chỉ có ngươi cùng đại vương ở tầm cung, ngươi khả năng nói ra đại vương vì sao tức giận. Vệ hành nói, đại vương đã nhiều ngày tâm tình vẫn luôn không tốt, buổi sáng đại phu đã tới đem quá mạch. Bên cạnh đại phu liên tục gật đầu, vương hậu, đích xác như thế, trách không được vệ đại nhân. Vương hậu khiển trách, muốn ngươi lắm miệng. Ngươi tới, vệ hành cùng đại vương chết có quan hệ, trước đem người đánh vào đại lao, chờ đợi xử lý. Vệ hành bật cười, đứng ở tại chỗ bất động, cười nhạt nhìn vương hậu. Trung quanh không có bất luận kẻ nào nhúc nhích, vương hậu sắc mặt đại biến, các ngươi còn thất thần làm chi, không nghe thấy ta nói có phải hay không. Thị vệ vẫn là bất động, vệ hành nói, người tới, trước đem vương hậu áp tải về tầm cung. Vệ hành, ngươi dám. Vương hậu không thể tin tưởng trừng mắt vệ hành, tựa không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, lại phát hiện chung quanh thị vệ quả nhiên động, lại là hướng tới nàng đi tới. Các ngươi dám, ta là vương hậu, các ngươi ai dám đụng đến ta. Thị vệ cũng đã mặt trên bắt lấy nàng bả vai, không màng nàng khóc kêu đem người áp đi xuống. Vệ hành phân phó, đem mặt khác xuống tiếp, công chúa cùng công tử đều tạm giam lên, không có ta phân phó, ai đều không được thả bọn họ ra tới. Là, đại nhân, Sở Thiên trở về Sở ra sau liền cơm chiều cũng không rảnh lo ăn, chỉ cùng Tôn Thị nói, nương, quán ăn đã nhiều ngày tạm thời đóng cửa, quá mấy ngày ở khai, còn có quán ăn Đông Lai mới vừa rồi ta đã thông chi qua, cũng sẽ tạm thời đóng cửa mấy ngày. Người nhà họ Sở đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, Tằng Thị nói, quán ăn một ngày thu vào mười mấy quán hoàn tiền đâu, đóng cửa làm gì. Sở Thiên nói, tổ mẫu, các ngươi nghe ta nói mới vừa dứt lời, vương cung vương hướng liền truyền đến một tiếng thật lớn trung vang. Tăng thị mở mịt, này cái gì thanh âm? Lúc này như thế nào có tiếng chuông? Sở Duật Sở Hoàng sắc mặt đã sớm thay đổi, Sở Thiên lẩm bẩm nói, đại vương băng hà. Tăng thị đảo hít vào một hơi, cái gì? Sở Thiên ngẩng đầu, tổ mẫu, nương, trong cung xảy ra sự tình, đại vương băng hà, này thiên hạ muốn thay đổi, cho nên đã nhiều ngày đều không cần ra cửa, có biết? Trong nhà thức ăn đều có, an tâm nốc tại trong nhà liền thành. Sở Duật hỏi, A Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Sở Thiên nhìn hắn không nói lời nào, Sở Duật suy đoán đến cái gì, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, vệ gia muốn cung biến. Sở Thiên không nói, Sở gia kinh sắc mặt đều trắng. Tăng thị thiếu chút nữa dọa ngẩn ra tới, này, đây là sao hồi sự A, to gan như vậy sự tình vệ gia cũng làm được, A Thiên, ngươi cùng vệ đại nhân không phải còn. Kia nếu là liên lụy Sở ra nhưng làm sao bây giờ a? Tổ mẫu, đừng lo lắng. Sở Thiên đứng dậy hướng tới phòng đi đến, đã nhiều ngày chỉ lo hảo hảo đại ở trong nhà. Nghe thấy trung tang, mặc kệ giờ nào, quan viên đều phải lập tức đứng dậy chạy tới trong vương cung. Tiến vương cung, sở hữu quan viên đã bị tạm giam, vệ hành đứng ở cao cao đại điện phía trên, mặt vô biểu tình nói, Tần Vương băng hà, vương hậu, xuống tiếp, công tử cùng công chúa đều đã bị ta tạm giam lên, thần phục, các ngươi liền có thể sống. Chống cự, giết không tha. Có quan viên nhịn không được lớn tiếng nói, vệ hành, ngươi làm như vậy sẽ không sợ tao trời phạt sao? Vệ hành chậm rãi tiến lên, nhìn xuống bọn họ, trời phạt. Tần Vương cầm quyền, dân chúng lầm than, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Tần Vương sở làm đều là đúng? Nay Tần Quốc bất quá là thay đổi đương gia nhân, các ngươi nếu là thần phục, không có bất luận cái gì tổn thất, quan phục nguyên trước. Nếu là vệ gia cầm quyền, Tần Vương ba tánh cũng có thể từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới. Chỉ bằng ngươi. Dựa vào cái gì? Ngươi nói chẳng lẽ chúng ta nên tin tưởng? Ai ngờ ngươi ngồi trên vương vị lúc sau có thể hay không cùng đại vương giống nhau? Vệ hành nói, nếu là vệ gia cầm quyền, sở hữu thuế má giảm miễn một nửa, còn lại chính sách, về sau chắc chắn chậm rãi thực hiện, ta có thể bảo đảm, nếu là vệ gia cầm quyền, Tần Quốc đem từ đây lớn mạnh, ở không người dám khinh. Có chút thanh chính quan viên nhịn không được tâm động, bọn họ đều là chân chính yêu quý bá tánh người, biết thuế má giảm miễn một nửa đối các bá tánh có bao nhiêu đại chỗ tốt. Quốc gia khác cũng không có khả năng có như vậy thiếu thuế má, chỉ là này một chính sách là có thể làm không ít quốc gia bá tánh đến cậy nhờ Tần Quốc tới. Bất quá mọi người cũng rất rõ ràng, nếu là vệ gia cầm quyền, còn lại quốc gia tất nhiên sẽ như hổ rình mồi, chỉ là vệ hành nói Tần Vương đem từ đây lớn mạnh đều không thể thực hiện, tất nhiên hội chiến loạn không ngừng, càng nhiều quốc gia muốn nuốt Tần Quốc. Chúng ta không tin, nếu là vệ họ cầm quyền, nô quốc cái thứ nhất liền sẽ đánh tới, gì nói ba tánh an gia lạc nghiệp. Dì nói Tần Quốc có thể lớn mạnh. Vệ đại nhân cũng là người làm quan, hẳn là biết một hồi chiến loạn mang đến chính là cái gì, là thương tổn, tử vong, dân chúng lầm than. Càng quan trọng là, nếu là chiến tranh phát sinh, liền tính Tần Quốc suýt nữa thắng lợi, như vậy cũng ít nhất 10 năm mới có thể khôi phục lại, này 10 năm sẽ có nhiều hơn quốc gia tới tấn công Tần Quốc, muốn chiếm cứ Tần Quốc. Vệ đại nhân, dùng cái gì dám khẳng định vệ họ cầm quyền, Tần Quốc liền sẽ lớn mạnh. Thiên Sơn. Vệ hành tê đem đồ vật lấy tới. Thiên Sơn tuân lệnh, thực mau đem một cái đồ vật phủng tới rồi vệ hành trước mặt, mọi người chỉ nhìn thấy là cái nắm tay lớn nhỏ hắc thiết đống, nhất thời cũng không biết đây là thứ gì. Vệ hành không nhiều lắm ngôn ngữ, chỉ trước cầm trong tay đồ vật làm mọi người xem, mọi người không rõ nguyên do, thấy cục sắc mặt trên còn có căn sợi đông, nhất thời đều khó hiểu. Vệ hành lấy mồi lửa ra tới, bậc lửa sợi đông, đem trong tay đồ vật bỏ qua, ném ở cách đó không xa đình hòng gió, mọi người còn có chút mặc danh. Vệ đại nhân, ngươi làm gì vậy? Chúng ta hỏi chính là ngươi hứa hẹn, ngươi lời nói còn chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người xem đi, là mới vừa rồi vệ hành vứt bỏ cục sắt vị trí. Kia đình hóng gió hoàn toàn bị tạc hủy, nhìn không ra nguyên dạng, thậm chí có một ít hòn đá còn băng tới rồi mọi người bên chân. Đại gia đảo hút khẩu khí, có người run rẩy nói, vệ đại nhân, đây là có chuyện gì? Vệ hành nói, mới vừa rồi đại gia nhìn thấy đồ vật là ta làm người nghiên cứu chế tạo ra tới binh khí, chỉ cần bậc lửa kiếp nổ, nó là có thể có không thua gì thiên lôi uy lực, các ngươi cảm nhận được đến có thứ này, nô quốc còn dám tới phạm, biệt quốc còn dám tới phạm. Mọi người không ở ngôn ngữ, rốt cuộc có người thần phục, đại nhân anh minh, đại nhân anh minh. Chỉ chốc lát, thế nhưng là sở hữu quan viên đều kêu to lên, vệ hành đứng ở bậc thang phía trên nhìn bọn họ, trong lòng bình đạm, không có nửa phần dao động, xoay người phân phó thiên sơn, làm vệ ra người tiến cung. Có quan viên nhịn không được hỏi, đại nhân, hiện giờ tính toán làm sao bây giờ, ngài là tính toán hiện tại đăng vị, vẫn là đái tần vương phía sau sự xử lý lúc sau. Vệ hành nghiêng đầu, ta phụ vì vương. Mọi người ngơ ngẩn. Vệ phụ, vệ hỏa cùng vệ gia nhị công tử vệ hách tất cả đều tới. Vệ phụ thấy vệ hành đã đem vương cung trưởng quản lên, cũng là vạn phần kinh ngạc, đại vương lúc này mới mất bao lâu. Vệ hách tiến lên nói, đại huynh, đã thuyết phục các vị, này vương vị chính là A phụ. Vệ hành quay đầu lại, tự nhiên. Ở quay đầu lại khi, sắc mặt đã lạnh như băng xương. Nay một đêm, không ai biết trong vương cung đã xảy ra sự tình gì, chỉ tất cả mọi người biết tần vương băng hà. Nguyên bản coi như tất cả mọi người cho rằng sẽ là tần quốc công tử kế thừa vương vị thời điểm. Vài ngày sau, vương cung bỗng nhiên dán bố cáo, chiêu cáo thiên hạ, vệ họ cầm quyền, tần quốc thiên hạ đổi chủ, tần vương vệ chính tường. Theo sau, nay tỏ rõ bị đưa hướng tần quốc các nơi, thực mau toàn bộ tần quốc đều biết tần vương băng hà, tần quốc đổi chủ, thậm chí liền quốc gia khác cũng dần dần hiểu được việc này. Trong vương cung, tần vương sớm đã hạ táng, vệ chính tường đăng vị đại điển muốn một tháng sau mới cử hành. Hiện giờ ở vương cung lại đã gặp đủ loại quan lại quy lạy, mỗi ngày lâm triều. Đối với này dễ dàng được đến vương vị, vệ trình tường là kích động, vệ ra tất cả mọi người là kích động, chỉ có vệ hỏa dị thường tức giận, chất vấn vệ hành. Đại huynh, này hết thể rõ ràng đều là ngươi vất vả được đến, vì sao phải chắp tay nhường người. Vệ hành không buồn bực, duỗi tay vô vô vệ hỏa bả vai, tam đệ, ta đều có đúng mực. Vệ hỏa hỏi, đại huynh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Vệ hành nhất thành bất biến khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra nhẹ nhẹ hận ý, tam đệ, ta biết được ngươi hận hắn hại chết nương, ta làm sao không phải như thế. Ngươi cảm nhận được đến ta sẽ quên nương khi chết bộ dáng, này thù ta sẽ báo, ta sẽ làm bọn họ trải qua dưới bầu trời này nhất phồn vinh phú quý, nhất tối cao vương vị, ta muốn đem bọn họ phủng lên trời, như vậy bọn họ rơi xuống lầy lội mới có thể càng thêm thống khổ, tuyệt vọng, ta liền muốn bọn họ nếm thử này tư vị. Vệ hỏa kinh ngạc nhìn vệ hành, cười khổ nói, đại huynh. Ngươi này lại là hà tất, nếu là ta, trực tiếp giết hại chết nương người là được, ngươi như vậy. Vệ hành xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, ta liền tần quốc đều có thể thu phục, huống chi bọn họ. Nếu là vô cùng đơn giản lộng chết bọn họ, liền quá tiện nghi bọn họ. Đại huynh vệ hỏa lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ngươi này lại là tội gì. Vệ hành đi tần vương tầm cung, tự nhiên là vệ trình tương ở, đi vào khi vương hậu cùng công tử hách đều ở bên trong, vệ hành nói, thần có việc cùng đại vương thương nghị. Vệ hách nói. Có nói cái gì chẳng lẽ vẫn là chúng ta không thể nghe. Chương 89. Vương hậu cũng đi theo nói, cũng không phải là, A hành, chúng ta biết hiện giờ vệ gia đến này vinh gia phú quý đều là bởi vì ngươi công lao, chính là ngươi cũng nên rõ ràng, hiện giờ đại vương là ngươi phụ thân, ngươi không có tư cách sai xử chúng ta. Này vương hậu chính là vệ hách mẹ đẻ, vệ trình tường bình thê. Vệ hành nhìn vệ trình tường, phụ vương, ta có lời cùng ngươi nói. Vệ trình tường vây vây tay, các ngươi trước đi xuống đi. Hai người sắc mặt khó coi lên, rốt cuộc chưa nói cái gì, lui xuống, vệ trình tường cười nói, A hành là có chuyện gì cùng ta nói. Phụ vương. Vệ hành nói, phía trước cung biến là lúc, ta từng nói qua, muốn đem sở hữu thuế má giảm phân nửa, thả làm người viết chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ đi. A hành. Vệ trình tường nói, này giảm miễn một nửa có thể hay không quá nhiều. Ngươi cũng biết tần quốc quốc khố hư không, căn bản không có nhiều ít thu chi, này chủ yếu thu vào đều là thuế má, nếu là giảm miễn một nửa, này. Vệ hành nói, phụ vương, này đó ngươi không cần lo lắng, tần vương sở dĩ quốc khố hư không, gần nhất là bởi vì tần vương đem tiền bạc đều dùng ở quân lương thượng, còn có quá mức xa hoa gây ra, thuế má giảm miễn, chỉnh đốn quân đội, phía trước tìm được bảo tàng, cũng đủ chúng ta chống được tần quốc phồn vinh hương thịnh lên. Vệ trình tường có chút luyến tiếc những cái đó bảo tàng, vệ hành tiếp tục nói, lúc trước tìm những cái đó bảo tàng, ta cũng bất quá là vì hôm nay làm chuẩn bị, phụ vương nếu là không đồng ý, chúng ta sắp sửa đối mặt không chỉ có là địch quốc, còn có dân tâm, các quốc gia đã như hổ rình mồi nhìn tần quốc, nếu là ở khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, vệ gia vương vị liền sẽ khó giữ được. Vệ trình tường sắc mặt đều thay đổi, nhớ tới đứa con trai này bản lĩnh, vội vàng gật đầu, thành, đều nghe ngươi đi. Vệ hành sau khi rời khỏi đây, bất quá mấy ngày, chiêu cáo thiên hạ, tần quốc sở hữu thành trì thuế má giống nhau giảm phân nửa. Tần vương tháng 6 trung tuần băng hà, tự vệ họ cầm quyền sau đã qua đi một tháng, nghiệp thành sinh hoạt cũng không có cái gì biến hóa, ngược lại không ít người trên mặt đều vui mừng, thuế má giảm miễn sau, không ít ba tánh trong nhà rốt cuộc có thể có một ít còn lại. Sở ra quán ăn cũng tiếp tục khai trương. Bất quá nghiệp thành lại nhiều mấy nhà cùng sở ra không sai biệt lắm thức ăn quán ăn, hương vị không sở ra quán ăn hảo, bất quá tiện nghi, cho nên đi ăn người cũng rất nhiều. Sở thiên cũng chỉ có tần vương băng hà mấy ngày trước đây, ngừng mấy ngày trường trình học, lúc sau liền khôi phục. Ngày này, sở thiên đi tiên sinh chỗ đó, hôm nay đạm đài ngọc cũng không có tự cấp mấy người đi học, đại nhân đến đông đủ sau, đạm đài ngọc mới cười nói, lại nói tiếp, ta dạy dỗ các ngươi cũng có 3 năm, nên giáo cũng đều giáo không sai biệt lắm, các ngươi thông thuệ, học mau, phía trước ta liền tưởng nói cho các ngươi có thể kết nghiệp. Bốn thiếu nữ đều có chút ngây dại, Châu Tịnh đôi mắt đều đỏ, tiên sinh, ngươi không dạy chúng ta sao? Đạm đài ngọc cười nói, có thể giáo đều dạy, các ngươi đều thực hảo, thông minh, có giải thích, tâm địa cũng hảo, ta cả đời này, cũng chỉ tính toán thu các ngươi mấy cái học sinh, các ngươi cũng lớn, cũng nên chính mình đi ra ngoài sấm sông, cho nên từ ngày mai khởi, các ngươi đều không cần tới. Tiên sinh, đạm đài ngọc cũng không nhiều nói cái gì, xoay người rời đi thư phòng, chỉ để lại bốn người ngốc lăng tại chỗ. Lúc sau mấy người cầu kiến tiên sinh, Phàm Sương nói, cô nương, các ngươi trở về đi, tiên sinh đã rời đi, tiên sinh có thể thu các ngươi bốn cái học sinh cũng là duyên phận, hiện giờ duyên phận đã hết, tiên sinh nếu không phải vì dạy dỗ các ngươi, đã sớm các quốc gia chu du đi, mới vừa rồi tiên sinh cũng đã thu thập đồ vật rời đi, liền ta cũng chưa mang đi. Bốn người thế mới biết này duyên phận là thật sự hết, cũng biết tiên sinh là sợ thấy các nàng thương cảm, cho nên lúc này mới rời đi. Bốn người hướng tới ngoài cửa đi đến, tới rồi tòa nhà cổng lớn, Châu Tịnh thở dài nói, hiện giờ xem ra, chúng ta duyên phận cũng hết, nếu tiên sinh đã rời đi, ta cũng tính toán khởi hành hồi Di Châu, các ngươi có rảnh, ta sẽ đến xem các ngươi. Châu Tịnh rời đi sau, Đường Thấm Giao cũng ôn nhu nói, ta cũng nên rời đi, A Thiền, A Nhứ, các ngươi cũng hảo hảo bảo trọng. Chờ đến trước cửa chỉ còn lại có Sở Thiền cùng Mục Trường Nhứ hai người, Sở Thiền thở dài nói, Mục tỷ tỷ, chúng ta cũng trở về đi. Mục Trường Nhứ nhìn Sở Thiền, A Thiền, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Sở Thiên nhìn về phía nàng, Mục tỷ tỷ có chuyện gì cứ việc nói là được. Mục Trường Nhứ dần dần đỏ hốc mắt, A Thiền, ta có một chuyện gạt ngươi ở, kỳ thật. Kỳ thật lúc trước quán ăn Đông Lai kia chuyện là ta nương phân phó người đi làm. A Thiền, chuyện này ta giấu ở trong lòng đã lâu, vẫn luôn không dám nói cho ngươi ở. Mấy ngày nay, lòng ta vẫn luôn khó chịu thực, ta biết chính mình như vậy không đúng, nhưng đó là ta nương, cho nên ta do dự, nhưng việc này cũng vẫn luôn tra tấn ta ở. A Thiền, ngươi có thể tha thứ ta sao? Sở Thiên cười nói, Mục tỷ tỷ, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi không cần tự trách, ta không đặt ở trong lòng. Mục Trường Nhứ kinh ngạc nhìn nàng, A Thiền, ngươi không gạt ta, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Sở Thiên nắm lấy Mục Trường Nhứ tay, ôn nhu nói, Mục tỷ tỷ, có thể trở thành tiên sinh học sinh liền cũng đủ chứng minh ngươi có bao nhiêu hảo, đó là ngươi nương, ngươi do dự gạt cũng là hẳn là, ta nếu là ngươi, cũng sẽ làm ra cùng ngươi đồng dạng lựa chọn, cho nên ngươi thật không cần tự trách. A Thiền, cảm ơn ngươi. Mục Trường Nhứ cười nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không làm ta nương ở làm loại này hồ đồ sự tình. Kỳ thị này đó thời điểm nhật tử cũng không hảo quá, tự kia chuyện lúc sau, Mục Thừa Tướng tuy là phủ thừa tướng thanh danh bảo nàng, nhưng đối nàng cũng là thật sự không có một tia cảm tình, không còn có từng vào nàng phòng, đối nàng hình cùng người lạ, nàng cũng vạn phần hối hận. Hối hận lúc trước đối Thẩm gia làm sự tình, có phải hay không ngay từ đầu nàng nếu là lựa chọn ôn hòa một ít thái độ. Hảo hảo an bài hảo Thẩm gia, nàng cùng lang quân là có thể có một cái viên mãn kết cục. Sở Thiên vô vô Mục Trường Như tay, cười nói, Mục tỷ tỷ, chúng ta tuy rằng kết nghiệp, bất quá về sau cũng muốn thường thường đi lại mới là. Mục Trương Nhứ gật đầu, "A Thiền, hy vọng ngươi về sau cùng vệ công tử có thể hạnh phúc." Dứt lời lời này, Mục Trương Nhứ thật dài thư khẩu khí, chuyện tình cảm cưỡng cầu không tới, nàng sớm nên biết đến, nàng cùng vệ công tử vô duyên, chi bằng chúc phúc A Thiền cùng vệ công tử. Sở Thiên biết nàng khúc mắc cởi bỏ, cười nói, "Mục tỷ tỷ ngươi cũng là, ngươi như vậy hảo, ngày sau nhất định sẽ gặp được một cái thiệt tình thích ý ngươi lang quân." Hai người nhìn nhau cười. Hai người sau khi trở về, vệ hành đã ở sở ra chờ, nhìn thấy Sở Thiền trở về, ôn thanh nói, "A Thiền, đã lâu không thấy." Hai người đã có một tháng chưa từng gặp mặt, Sở Thiền trên mặt ý cười nhiều vài phần, "Công tử hôm nay rảnh rỗi?" "Đúng là." Vệ hành cười nói, "Có không thỉnh A Thiền đi ra ngoài đi một chút." Sở Thiên bật cười. Hai người cũng không có đi ra ngoài, chỉ ở hậu viện đình hóng gió ngồi, hiện tại Tần Quốc là vệ gia đương gia, cho nên vệ hành nhất cử nhất động so trước kia càng chịu chú ý, cũng càng thêm làm nghiệp thành các thiếu nữ muốn bức thiết gả cho hắn. Cho nên lúc này vệ hành cũng không dám mang Sở Thiền đi ra ngoài, chỉ ở sở ra ngốc một hồi. Hai người ở phía sau đình hóng gió ngồi xuống, Bình Nhi thượng dùng ướp lạnh quá nước ô mai, vẫn là Sở Thiền làm. Sở Thiền cười nói, "Ngươi nếm thử xem." Vệ hành uống một ngụm, "Hương vị không tồi, ngươi làm." Sở Thiên gật đầu, "Dùng mơ chua tử làm, đợi lát nữa mang chút trở về cấp Á Hỏa nếm thử, hắn hẳn là thích cái này." Vệ hành cười nói, "Hắn tất nhiên sẽ thích." Thấy Sở Thiên cười tủm tỉm nhìn hắn, vệ hành trong lòng mềm vài phần, "Ngươi đã nhiều ngày quá tốt không? Quán ăn không đã chịu cái gì ảnh hưởng đi?" Sở Thiên nói, "Đều còn khá tốt, trong nhà cũng chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, công tử. Trong cung sự tình như thế nào?" Vệ hành nói, "Đừng lo lắng, đã không có gì đáng ngại, bằng không ta cũng sẽ không ra tới." Sở Thiên không hỏi trong cung đã trải qua cái gì, hắn có thể từ thủ vệ nghiêm ngặt vương cung trung bình yên vô sự, không hưởng một binh một tốt là có thể thuận lợi tiếp quản Tần Quốc, thuyết phục các vị quan viên quy thuận, có thể thấy được là rất sớm liền bắt đầu bố trí lên, nàng không muốn hỏi nhiều cái gì, mặc kệ làm cái gì, đều là chính hắn lựa chọn. Hai người hàn huyên sẽ khác, Sở Thiên nói cho chính hắn đã kết nghiệp, về sau đều không thể ở đi theo tiên sinh học đồ vật, nàng ngữ khí có chút trầm thấp, "Kỳ thật ta thực hâm mộ tiên sinh, có thể xem khai, có thể chu du các quốc gia, về sau nếu là có thể, ta cũng hy vọng cùng tiên sinh giống nhau. Có thể đi khắp thời đại này đại giang Nam Bắc." Vệ hành nắm lấy tay nàng, "Ngươi sẽ như nguyện, A Thiền." Vệ hành cũng không có đãi bao lâu, thực mau liền có thị vệ tìm tới, nói là trong cung xảy ra sự tình, lúc này mới cùng Sở Thiền cáo biệt đi trở về trong vương cung. Một hồi đi, vệ hành liền biết xảy ra chuyện gì, nguyên lai là vương hậu chạy tới vấn an trước vương hậu, diều võ dương oai, bị trước vương hậu cấp đánh, vì thế liền tới đây cùng vệ trình tường khóc, làm hắn giết trước vương hậu bọn họ, nói là lưu trữ bọn họ chính là cái thai hoàng ẩm. Vệ trình tường bị vương hậu nói có chút tâm động, cũng cảm thấy lưu trữ trước vương hậu, công tử cùng các công chúa sẽ là cái thai hoàng ẩm, liền cũng muốn đem bọn họ giết, bị thiên sơn ngăn cản xuống dưới, vương hậu liền nói, ngươi bất quá là A Hành bên người một cái thị vệ. Có cái gì tư cách ngăn đón đại vương hạ lệnh, có phải hay không ở ngươi trong lòng, đại vương nói còn so bất quá A Hành nói, ngươi cũng biết hiện giờ ai mới là này Tần Quốc chủ nhân. Thiên Sơn lạnh mặt nói, vương hậu, thân bất quá là tưởng chờ công tử trở về lại nói, nghĩ đến công tử lưu trữ bọn họ khẳng định là hữu dụng ý, nếu là tùy tiện giết, gặp phải sự tình gì nhưng như thế nào. Hiện giờ bất quá đang vị mấy tháng, thật sự không dễ phạm sát giới. Vệ trình tường cũng cảm thấy lời này không tồi, liền nói, liền chờ A Hành trở về rồi nói sau. Vệ hành thực mau trở lại, nghe nói sự tình trải qua sau sắc mặt lạnh xuống dưới, phụ vương, trước vương hậu bọn họ không động đậy đến. Vệ gia căn cơ không xong, nếu là giết bọn họ, chỉ biết cấp mọi người lưu lại nhược điểm, cho rằng vệ gia không tử, phụ vương, vệ gia bất quá đăng vị một tháng mà thôi, hiện tại cái gì đều không thể động, ngay cả các cung nhân đều sát không được, phụ vương, ngài nhưng nghe hiểu. Chương 90. Vệ trình tường bị con trai cả như vậy nói, trong lòng kỳ thật có chút không vui, nhưng này vương vị đều là con trai cả đến tới, hắn nơi trốn yêu cầu dựa vào này con trai cả, huống chi, con trai cả nói không tồi, hiện giờ vương vị vẫn chưa ổn định, nếu là tùy tiện hành sự, chỉ biết cấp vệ gia mang đến thai hoàng ẩm. Trong lòng bất mãn nữa, vệ trình tường cũng chưa nói cái gì, bất quá sắc mặt vẫn là có chút khó coi, ngươi nói cũng đúng, ngày sau cô sẽ chú ý một ít. Vương hậu sắc mặt khó coi, trong lòng oán hận, đại vương, này nhưng không thành. Kia trước vương hậu lưu trữ chính là cái thai hoàng ẩm, cần thiết trừ bỏ. Vệ hành quay đầu đi xem vương hậu, lạnh mặt nói, ngươi cái nữ tác nhân ra cũng dám tham dự triều chính, không sợ bị người thượng tấu, ngươi đây là trí đại vương với không màng, làm đại vương bị quần thần nghị luận, thế nhưng bị cái nữ tác nhân ra khoa tay múa chân. Ngươi, vương hậu xanh cả mặt, A Hành, ta rốt cuộc là mẫu thân ngươi, còn thỉnh ngươi tôn trọng ta một ít. Vệ hành cười khẽ, ngài tự nhiên là ta mẫu thân, chỉ cần ngài không ở đối phụ vương khoa tay múa chân, không ở làm phụ vương rơi vào hiểm địa, nhi thần tự nhiên sẽ tôn kính ngươi. Vệ Trình Tường ở sủng ái vương hậu cũng thấy Vệ Hành nói có lý, hắn hiện giờ là Tần Vương đại vương, há có thể bị một nữ nhân tả hữu. Vệ Trình Tường đối vương hậu nói, A Hành nói ngươi nghe, hiện giờ không phải ở Vệ gia, mà là ở trong cung, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng, ngày sau không có cô cho phép, không được tự tiện xông vào đại điện tới, người tới, ngày sau không có cô cho phép, không đồng ý vương hậu ở tới đại điện. Vương hậu không thể tin tưởng trừng mắt Vệ Trình Tường, lang quân. Vệ Trình Tường lạnh mặt, ngươi gọi cô cái gì? Đại vương, ta vương hậu bạch mặt, ta biết sai rồi. Vệ Trình Tường phất tay, hảo, cô mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Mọi người lui ra, đi vào đại điện ngoại sau, vương hậu ngăn ở Vệ Hành trước mặt, lạnh lùng nói, hiện giờ ngươi nhưng như ý. Thì tính sao, ngươi phụ vương thương yêu nhất nhi tử vĩnh viễn chỉ có A Hách. Dứt lời, cũng không cho Vệ Hành đáp lời cơ hội, xoay người liền phất tay háo rời đi. Vệ Hành xả hạ khoe miệng, nhìn vương hậu to rộng váy áo theo bậc thang nhất dài dài đi xuống mà đi. Hôm sau, Tần Vương triệu kiến Vệ Hành vào đại điện, A Hành, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đều có 20, bên người không có cái hầu hạ thông phòng liền tính, tổng nên tìm cái phu nhân, ngươi nhưng có vừa ý cô nương. Ta cảm thấy mục thừa tướng gia tiểu nữ nhi liền không tồi, vẫn là đạm đài tiên sinh học sinh, ý của ngươi như thế nào? Vệ Hành nói, cái này không cần phụ vương nhọc lòng, ta có vừa ý cô nương. Nga, là nhà ai cô nương? Vệ Trình Tường cười nói, vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngươi cũng có yêu thích cô nương ra, nghĩ đến là cái gia thế không tồi nhân phẩm không tồi cô nương đi. Vệ Hành nói, là Sở gia cô nương, ta đã tính toán tới cửa cầu hôn. Sở gia? Vệ Trình Tường trần chờ nói, nhưng đồng dạng là đạm đài tiên sinh học sinh Sở Thiền. Câu nghe qua kia cô nương, nghe nói vẫn là Tần Vương nhu sĩ, rất có bản lĩnh. Đúng là A Thiền cô nương. Vệ Hành thanh âm không tự giác nhu hòa rất nhiều, ta đã làm người tính nhật tử. Mùng 1 tháng 8 là cái không tồi nhật tử, nhưng làm người tới cửa cầu hôn. Vệ Trình Tường cười nói, một khi đã như vậy, cô liền không bắt buộc ngươi, ngươi tưởng cưới Sở gia cô nương cũng thành, cần phải cô làm vương hậu đi giúp ngươi an bài cái gì. Vệ Hành nói, không cần, nhi thần đều đã an bài hảo. Kiêu Hành, cô liền không nói cái này, nếu ngươi không mừng mục thừa tướng gia nữ nhi, câu nghĩ, không bằng tứ hôn cấp há hách hảo. Vệ Hành trong lòng cười lạnh, trên mặt không hiển lộ nửa phần, phụ vương. Nhi thần vẫn là câu nói kia, hiện giờ Vệ gia căn cơ không xong, làm như vậy không phải lấy lòng người, ngược lại đắc tội với người, mục thừa tướng ở triều đình thượng căn cơ ổn định, không ít người ủng hộ, nhi thần biết phụ vương là tưởng Vệ gia căn cơ càng thêm ổn định, nhưng như vậy liên hôn cũng không tốt, mục gia cô nương từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, liền tính mục gia muốn cấp mục cô nương tìm cái lang quân, cũng muốn. Mục cô nương thích mới thành, như vậy cường ngạnh tứ hôn đi xuống, sẽ chỉ làm mục thừa tướng tâm sinh bất mãn, cho nên việc này không thành. Bất quá có thể lén cùng mục thừa tướng để hai câu, hắn nếu là tách ra đề tài, liền tỏ vẻ không muốn, như vậy cũng sẽ không đắc tội mục thừa tướng. Nếu như vậy, cô liền lén hỏi một chút đi. Vệ Trình Tường không cho là đúng, hiện giờ Vệ gia vì vương, mục gia bất quá là kẻ hèn thừa tướng, có thể làm nhà nàng cô nương gả cho công tử, vì sao không muốn. Hôm sau lâm chiều sau, Vệ Trình Tường rốt cuộc vẫn là nghe Vệ Hành nói, kêu mục thừa tướng lại đây thư phòng, hơi chút đề ra hai nhà việc hôn nhân. Vệ Trình Tường chưa nói là công tử Hành vẫn là công tử Hách. Mục thừa tướng lại biết được nhà mình nữ nhi thích chính là công tử Hành, lại sợ vương thượng nói chính là công tử Hách, cho nên liền pha trò, không biết đại vương nói chính là ai. Vệ Trình Tường cười nói, chính là cô nhị nhi. Mục thừa tướng thở dài, ai, kia thật là vô duyên, thần gia nữ nhi từ nhỏ bị thần sủng, có chút tùy hứng, nàng nha, cũng có yêu thích lang quân, thần là quản không được nàng nha, cho nên chỉ có thể cô phụ đại vương hảo ý. Một khi đã như vậy quên đi đi. Vệ Trình Tường không nghĩ tới bị A Hành cấp liêu chúng, tuy rằng trong lòng không lớn cao hứng, đảo cũng không nói thêm cái gì. Vương hậu biết việc này sau, rất là tức giận, cùng Tần Vương nói, kia mục gia thật đúng là quá mức, A Hách thật tốt lang quân, bọn họ còn dám bắt bẻ, đại vương, ngài nên trực tiếp tứ hôn mới là. Tần Vương cũng coi chút phiền, cô chính là cùng ngươi nói một chút kết quả, mục gia không đồng ý, ngươi còn có thể cưỡng cầu tứ hôn. Ngươi không biết Vệ gia hiện giờ căn cơ không xong. Có phải hay không một hai phải ta làm sai cái gì làm chúng thần lấy ra sai tới không chịu trả lại thuận với cô, ngươi mới vừa lòng. Cô nói cho ngươi, ngươi ngày sau nếu là còn dám càn quái, cô khiến cho ngươi cấm túc. Vương hậu hướng mắt, đại vương, ngài đây là ghét bỏ thiếp sao. Đại vương, thiếp thân sai rồi, ngài không cần như vậy đối thiếp thân. Tần Vương rốt cuộc là đối vương hậu có bao nhiêu năm cảm tình, lúc này thấy nàng chịu thua, trong lòng tức giận tiêu không ít, hảo, hảo, cô không phải nhằm vào ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nga, đúng rồi, A Hành có thích cô nương, đã tính toán mùng 1 tháng 8 liền đi cầu hôn, không mấy ngày rồi, tuy rằng không cần ngươi nhọc lòng, nhưng ngươi cũng nên hỏi nhiều hỏi mới là. Vương Hậu ngơ ngẩn, cái gì? A Hành muốn thành thân. Này, hắn như thế nào không cùng chúng ta thương lượng, nay cưới chính là nhà ai cô nương? Là Sở Gia cô nương, cũng chính là Đạm Đài công tử học sinh. Sở Gia. Vương Hậu nở nụ cười, nếu A Hành thích, chúng ta cũng không nói nhiều cái gì, thiếp thân này liền đi phân phó các cung nhân chuẩn bị đi. Thực mau liền đến mùng 1 tháng 8, Vệ Hành thỉnh ngự sử đại phu phu nhân đi Sở Gia cầu hôn. Sở Thiền đối với Vệ Hành cầu hôn cũng không ngoài ý muốn, hắn phía trước đã cùng chính mình thương lượng quá, chính mình cũng đồng ý. Bất quá Sở Gia đối với Vệ Gia cầu hôn vẫn là bị hoảng sợ, Tôn Thị cùng Tằng Thị căn bản không dám cự tuyệt, Tằng Thị càng là vui mừng đồng ý xuống dưới, Tôn Thị còn lại là có chút lo lắng, Vệ Gia trước mắt thân phận đã bất đồng, nữ nhi gả qua đi có thể hạnh phúc sao. Bất quá không đồng ý cũng không có khả năng, huống hồ xem nữ nhi bộ dáng tựa đã sớm biết, nàng tự nhiên cũng không cự tuyệt. Buổi tối Sở Duật trở về, nghe nói sự tình sau cũng không nói thêm cái gì, chỉ là kéo Sở Thiền đi nói lời nói cho Sở Thiền, nàng còn có huynh trưởng cùng người nhà. Cầu hôn sau, còn cần vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên cũng chính là cuối cùng thành thân nên thú tân nương. Chờ đến sở hữu đều lộng xuống dưới đã là nửa tháng sau, thành thân nhật tử định ở tháng 11 trung tuần, có 3 tháng thời gian, cũng đủ chuẩn bị. Mấy ngày này, hai người là không thể đủ gặp mặt. Sở Thiền vội vàng chuẩn bị của hồi môn sự tình. Nàng không thiếu bạc, đặt mua của hồi môn cũng đều là tự tay làm lấy, trừ cái này ra, nàng còn đem trong đó một gian quán ăn Đông Lai khế nhà để lại cho Tôn Thị, kia gian quán ăn lợi nhuận cũng sẽ để lại cho Sở Gia, mặt khác một gian quán ăn nàng sẽ làm của hồi môn mang đi Vệ Gia. Tôn Thị nguyên bản không cần, Sở Thiền kiên trì, nói là nàng không cần, huynh trưởng cùng tiểu đệ đều yêu cầu, Tôn Thị do dự hạ, lúc này mới tiếp được. Sở Gia đại phòng Sở Vân cũng định rồi một môn việc hôn nhân, lần này nhưng thật ra hộ hiểu tận gốc dễ, là cùng Sở Gia giao hảo, là huyện Am Khẩu người, hiện giờ cũng chuyển đến Nghiệp Thành, ở làm buôn bán, còn tính không tồi, vừa vặn kia hộ nhân gia nhi lang Sở Gia cũng đều hiểu biết, nhân phẩm hảo, bà cũng là cái hiền tử, cho nên Sở Gia đại phòng người liền đồng ý. Sở Vân định ra nhật tử so Sở Thiền vãn một ít, muốn tới sang năm đầu xuân. Vệ Hành đính hôn sự tình ở Nghiệp Thành khiến cho sóng to gió lớn. Không ít cô nương ra đều thương thấu tâm, cuối cùng biết được thế nhưng là Sở Gia cô nương, đều có chút tức giận bất bình. Sở Thiên là nổi danh, là Đạm Đài tiên sinh học sinh, vẫn là phía trước Tần Vương nhu sĩ, nhưng Sở Gia ra thế rốt cuộc giống nhau, như thế nào xứng đôi Vệ Hành. Tất cả mọi người là tức giận bất bình, nhưng bọn họ ở tức giận bất bình, nên thành thân vẫn là muốn thành thân, các nàng cũng không bất luận cái gì biện pháp. Sở Gia ra thế tuy rằng không được, chính là không ít người ra vẫn là không thể chơi vào. Không ai dám đi tìm Sở Gia cái gì phiền toái. Đảo mắt liền đến tháng 11 sơ, mắt thấy thành thân nhật tử càng ngày càng gần, Sở Thiền nên vội cũng đều vội xong rồi. Tới rồi trung tuần khi, trước một đêm Sở Gia liền bắt đầu bận rộn lên, này rốt cuộc là phải gả cho trong vương cung công tử, người nhà họ Sở vội vàng, Sở Thiền ở nghỉ ngơi, chờ đến giờ lành muốn lên trang điểm trải chuốt, nàng không cần làm khác, chỉ dùng chờ gả chồng liền thành. Tới rồi giờ dần, Sở Thiền liền dậy, Tôn là vừa lúc muốn kêu nàng rời giường, thấy nàng lên, lập tức làm hỉ bà tiến vào cho nàng trang điểm trải chuốt lên, Sở Thiền không làm hỉ bà hỗ trợ, chỉ làm nàng giúp đỡ xuyên áo cưới, đều là chính mình họa mi bôi son phấn. Lúc này tân nương đều là gương mặt hồng đoàn đỏ rực, càng hồng đại biểu càng vui mừng, nhưng bộ dáng nhìn liền có chút kỳ quái, Sở Thiền liền chính mình hóa. Sở Thiền hóa trang thực lưu hòa, nàng vốn dĩ lớn lên liền kiều diễm, lúc này thượng trang càng là làm người xem ngây người, hỉ bà khen nói, ai ra, thật xinh đẹp tân nương tử, tân lang có phúc phần. Chương 91. Qua một lát, Tôn Thị vào được, đỏ mặt cùng Sở Thiền công đạo một chút sự tình, Sở Thiền đều đáp lời, nói đơn giản đều là vợ chồng hai người chi gian giường chiếu việc, Tôn Thị nói lắp bắp, Sở Thiền nghe cũng không được tự nhiên, nàng hai đời thêm lên cũng là lần đầu tiên gả chồng, không đến mức cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, có chút e lệ cũng là bình thường. Tôn Thị lắp bắp nói xong, đại bá mẫu, nhị bá mẫu đường tỷ các nàng đều vào được, cùng Sở Thiền nói hội thoại. Giờ lành thực mau liền đến, hỉ bà bên ngoài kêu người, tiến vào sau nói vài câu cắt tường lời nói, Tôn Thị cho tiền thưởng, hỉ bà lúc này mới cấp Sở Thiền mang lên mũ phượng, nắm Sở Thiền đi ra ngoài. Hỉ bà một đường nắm Sở Thiền ra cửa, theo sau đôi tay bị giao đến mặt khác một người trong tay, người nọ tay thử cấm áp, bàn tay rất lớn, cốt cách rõ ràng, nắm lấy Sở Thiền thời điểm thực dùng sức, nàng bị hắn nắm vào kiệu hoa, một đường thổi kèn đánh trống vào vương cung. Một đường bị đưa vào tẩm cung, nô tỳ ở tẩm cung hầu hạ sở thiền, vệ hành tắc muốn đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân, trong cung mở tiệc, đều là trọng thần và người nhà. Sở thiên ở tẩm cung đợi hơn 2 canh giờ, trong lúc nô tỳ đưa tới chút ăn, nói là công tử hành làm đưa tới. Sở thiên ăn vài thứ, chờ đến ngoài cửa truyền đến trầm ổn tiếng bước chân khi đã là giờ tuất, tẩm cung cửa phòng bị đẩy ra, sở hữu nô tỳ đều lui xuống, bước chân đi đến sở thiền trước mặt khi ngừng lại, sở thiền cúi đầu, có thể thấy một đôi màu đỏ dày. A thiền, vệ hành ôn thanh nỉ non, cầm lấy một bên ngọc như ý đẩy ra sở thiền trên đầu khăn voan. Thiếu nữ kiều nộn khuôn mặt hiển lộ ở trước mắt, vệ hành ngừng thở, túi đầu hôn hôn sở thiền gò má, chúng ta qua đi uống chén rượu giao bôi đi. Dắt sở thiền đi vào án trước, vệ hành bưng hai ly rượu đưa cho sở thiền một ly, hai người cánh tay giao triển, uống một hơi cạn sạch. Uống lên rượu giao bôi, vệ hành nắm sở thiền đi vào giường trước, thế nàng lấy trên đầu mũ phượng, cách vách chính là tịnh phòng, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút. Sở thiền gật đầu, đi cách vách tịnh phòng, trong tịnh phòng dùng bạch ngọc thạch xây thành, bể tắm tắc dùng có thể đạo ôn đá xanh xây thành, bên trong sớm đã có nô tỳ phóng hào nước gấm, nhiệt khí mờ mịt, nô tỳ hầu hạ sở thiền cởi xiêm y đi vào hồ nước. Qua tẩm cung sau, vệ hành đang ngồi ở án bên lật xem thư tín, thấy sở thiền lại đây đứng dậy đón qua đi. Sở thiên rửa mặt trải đầu sau xuyên chính là một thân mềm nhẹ vàng nhạt sắc khoan bảo, góc váy túm mà. Vệ hành ôn thanh nói, A thiền, tẩy hảo ngươi liền ngủ hạ, ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Sở thiên biết hắn đích sắp vội, mấy ngày nay Ngô quốc bên kia có chút ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc bởi vì hai người đem việc hôn nhân định ra tới, cho nên cũng không hảo kéo dài thời hạn, chỉ sợ ngày hôm qua ban đêm hắn cũng căn bản không có ngủ, vội một đêm, hôm nay buổi sáng lại đi đón dâu, lúc này đều còn muốn vội. Sở thiên cũng không quấy rầy hắn, chỉ nói, ngươi trước rửa mặt trải đầu một phen lại đi vội đi, ta đi phòng bếp nhỏ nấu vài thứ cho ngươi ăn. Vệ hành giữ chặt nàng, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, ta không đói bụng, ngươi trước tiên ngủ đi. Sở thiên kiên trì, thúc giục vệ hành đi trước rửa mặt trải đầu, sở thiên đi tẩm cung ngoại phòng bếp nhỏ nấu một ít hảo tiêu hóa thanh cháo, đặt ở bếp lò ôn, dặn dò nô tỳ chờ đến giờ hợi đưa đi cấp công tử hành đưa đi. Sở thiên hồi tẩm cung sau liền ngủ hạ. Vệ hành còn ở rửa mặt trải đầu. Vội một ngày, sở thiền thật là có chút mệt mỏi, không đợi đến vệ hành ra tới cũng đã ngủ rồi, mơ mơ hồ hồ chung cảm giác có người trên giường bên cạnh nằm xuống, có người ôm lấy nàng, cực nóng hôn rậm rạp hạ xuống, sở thiền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nghe thấy quen thuộc hương vị mới biết là vệ hành lại đây, lúc này mới nhớ lại hai người đã thành thân. Sở thiền nói, Lang quân, ngươi đã đến rồi, nên nghỉ tạ. Vệ hành ngô một tiếng, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, hôn lại hạ xuống. Ngăn chặn nàng ngôi. Sở thiên không cự tuyệt, trần trơ hạ, đôi tay ôm lấy hắn cổ bắt đầu đáp lại. Vệ hành hô hấp tăng thêm, đầu lưỡi thăm tiến nàng trong miệng, câu lấy nàng lưỡi hút mút lên. Sở thiên hơi hơi có chút không thói quen, sắp có chút cảm giác hít thở không thông. Vệ hành hôn lại hướng tới nàng trên người rơi đi, trên người quần áo sớm đã làm hắn lột đi, sở thiên cũng không cảm thấy lạnh, tẩm cung châm tốt nhất than ngân sương, loại này tình ái việc càng là làm người nóng lên. Đi vào khi, sở thiên đau cùng thân thể. Đau quá, Lang quân, nhẹ điểm. Vệ hành cái chán gân xanh có chút bạo khởi, hắn thân mình cứng đờ, dưới thân cũng có chút đau, càng có rất nhiều cái loại này sắp làm người nổi điên cảm giác, hắn tưởng động, rồi lại sợ bị thương nàng. Cuối cùng rốt cuộc là hạ quyết tâm, toàn bộ đều tiến vào, sở thiền đau kêu rên ra tiếng. A thiền vệ hành ôn nhu kêu. Nàng hôn dừng ở nàng trên mặt, trên người, cuối cùng chuyên chú ở nàng mẫn cảm vị trí, sở thiền cảm giác dần dần không như vậy đau. Đến cuối cùng thật là cảm thấy có tê tê dại dại cảm giác, nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Cuối cùng sau khi kết thúc, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, vệ hành ôm nàng đi rửa mặt trải đầu một phen, hai người trở lại trên giường, vệ hành ôm lấy nàng ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, sở thiên giờ mẹo liền dậy, lên khi vệ hành đã ngồi ở án bên lật xem đồ vật, thấy sở thiên lên, đã đi tới trên giường bên cạnh ngồi xuống, như thế nào khởi sớm như vậy, ngày hôm qua mệt mỏi, hôm nay vãn chút lên cũng không sợ. Sở thiên phủ thêm xiêm y gì, không thành, hôm nay còn phải cho vương hậu đại vương kinh trà, chậm trễ không được. Nói, đã lê giày xuống giường giường, diêu đầu giường bên cạnh rung chuông, nô tỳ thực mau liền vào được, hầu hạ nàng mặc quần áo quen thuộc. Vệ hành không làm nô tỳ gần người, chính mình mặc tốt quần áo, rửa mặt trải đầu sau liền chờ sở thiên. Sở thiên là cô dâu, hôm nay xuyên vẫn là màu đỏ xiêm y gì, bất quá đổi thành hải đường hồng, hai người một khối đi qua đại vương tầm cung, đi vào khi đại vương cùng vương hậu đã đang chờ. Hai người tiến lên, sở thiền quỳ xuống, từ bên cạnh tiếp nhận nô tỳ trong tay nước trà, cấp A cha kính trà. Nay thành thân sự tình, mặc kệ là vương cung đại vương vẫn là ngoài cung ba tánh, con dâu kính trà đều phải tiếng la cha mẹ, giờ phút này cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là Vệ Trình Tường lần đầu tiên tiếp con dâu trà, nói vài tiếng hảo, cười tủm tỉm tiếp nhận nước trà uống một ngụm. Sở Thiên lại bưng mặt khác một ly kính cấp Vương Hậu, nương, thỉnh uống trà. Vương Hậu không tiếp, đạm thanh nói, chỗ nào con dâu tới kính trà khởi như vậy vãn, còn muốn trưởng bối chờ các ngươi. Là ta không đúng, lần sau sẽ không, nương thỉnh uống trà. Sở Thiên cũng không cãi cỏ. Canh giờ vừa vặn tốt, ngươi không thể so tự trách. Vệ Hành nói, chúng ta là nhìn canh giờ lại đây, mẫu hậu chớ có khó xử A Thiền. Vương Hậu sắc mặt có chút khó coi, Vệ Trình Tường trách cứ nhìn nàng một cái, Vương Hậu thu liễm một ít, không nói thêm cái gì, tiếp nhận cái ly nhấp một ngụm thả trở về, lúc này mới từ bên cạnh nô tỳ bưng trên khay lấy một cái kim vòng tay đưa cho Sở Thiền. Ngươi hiện giờ gả tới Vệ gia, chính là Vệ gia con dâu, Vệ gia hiện giờ là vương tộc, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, thiết không thể làm ra cái gì có tổn hại vương tộc sự tình tới. Sở Thiên ôn hòa nói, con dâu đều nhớ kỹ. Vệ Trình Tường không kiên nhẫn nói, hảo, hảo, các ngươi đều lui xuống đi đi. Sở Thiên cùng Vệ Hành rời đi sau, hai người trở về tẩm cung, Vệ Hành nói, ngày hôm qua không ngủ hảo, ngươi nhiều nghỉ tạm hạ, ta trên tay còn có chút sự tình muốn vội. Sở Thiên gật gật đầu, nàng sắc không nghỉ ngơi tốt, nằm hồi trên giường liền ngủ hạ, tỉnh lại thời điểm đã là buổi trưa, biết được Vệ Hành đi đại vương tẩm cung thương lượng sự tình, Sở Thiên nhấp môi dưới, không nhiều lời nói. Nàng ẩn ẩn có chút lo lắng, biết lần này chiến sự sợ là không thể tránh né, nô quốc đối tần quốc đã sớm bất mãn, như hổ rình mồi, từ trước tần vương băng hà sau liền ở thao luyện binh mã, nghĩ đến là tính toán xuất binh tần quốc. Vệ Hành trở về thời điểm sắc trời đã tối sầm, bên ngoài bắt đầu trời mưa, thời tiết âm u, đã nhiều ngày Vệ Hành vẫn luôn vội vàng, thẳng đến 3 ngày hồi môn vẫn là bất thời giờ trở về, thiên nhi cũng không tỉnh, vẫn luôn có vũ. Hồi môn ngày này còn ở thưa thất rơi xuống, hai người làm xe ngựa một đường đi sở ra. Ở sở ra ăn cơm trưa, lúc này mới lại trở về trong cung. Sở Thiên mỗi ngày buổi sáng đều phải đi theo Vương Hậu thỉnh an, Vương Hậu cũng không dám quá khó xử nàng, hơn nữa cảm thấy Vệ Hành có thể cưới người nhà họ Sở, trong lòng ngược lại rất cao hứng, nàng xem không dậy nổi người nhà họ Sở, cũng khinh thường Sở Thiên, tự nhiên cũng không muốn khó xử nàng. Cho nên mỗi ngày buổi sáng Sở Thiên qua đi thỉnh cái an liền trở về tẩm cung. Nàng cùng Vệ Hành mới vừa thành thân, Vệ Hành lại vội. Đa số thời điểm nàng đều nhìn không tới hắn, bất quá trong cung có người nhưng thật ra thường xuyên hướng nàng nơi này chạy. Vệ Hỏa cùng nàng cùng năm, so nàng hơi lớn hơn một chút, cùng Sở Thiền cũng coi như quen thuộc, lại thích ăn Sở Thiền làm thức ăn, cho nên thường xuyên hướng Sở Thiền tẩm cung bên trong chạy. Hồi môn không hai ngày, Vệ Hành cần ra cửa một chuyến, đại khái muốn 3-4 ngày thời gian mới hồi, ngày này sáng sớm, Sở Thiền đi Vương Hậu tẩm cung thỉnh an, Vương Hậu chỉ vị trí, ngươi ngồi xuống đi, ngươi rốt cuộc là A Hành tức phụ. Cũng không cần qua câu, A Hành mẫu thân mất có mấy năm, tuy rằng không phải ta trong bụng ra tới, bất quá ta vẫn luôn đại hắn như mình ra, cho nên ta cũng sẽ đối đại ngươi tốt. Sở Thiên ngồi xuống, ôn ôn hòa hòa nói, nhi thần ghi nhớ mẫu hậu nói. Vương Hậu cười nói, ngươi không cần qua câu, ta chính là muốn nói với ngươi lời nói. Đúng vậy, mẫu hậu muốn nói gì? Sở Thiên thần sắc không tiện. Vương Hậu cười nói, lại nói tiếp, phía trước ta liền nghe qua ngươi thanh danh, biết là ngươi Đạm Đài công tử học sinh. Còn thông minh, ta còn nghe nói lúc trước Ngô quốc sử giả tới tần, ra cái nan đề, vẫn là ngươi giải quyết, cuối cùng bị đại vương nhìn trúng, thành đại vương bên người mưu sĩ. Sở Thiên sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, kỳ thật chuyện này cùng truyền ra tới có chút xuất nhập, khi đó nhi thần là ở tham gia trong cung tuyển tú, không lựa chọn, chính là Ngô quốc sử giả tới tần, kia Ngô quốc sử giả tựa hồ có chút nhìn trúng nhi thần, lang quân vì giúp nhi thần, lúc này mới làm nhi thần giải quyết Ngô quốc sử giả mang đến nan đề. Kỳ thật này để nhi thần đã sớm từ lang quân trong miệng biết đáp án, nhi thần nếu là thành mưu sĩ, nô sứ giả tự nhiên là không thể nhục nhã nhi. Thần, nàng lại sao lại nhìn không ra Vương Hậu đối Vệ Hành không mừng, đối nàng thử, mặc kệ thế nào, cái này Vương Hậu đều không thể hy vọng nàng như trong lời đồn thông tuệ. Chương 92. Vương Hậu cười nói, kia A Hành chẳng phải là khi đó liền thích thượng ngươi. Hắn này nhưng giấu thật là kín mít. Sở Thiên rũ đầu không nói lời nào, Vương Hậu lại hỏi nói mấy câu. Sở Thiên đều là thành thành thật thật đáp lời, Vương Hậu thấy nàng trung quy trung củ bộ dáng, thật sự không giống bên ngoài nghe đồn như vậy lợi hại. Vương Hậu lại nói, nghe nói ngươi số học cũng đúng rồi đến, cũng là vì số học mới bị Đạm Đài công tử nhìn chúng thu làm học sinh. Sở Thiên nói, bởi vì từ nhỏ tiếp xúc số học, cho nên so người bình thường mau chút, thật muốn nói thiên phú, cũng coi như không thượng, bất quá là chăm học khổ luyện. Thì ra là thế. Vương Hậu cười nói, nàng đối Sở Thiên có thể hay không số học nhưng không có gì hứng thú. Hơn nữa sẽ số học, chỉ có nghèo hèn thương nhân nhà mới có thể dạy dỗ nữ nhi học số học. Hảo, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. A Hành mấy ngày nay vội, ngươi nếu là không có việc gì, cũng có thể lại đây bồi ta. Nhi thần ghi nhớ. Sở Thiên trở về tẩm cung, không một hồi bên ngoài nô tỳ thông báo nói là công tử Hỏa cùng công chúa lại đây. Vệ gia đích xác có một cái con vợ lẽ nữ nhi Vệ Hạnh, cũng là vệ gia nhỏ nhất hài tử, là vệ Trình Tường thiếp thị Sở gia, hiện giờ kia thiếp thị cũng bị phong làm trác phu nhân. Nay tiểu nữ nhi lúc trước Sở Thiên cũng gặp qua, là Sở Thiên đi ngoài thành đạo quan dâng hương khi gặp phải, lần đó còn cứu hạng đại nhân gia công tử, Vệ Hành cùng Vệ Hỏa vừa lúc mang theo này Vệ Hạnh đi đạo quan, lần đó cứu hạng đại nhân công tử vẫn là ít nhiều Vệ Hành. Sở Thiên nói, chạy nhanh đem người mời vào đến đây đi. Sở Thiên từ gả tiến vương cung sau, nàng còn không có gặp qua Vệ Hạnh. Vệ Hỏa thực mau mang theo Vệ Hạnh tiến vào, Vệ Hạnh hiện giờ còn không đến 10 tuổi, rất là hoạt bát một cái tiểu cô nương, lớn lên bạch bạch nộn nộn, thịt thịt, rất là đáng yêu. Vệ Hỏa vừa tiến đến liền nói, tẩu tử, ta cùng Hạnh Nhi lại đây xem ngươi. Vệ Hạnh cũng ngọt ngào hô thanh tẩu tẩu. Sở Thiên cười nói, các ngươi mau ngồi đi, đừng câu. Tẩu tử Vệ Hỏa nói, ta đại huynh đã nhiều ngày vội, còn cùng ta dặn dò qua, làm ta mang theo Hạnh Nhi thường xuyên lại đây nhìn xem ngươi, sợ ngươi ở trong cung buồn đến hoảng. Cũng không phải là, ta đại huynh nhất nhớ thương chính là tẩu tẩu. Vệ Hạnh cười tủm tỉm rửa gần Sở Thiên ngồi xuống. Sở Thiên rất thích này nộn nộn phấn phấn tiểu cô nương, phân phó bên cạnh nô tỳ, đi đem ta ngày hôm qua làm điểm tâm đoan lại đây. Là tẩu tẩu tự mình làm sao? Vệ Hạnh vui mừng nói, ta nghe tam huynh nói, tẩu tẩu làm gì đó mỹ vị nhất. Nô tỳ thực mau đem mấy thứ điểm tâm bưng tới, vài dạng điểm tâm, Vệ Hạnh một chút cũng không câu thúc, nhéo một khối đặt ở trong miệng, quai hàm cổ thành một đoàn, ăn một ngụm, Vệ mắt Hạnh tình đều sáng, ôm lấy Sở Thiên cánh tay, tẩu tẩu, ngươi làm gì đó cũng thật ăn ngon. Sở Thiên cười nói, ngươi nếu là thích, về sau mỗi ngày lại đây, dù sao ta cũng không có gì sự tình, có thể làm cho ngươi ăn. Thật vậy chăng? Vệ Hạnh vui mừng thực, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, miệng cũng bẹp đi xuống, thôi bỏ đi, đại huynh nhưng luyến tiếc tẩu tẩu mỗi ngày đi xuống bếp, ngẫu nhiên có thể nếm thử tẩu tẩu làm một ít điểm tâm liền không tồi. Vệ Hỏa cũng cười nói, cũng không phải là, đại huynh nhưng luyến tiếc tẩu tử quá vất vả. Sở Thiên cười nói, vất vả cái gì, bất quá là làm chút thức ăn, ta cũng không có gì sự tình, các ngươi buổi trưa nếu không liền lưu nơi này, ta làm chút đồ ăn cho các ngươi nếm thử. Vệ Hỏa nhớ tới đã từng ăn qua tẩu tử làm đồ ăn, rốt cuộc có chút nhượng ở, không khỏi gật gật đầu, Vệ Hạnh cũng đi theo gật đầu. Vệ Hạnh ngày thường nếu là không ở, Sở Thiên liền cái người nói chuyện đều không có, Vệ Hỏa cùng Vệ Hạnh lại đây, tẩm cung náo nhiệt không ít, cũng có phòng bếp nhỏ, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây. Nô tỳ giúp đỡ rửa rau, nhặt rau, Sở Thiên chỉ dùng làm liền thành, tốc độ cũng mau, không đến một canh giờ liền lộng 5-6 cái đồ ăn ra tới. Ăn cơm thời điểm, Vệ Hạnh quả thực ngây người, tẩu tẩu, này đó thức ăn cũng quá ngon. Ăn cơm, Sở Thiên lại phao một hồ mật trà lại đây, Vệ Hỏa Vệ Hạnh hai người đều thích đồ ngọt, một hồ mật trà đều là bị hai người uống hết. Sở Thiên buổi trưa muốn nghỉ một lát, hai người rời đi sau, nàng có chút ngủ không được, ngồi ở án biên luyện tự. Liên tiếp mấy ngày, Vệ Hỏa hạ khóa sau liền sẽ mang Vệ Hỏa lại đây cùng Sở Thiên cho chuyện, Sở Thiên cũng không có gì sự tình làm, liền làm chút thức ăn cho bọn hắn, đảo cũng bằng thêm vài phần lạc thú. 4 ngày sau, Vệ Hành trở về, Sở Thiên mới từ vương hậu bên kia trở về, đang chuẩn bị ăn cơm sáng, nghe nói nô tỳ thông báo Vệ Hành trở về, vội vàng đứng dậy đón ra tới, vừa lúc gặp được Vệ Hành tiến vào, hắn trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt, trên người cũng là phong trần mệt mỏi. Sở Thiên liền biết hắn là suốt đêm lên đường trở về, phân phó nô tỳ đi nấu nước nóng, đã trở lại. Mau chút đi vào ăn đi, đang định ăn sớm thực. Vệ Hành đuổi một ngày một đêm lộ, không có chợp mắt. Chính là vì nhanh chóng trở về nhìn đến nàng, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, tâm cũng yên lặng xuống dưới, Vệ Hành cũng không màng nô tỳ ở đây, túi đầu thân ở nàng ngôi, A Thiền, ta tưởng ngươi. Sở Thiên vòng lấy hắn vòng eo, nguyên bản bất an tâm cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ giọng nói, Lang Quân, ta cũng tưởng ngươi. Vệ Hành thân mình cương hạ, gắt gao ôm chặt Sở Thiên. Hai người liền như vậy ở tẩm cung cửa ôm nhau, một lát sau, Vệ Hành nắm Sở Thiên tay vào tẩm cung, Sở Thiên cười nói, trong tịnh phòng nước gấm hẳn là phóng hảo, ngươi đi trước tẩy tẩy, ta chờ ngươi ra tới. Vệ Hành gật đầu, qua đi tịnh phòng rửa mặt trải đầu sau mới thay đổi một tiếng sạch sẽ xiêm y để ra tới. Hai người ngồi xuống, Sở Thiên đem hắn thích ăn món ăn đặt ở trước mặt hắn, mau chút ăn đi. Dùng cơm, Vệ Hành đi trước đại vương chỗ nào thông báo sự tình, sau nửa canh giờ liền đã trở lại, Sở Thiên cười nói, cần phải nghỉ một lát, ta giường đều phô hảo. Vệ Hành không nói lời nào, đi đến bên người nàng đem người chặn ngang bế lên, cười nói, bồi ta đi nghỉ một lát. Sở Thiên nhấp miệng không nói lời nào, tùy ý hắn ôm đi trên giường, Vệ Hành đè ở trên người nàng. Sở Thiên cười nói, không phải nói nghỉ một lát sao, lang quân đây là làm chi? Vệ hành ngậm lấy nàng ngôi, A Thiền trong ngực, ta há ngủ được. Hai người một phen, này một kết thúc đều tới rồi buổi trưa, Sở Thiên có chút mệt, vệ hành là mệt nhọc, ôm Sở Thiên ngủ. Sở Thiên so vệ hành sớm chút tỉnh lại, tự mình đi phòng bếp nhỏ hầm canh, buổi tối thời điểm làm vệ hành uống nhiều điểm nước canh. Buổi tối hai người nghỉ ngơi thời điểm, vệ hành ôm Sở Thiên nói, ngươi ở trong cung chỉ sợ cũng là nhàm chán, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Sở Thiên nói, ngươi không đội sao? Không mặt khác sự tình sao? Vệ hành hôn hôn nàng, tạm thời không có việc gì, có thể được mấy ngày nhàn rỗi, chúng ta một khối đi ra ngoài đi dạo, ra roi thúc ngựa nói có thể đi từ châu một chuyến, ngươi có thể tưởng tượng đi. Đều nghe lang quân. Sở Thiên chôn ở hắn trong lòng ngực, chuyển ra tới thanh âm dầu dĩ. Vệ hành thở dài một tiếng, quả nhiên cái gì đều giấu không được nàng. Sáng sớm hôm sau lên, vệ hành đã đem đồ vật đều thu thập hảo, đồ vật đích xác không nhiều lắm, chính là một cái tay mải. Sở Thiên hỏi, lang quân, không cần ở thu thập một ít đồ vật. Vệ hành cười nói, mang này đó vậy là đủ rồi, hiện tại thiên lãnh, nhiều xuyên chút, khoác kiện áo khoác, trên đường trực tiếp dừng chân ở mua yêu cầu đồ vật liền thành, chúng ta cưỡi ngựa đi, như vậy mau chút. Ngồi xe ngựa đích xác quá chậm trễ thời gian, chỉ có 10 ngày tả hữu thời gian, cho nên chỉ có thể cưỡi ngựa đi. Sở Thiên tự nhiên cũng là biết, hai người đi theo đại vương nói một tiếng, đại vương làm Sở Thiên trước đi ra ngoài, cùng vệ hành nói, A Hành, ngươi sao lại thế này? Biết rõ Ngô quốc sắp đánh tới, còn lúc này đi ra ngoài. Vệ hành nói, phụ vương, nhi thần đã cùng ngài nói qua, Ngô quốc muốn công tới Tần quốc ít nhất còn cần nửa tháng thời gian, huống hồ Ngô quốc nếu thật là đánh tới, ta cũng đã sớm phân phó hảo, phụ vương không cần lo lắng. Ta như thế nào không lo lắng? Vệ Trình Tường vội la lên, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào còn có tâm tư bồi nàng đi ra ngoài? Vệ hành nói, không phải ta bồi A Thiền, mà là A Thiền bồi ta đi, là ta yêu cầu A Thiền, phụ vương, chẳng lẽ ngài còn chưa tin nhi thần năng lực sao? 10 ngày sau ta sẽ trở về, phụ vương không cần lo lắng. Vệ Trình Tường sau một lúc lâu không nói lời nào, cuối cùng mới nói, thôi, thôi, ngươi tùy ý đi. Đa tạ phụ vương. Vệ hành lui đi ra ngoài. Sở Thiên cười nói, lang quân không có việc gì đi. Vệ hành nắm tay nàng hướng tới ngoài cung đi đến, không có việc gì. Hai người ra cung trực tiếp cưỡi ngựa hướng tới Từ Châu chạy đến, hai người cộng thừa một con ngựa, Sở Thiên xuyên rắn chắc, hoa ở vệ hành phía trước, bị vệ hành to rộng áo khoác bao, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Huống hồ lúc này cũng liền tháng 11 trung tuần, còn không có bắt đầu hạ đệ nhất trắng tuyết, không tới nhất lạnh thời điểm. Vệ hành cưỡi ngựa từ chợ mà qua, không ít cô nương ra đều nhìn thấy, ai nha, kia không phải công tử hành sao? Đây là muốn đi đâu nhi? Đằng trước giống như còn ngồi cá nhân, là ai? Không nhìn rõ ràng, có thể hay không chính là Sở Thiên nha? Bọn họ không phải mới thành thân sao? Nay Sở Thiên thật đúng là đủ hảo mệnh, thế nhưng có thể gả cho công tử hành. Không cam lòng thở dài hết đợt này đến đợt khác. Sở Thiên cùng vệ hành tự nhiên nghe không thấy này một đường tiếng thở dài, như vậy lãnh thiên nhi, Sở Thiên tránh ở vệ hành trong lòng ngực, lại cũng chỉ giác gấm áp dị thường. Đuổi ba ngày lộ, sắc trời ám xuống dưới thời điểm hai người đi ngang qua một cái thị trấn, ở thị trấn khách điếm ở xuống dưới, làm tiểu nhị tặng nước gấm tiến vào, hai người rửa mặt trải đầu một phen, vệ hành chạy một ngày, trên tóc dính đầy bụi đất, Sở Thiên thế hắn giặt sạch đầu, làm hắn trên giường ngồi xuống, trước chạy nhanh đem đầu tóc lau khô, bằng không chờ lát nữa muốn cảm lạnh. Vệ hành dắt tay nàng hôn hôn, Sở Thiên rút về tay, cầm lấy khăn vải thế hắn một chút đem đầu tóc lau khô. Vệ hành lại luôn là đánh gãy nàng động tác, thường thường liền đem người dắt lại đây ôm trong lòng ngực thân một thân, chờ lại lần nữa đem người kéo trong ngực chung khi, túi đầu đi thân nàng ngồi, Sở Thiên chắn hạ, cười nói, mau đừng náo loạn, tóc còn không có lau khô, đợi lát nữa bị bệnh nhưng làm sao bây giờ, chẳng phải là còn muốn trở về đi. Chương 93. Vệ hành ôm Sở Thiên không chịu buông tay, thân nàng gương mặt, lẩm bẩm nói, không ngại, sẽ không sinh bệnh, A Thiên, ta chính là muốn ôm ôm ngươi. Sở Thiên bất động, hoa ở hắn trong lòng ngực, vệ hành hôn hôn nàng liền như vậy ôm bất động, hai người an an tĩnh tĩnh đại ở nho nhỏ khách điếm trong phòng, bên ngoài có phong quát lên lá rụng phiêu linh thanh âm. Chờ đến vệ hành tóc làm đấu, mới ôm Sở Thiên đi trên giường, vệ hành ôm nàng hôn hồi lâu, cùng nàng nói rất nhiều nói, giảng đều là hắn khi còn nhỏ sự tình, vài tuổi thời điểm ta liền đi theo nương mang theo A Hỏa đi ở nông thôn thôn trang thượng, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy kia 10 năm là ta quá vui vẻ nhất thời điểm. A Thiên, ngươi biết không? Ta đối danh lợi không có bất luận cái gì, chính là nương chết làm ta không thể không đi tranh này đó, nương chết cùng vệ gia người có quan hệ. Vương hậu làm người độc chết nàng, ta phụ vương cũng là biết đến, chính là hắn không có ngăn cản, cho nên ta muốn cho bọn họ được đến trên đời này nhất phú quý vinh hoa, tôn quý nhất địa vị, như vậy đem bọn họ nghiền áp ở lầy lội thượng, mới có thể càng thêm làm cho bọn họ thống khổ. A Thiền, ngươi đang đợi chờ ta hảo sao? Sở Thiên trầm mặc không nói, trong lòng lại giống như bị người xẻo một đao, sinh sôi đau, nàng gắt gao ôm hắn vòng eo. Vệ Hành thanh âm thanh thúy, đê đê trầm trầm, ở Sở Thiên bên thai tiếp tục nói, chờ hết thể sự tình trần ai lạc định, ta định mang ngươi đi khắp sở hữu góc, A Thiền, ngươi nguyện ý sao? Qua hồi lâu sau, Sở Thiên mới muộn thanh nói, ta nguyện ý, Lang Quân, ta sẽ chờ ngươi. Hai người đều biết cái này chờ là ý gì, đều không có ở nói thêm. Sáng sớm hôm sau, hai người lại khởi hành xuất phát, đuổi một ngày đường, hôm nay buổi tối liền không may mắn như vậy, đại ở Hoàng Sơn giã lĩnh vị trí, sắc trời thật sự quá mờ, Vệ Hành xuống ngựa nắm Sở Thiên hướng tới trong núi đi đến, không sợ, buổi tối có trụ vị trí, ta mang ngươi đi. Hai người điểm cây đuốc nắm ngựa ở trong núi đi rồi nửa canh giờ, thế nhưng tìm được một tòa nhà gỗ nhỏ, Vệ Hành cười nói, giờ đi theo thôn trang thượng lao thợ săn học, giống nhau trong núi đều sẽ có mấy cái nhà gỗ nhỏ cùng lên núi săn thú thợ săn nghỉ ngơi, có dấu vết nhưng truy tìm, đều sẽ ở trên cây trước mắt ký hiệu, theo tìm đều có thể tìm được. Vệ Hành nói chuyện, một bên đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn, lấy mồi lửa bậc lửa bên trong đống lửa bốc cháy lên, nhà gỗ độ ấm dần dần lên cao, bên trong trừ bỏ có củi lửa, còn có một cái giản dị giường đệm, mặt trên phô làm rơm rạ, bên cạnh còn có một cái nồi sắt. Vệ Hành tìm mấy khẩu gạch lại đây đôi hảo, nồi sắt đặt tại mặt trên, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ, bên trong nước trong. Vệ Hành thiêu một ít nước ấm, liền lương khô ăn, hai người liền như vậy ở nhà gỗ nghỉ ngơi, Sở Thiên cũng không cảm thấy đơn sơ, chỉ cảm thấy an tâm thực, ở hắn trong lòng ngực, thực mau liền đã ngủ. Hôm sau tỉnh lại, sắc trời còn sớm, Vệ Hành đã đi ra ngoài một chuyến, trong lòng xách theo một con gà rừng, đều xử lý sạch sẽ, đang ở hỏa thượng nướng, Vệ Hành cười nói, như vậy đơn sơ, sợ ngươi ăn không quen, đi ra ngoài săn một con gà rừng, ăn mấy khẩu, hôm nay là có thể đến Từ Châu, ủy khuất ngươi. Sở Thiên phủ thêm áo khoác, dựa gần Vệ Hành ngồi xuống, không có, ta cảm thấy thực hảo, chỉ cần có ngươi ở địa phương, ta đều cảm thấy thực hảo. Vệ Hành nhìn về phía Sở Thiên, thần sắc mang theo Sở Thiên chưa bao giờ gặp qua sáng ngời cùng nhu hòa, cũng mang theo thật sâu tình nghĩa. Vệ Hành thực mau liền đem gà rừng nướng hảo, cười nói, mặt trên chỉ lau muối ăn, ngươi nếm thử xem hương vị đi. Sở Thiên nếm một ngụm, cười nói, thịt nướng rất non. Tuy rằng là bôi đơn giản muối ăn, nhưng là này gà rừng rất non, da dầu chân đều đã nướng ra tới, muối ăn cũng mạt thực đều đều, nướng ngoại tiêu lý nột, thực thiên nhiên hương vị. Sở Thiên xé cái đùi gà đưa cho Vệ Hành, nhanh ăn đi. Dư lại thịt gà, Sở Thiên ăn một cái đùi gà, một ít ức gà bô thượng thịt, mặt khác đều cho Vệ Hành. Ăn sau, hai người đem nhà gỗ sửa sang lại hạ, thùng gỗ thủy chứa đầy, lại đi ngoài phòng nhặt một ít xài tiến vào, phương tiện lần sau người khác tiến vào có thể tùy ý lấy dùng tài nguyên. Hai người đuổi ban ngày lộ rốt cuộc tới rồi Từ Châu, Từ Châu cũng là Tần Quốc thành trì, so ra kém nghiệp thành phồn hoa, lại cũng không kém, xem như đất lành, có cái rất lớn kênh đào, Vệ Hành chính là mang nàng tới xem kênh đào, nghiệp thành tuy cũng có kênh đào, nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân, so Từ Châu kênh đào tiểu nhiều. Hai người giao một cái hoàng tiền vào trong thành, Vệ Hành một tay nắm mã, một tay nắm Sở Thiên, cùng Sở Thiên nói, này kênh đào hợp với rất lớn một cái ao hồ, vừa đến buổi tối sẽ có rất nhiều hoa thuyền phiêu bạc trên mặt hồ thượng, trên thuyền đều điểm hoa đăng, nối thành một mảnh, rất đẹp, ta mang ngươi tới, chính là muốn cho ngươi nhìn xem này ban đêm hồ thượng cảnh đẹp. Sở Thiên cười nói, chúng ta đây buổi tối ở ra tới, hiện tại trước tìm khách điếm ở lại. Vệ Hành lần này ra tới liền mang theo một ít quần áo vàng cùng lương khô, tìm khách sạn lớn nhất ở xuống dưới, hai người làm tiểu nhị tặng nước gấm tiến vào, rửa mặt trải đầu một phen, lại đi xuống ăn đồ vật. Vệ Hành lúc này mới mang theo Sở Thiên đi ra ngoài chọn lựa quần áo, trở về đem xiêm y thay, hai người ngọ nghỉ ngơi sẽ, buổi tối ăn đêm thực liền đi ra ngoài. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Vệ Hành cưỡi ngựa mang theo Sở Thiên đi ao hồ bên cạnh, lúc này trên mặt hồ đã có không ít hoa thuyền, mặt trên châm đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Ra tới du ngoạn đều là phú thương cùng thế gia gia tộc công tử các tiểu thư, có trên thuyền còn thỉnh sướng khúc nhi, diễn tấu đàn hát. Vệ Hành cười nói, buổi chiều thời điểm ta đã làm khách điếm tiểu nhị lại đây hỗ trợ định rồi thuyền, chúng ta đi lên nhìn xem cảnh đêm. Thực mau tìm được rồi Vệ Hành định thuyền, một con thuyền rất lớn thuyền, bên trong không thỉnh cái gì sướng khúc, chỉ có người chèo thuyền một người, hai người đi lên sau có vẻ trống rỗng, Vệ Hành ý bảo người chèo thuyền đem trên thuyền hoa đăng đều cấp điểm thượng. Chờ một chản chản hoa đăng điểm thượng, Sở Thiên ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu mới quay đầu đi xem Vệ Hành, ôn thanh nói, Lang Quân, thực mỹ, cảm ơn ngươi dẫn ta tới cái này địa phương. Vệ Hành túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, ngươi thích liền hảo, A Thiền. Chờ đến ban đêm sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Sở Thiên mới biết được cái gì là chân chính mỹ, tảng lớn hoa thuyền nối thành một mảnh, hốt hoảng, mông lung, giống như tiên cảnh giống nhau. Sở Thiên thậm chí cái gì đều không cần ngồi, chỉ cùng Vệ Hành ngồi ở đầu thuyền trúc xúc thượng, nhìn này như vậy cảnh đẹp trong lòng một mảnh yên lặng. Cuối cùng Vệ Hành tiễn đi người chèo thuyền, chính mình khai thuyền mang theo Sở Thiên đi vào ao hồ trung ương, hai người ở trên thuyền đãi một đêm, sáng sớm hôm sau, mới mở ra thuyền lại gần ám. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều đi nhìn hoa đăng. Bất quá mấy ngày nay, hai người cũng nghe đến không ít đồn đãi. Ngày này buổi trưa hai người mới từ phòng ra tới, tới dưới lầu dùng cơm thực, bên cạnh ngồi mấy cái hiệp khách, trong đó một người nói, Tần Ngô hai nước chiến tranh sợ là tránh không được, hai ngày trước ta một huynh đệ mới từ Ngô quốc trở về, nói là Ngô quốc đã phái 5 vạn đại quân công tới Tần quốc. Thật sự vẫn là giả. Mặt khác một người hỏi, muốn thật là như thế, Di Châu đó chính là cái thứ nhất tấn công địa phương, nếu là Di Châu bị công hãm, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng là không được an bình. Ngươi nói Ngô gia người thật đúng là, nếu không phải bọn họ tạo phản, Ngô quốc lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới tấn công Tần quốc, này vừa đánh lên, sợ lại là sinh linh đồ thán, thật là tạo nghiệt ta. Sở Thiên nhìn Vệ Hành liếc mắt một cái, Vệ Hành không có gì biểu tình, gắp một chiếc đũa đồ ăn măng khô cấp Sở Thiên, nếm thử cái này, cùng quán ăn Đông Lai hương vị có vài phần tương tự, không nghĩ tới quán ăn Đông Lai thức ăn đều chuyển đến từ châu tới. Sở Thiên cười nói, tự nhiên, nói không chừng thực mau chuyển khắp sở hữu quốc gia. Ăn cơm, Vệ Hành lại mang Sở Thiên đi ra ngoài, tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Sở Thiên tùy ý Vệ Hành ôm nàng vòng eo, sau một lúc lâu nàng mới nói, Lang Quân, chúng ta trở về đi. Vệ Hành ôn thanh nói, là bởi vì hôm nay nghe xong những cái đó đồn đãi. Sở Thiên nói, Lang Quân, người ta đều biết đến, kia không phải lời đồn, Lang Quân, chúng ta trở về đi, sau khi trở về ngươi đi vội chuyện của ngươi, ta sẽ chờ ngươi trở về. Vệ Hành sau một lúc lâu không nói lời nào, chỉ là nặng nề ôm nàng, qua một hồi lâu, Vệ Hành xoay người đè ở nàng trên người, cực nóng hôn rơi xuống, hai người một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền thu thập đồ vật, ta một người trở về đi, ngươi trực tiếp đi Di Châu đi. Vệ Hành nhìn nàng, Sở Thiên cười nói, Nô quốc đều mau tấn công đến Di Châu, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đưa ta trở về. Vệ Hành đi đến nàng bên cạnh người, ta đưa ngươi trở về, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, Di Châu ta đã an bài thỏa đáng, không cần ta hiện tại quá khứ. Cuối cùng Vệ Hành vẫn là kiên trì tặng Sở Thiên hồi Tần quốc, hai người ra roi thúc ngựa đi rồi hai ngày mới trở lại Tần quốc. Sau khi trở về, Vệ Hành đi gặp Tần Vương một mặt, thậm chí không kịp đang xem Sở Thiên liếc mắt một cái, liền lại cưỡi ngựa rời đi. Sở Thiên đứng ở tẩm cung ngoại hướng tới cửa cung phương hướng nhìn hồi lâu. Thẳng đến sắc trời ám xuống dưới nàng mới trở về tẩm cung. Buổi tối thời điểm, Vệ Hỏa chạy tới, tẩu tử, ngươi đã trở lại. Sở Thiên còn chưa ngủ hạ, làm người ngồi xuống, làm nô tỳ tặng nước trà tiến vào, cười nói, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không đi nghỉ ngơi. Vệ Hỏa nói, ta đại huynh trở về không? Sở Thiên nói, đã trở lại, lại rời đi. Ta đại huynh đi Di Châu. Vệ Hỏa nóng nảy, Nô quốc có phải hay không đánh tới? Ta đại huynh muốn đích thân đi chiến trường. Sở Thiên trầm mặc, Vệ Hỏa vội la lên, tẩu tử, ngươi đến là nói chuyện à, ta đại huynh cùng ngươi nói cái gì không? Chưa nói cái gì. Sở Thiên nói, chúng ta từ Từ Châu sau khi trở về hắn liền trực tiếp rời đi, A Hỏa đừng lo lắng, ngươi đại huynh làm việc từ trước đến nay trong lòng hiểu rõ, chúng ta chỉ lo chờ hắn trở về là được. Vệ Hỏa nói, nhưng đó là chiến trường, đao kiếm không có mắt, tẩu tử, ta thật sự lo lắng thực. Kỳ thật ta cũng tưởng đi theo đại huynh cùng đi. Sở Thiên nói, A Hỏa, chuyện của ngươi ngươi đại huynh nghĩ đến đều an bài hảo, chỉ lo hảo hảo đại ở trong vương cung, nếu là có chuyện gì liền tới hỏi ta, mọi chuyện không cần lỗ mãng, chớ có quên ngươi đại huynh làm này hết thể rốt cuộc đều là vì cái gì. Chương 94. Vệ Hỏa gật đầu, ta tự nhiên sẽ nghe đại huynh, ta cũng biết đại huynh an bài đều là tốt nhất, kỳ thật ta lo lắng chính là khác, hai nước chi gian trận chiến tranh này quá sớm chút. Ta sợ đại huynh chuẩn bị đồ vật có chút không ổn định. Sở Thiên nghi hoặc nói, A Hỏa, ngươi lời này là ý gì? Vệ Hỏa thở dài, tẩu tử, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật lúc trước đại huynh sở dĩ có thể thuận lợi đoạt vương vị, là bởi vì đại huynh nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí, có thể hứa hẹn mang cho Tần quốc phồn vinh hưng thịnh, chính là này vũ khí có chút không ổn định, lúc trước nghiên cứu chế tạo khi đã chết vài người. Sở Thiên đã đoán trước đến một ít, sắc mặt có chút trắng bệnh, là cái gì? Vệ Hỏa nói, giống như thiên lôi giống nhau đồ vật, lúc trước Ngọc Thạch Sơn bị tạc, đại huynh không phải còn hoài nghi cùng tẩu tử có quan hệ sao? Có thiên bạch thần y li hệ luyện chế đan dược thời điểm đan lô bỗng nhiên nổ tung, đại huynh liền hỏi trải qua, sau lại viết không ít đồ vật cho ta, làm ta bí mật tìm người dựa theo mặt trên phối phương tới lộng, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra tới, bất quá có đôi khi có chút không lớn ổn định, trải qua va chạm sẽ nổ tung. Sở Thiên hơn nửa ngày không nói chuyện, này thuốc nổ trước hết bị phát hiện chính là đan dược sư, cho nên hiện giờ bị người phát hiện cũng không kỳ quái, chỉ là Lang Quân thật sự lợi hại, lúc này mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng, đã đem phối phương chuẩn bị cho tốt, đến nỗi sẽ ở va chạm ở nổ mạnh, nghĩ đến là bởi vì bên trong thuốc nổ trải qua cọ sát, sẽ sinh ra độ ấm, cho nên mới sẽ nổ tung, nàng nơi này có càng tinh chuẩn phối phương, chỉ cần đem bên trong gia nhập một ít mặt khác đồ vật là được. Như vậy cần thiết cực cao độ ấm mới có thể làm này nổ mạnh. Hiện giờ nàng tin tưởng Vệ Hành đối nàng cảm tình, cho nên sẽ không lại gạt. Sở Thiên nghĩ nghĩ, A Hỏa, ngươi từ từ, ta có cái gì muốn giao cho ngươi. Sở Thiên làm Vệ Hỏa ở gian ngoài chờ, chính mình đi thư phòng viết viết vẽ vẽ, sau nửa canh giờ mới ra tới, đem một bộ bạch cuốn giao cho Vệ Hỏa. Vệ Hỏa cười nói, tẩu tử, ngươi phải cho ta thứ gì. Thức ăn phương thuốc nói đã mở ra nhìn lên, hắn tươi cười dừng lại, kinh ngạc nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái. Lúc này mới lại tiếp tục chiều hạ nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi, sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, phất tay làm cách đó không xa nô tỳ nhóm đều rời đi. Bọn người rời đi, Vệ Hỏa mới giật mình nói, tẩu tử, thứ này ngươi từ đâu tới đây? Mặt trên bút mực còn không có làm, là ngươi mới vừa rồi trở về phòng hiện viết hiện họa ra tới. Tẩu tử, ngươi như thế nào hiểu này đó? Lúc trước đại huynh nói Ngọc Sơn là tẩu tử tạc hắn còn không tin, chẳng lẽ thật là tẩu tử làm? Sở Thiên không trả lời, chỉ nói, ngươi nhìn xem cái này có thể giúp đỡ cái gì sao? Bất quá việc này ngươi muốn tuyệt đối bảo mật, ngươi nên biết nói ra đi sẽ đối ta sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Vệ Hỏa trịnh trọng gật gật đầu, tẩu tử cùng đại huynh đều là ta thân cận nhất người, ta có chừng mực, tẩu tử, việc này thật là cảm ơn, này có thể giúp đại huynh chiếu cố rất lớn, ta hiện tại liền ra cung đi, mấy thứ này yêu cầu lập tức chế tạo gấp gáp ra tới đưa đến đại huynh chạy đi đâu. Sở Thiên nói, ngươi mau chút đi thôi, trên đường tiểu tâm chút. Vệ Hỏa đứng dậy rời đi, ra cung điện ngoại lại quay đầu lại nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Sở Thiên gật gật đầu, đi sớm về sớm. Kia bạch cuốn mặt trên cho mới nhất phối phương, trừ cái này ra, Sở Thiên còn đem giản dị lựu đạn bản vẽ cấp vẽ ra tới, nàng có thể nhớ rõ cũng chỉ có này ngoạn ý bản vẽ, bởi vì kiếp trước xem qua, uy lực càng thêm đại súng lục lôi pháo gì đó nàng không biết, cũng không tính toán đi nghiên cứu này đó. Chỉ là này đó thuốc nổ liền ước chừng có thể làm một quốc gia binh lực trước tiên không ít. Sở Thiên ngồi ở thư phòng đãi hơn phân nửa đêm, cuối cùng mới trở về tẩm cung đi nghỉ ngơi, này một đêm lại là như thế nào đều ngủ không được. Sáng sớm hôm sau còn đi vương hậu tẩm cung thỉnh an, vương hậu cũng là một bộ khuôn mặt u sầu, liền tính nàng ở không mừng Vệ Hành, khá vậy biết, Vệ Hành nếu bị thua, liền không ai có thể ngăn đón Ngô quốc xâm lấn, nàng thật vất vả được đến vinh hoa phú quý cùng địa vị sắp sửa một đi không trở lại. Cho nên nàng cũng hy vọng Vệ Hành có thể thắng được trận chiến tranh này. Vương hậu nhìn thấy Sở Thiên trở về, vội lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống đi. Sở Thiên ôn nhu nói, nhi thần tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Hảo, hảo, chúng ta không câu nệ, ta muốn nói với ngươi lời nói. Vương hậu thở dài, A Thiên, ngươi hôm qua buổi tối cũng không nghỉ ngơi tốt đi, nhìn xem ngươi đôi mắt đều có chút sưng lên. Sở Thiên cười nói, mẫu hậu, ta không có việc gì. Vương hậu nói, cũng không biết A Hành lần này đi sẽ thế nào, ta thật đúng là lo lắng thật vất vả được đến vinh hoa phú quý. Sở Thiên nói, mẫu hậu đừng lo lắng, Lang Quân sẽ không có việc gì, Nô Quốc khẳng định sẽ lui bại. Từ A Hỏa nói chung, lúc trước Lang Quân dùng thuốc nổ làm trọng thần tin phục sự tình cũng không có truyền ra, cho nên Đại Vương cùng Vương hậu khẳng định không biết Lang Quân có như vậy vương bài. Nàng đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Hai người nói một lát lời nói, Vương hậu lời trong lời ngoài đều là lo lắng lần này chiến sự thất bại. Sở Thiên lại biết nàng lo lắng không phải Lang Quân, mà là nàng địa vị, trong lòng cũng có chút lạnh cả người. Vương hậu lôi kéo nàng nói hơn nửa canh giờ, lúc này mới làm nàng đi trở về. Liên tiếp mấy ngày, Sở Thiên đều không có nghỉ ngơi tốt, mấy ngày nay Vệ Hỏa vẫn luôn không trở về. Vệ Hạnh ngẫu nhiên sẽ qua tới bồi bồi nàng, nàng đa số thời điểm đều sẽ ở án thư lợi, sẽ cùng Vệ Hành viết thư, nhưng đại đa số viết xong liền sẽ thiêu hủy, như thế lặp lại. Như thế qua 10 ngày, nghe nói Di Châu binh lính tới báo. Hai nước binh lính đã ở Di Châu khai chiến, trước mắt tình hình chiến đấu không rõ. Vệ Hỏa cũng đã trở lại đây cấp Sở Thiên nói hạ tình hình gần đây, nói là mới nhất phối phương đã ở chế tắc giữa, thực mau liền sẽ bị đưa đi Di Châu. Vệ Hỏa lại an ủi nói, tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, ta đại huynh định có thể bình bình an an trở về. Sở Thiên cười nói, ta cũng tin tưởng hắn sẽ bình an trở về. Nhật tử từng ngày qua đi, hai nước giao chiến sự tình đã ở biệt quốc truyền khai. Không ít quốc gia càng là ngao ngoe dục dịch, tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tới rồi một tháng thời điểm, Vệ Hành đi Di Châu cũng gần một tháng, Sở Thiền không có cho hắn viết quá thư tử, sợ sẽ quấy rầy hắn. Mấy ngày nay Vệ Hỏa cùng Vệ Hạnh đều sẽ lại đây bồi nàng. Vệ Hỏa mỗi ngày buổi sáng đều phải đi theo tiên sinh học tập, buổi chiều thời điểm sẽ qua tới Sở Thiền bên này. Ngày nay buổi trưa qua đi, Sở Thiền lười biếng nằm ở tẩm cung nghỉ ngơi, lại nói tiếp đã nhiều ngày nàng thân mình tựa hồ có chút không dễ chịu, luôn là mệt ra rời. Nghe nói nô tỳ thông báo, lúc này mới từ nô tỳ hầu hạ đứng dậy đi thư phòng, thấy Vệ Hỏa cùng Vệ Hạnh đều tới, cười nói, mau tới đây ngồi đi, Á Hỏa hôm nay công khóa làm xong. Vệ Hỏa cười nói, đương nhiên là làm xong mới đến buổi tẩu tử. Nô tỳ ở một bên nói, phu nhân, ngài cần phải dùng chút cơm canh. Sở Thiên buổi trưa còn không có ăn, ăn uống có chút không tốt, nghĩ nghĩ nói, ngươi đi đem ta buổi sáng hầm thượng canh cá đoan tam phân lại đây là được. Vệ Hạnh nói, tẩu tử, ngươi còn không có ăn. Nay đều buổi trưa qua đi, ngươi phải chú ý chút thân mình mới là, ta coi ngươi gần nhất đều gầy không ít. Không có việc gì. Sở Thiên cười nói, chính là gần nhất ăn uống có chút không tốt. Ta buổi sáng chính mình hầm canh cá, hiện tại xương cá sợ đều là ngao hóa, các ngươi cũng ăn chút. Nô tỳ thực mau bưng canh cá lại đây, còn thượng mấy phân thanh đạm tiểu thái, các nàng đều biết nhà mình chủ tử gần nhất ăn uống thanh đạm chút. Sở Thiên nếm khẩu canh cá, liền cảm thấy có điểm mùi tanh, dạ dày thẳng buồn nôn, mạnh mẽ để ép hạ, vẫn là không áp xuống đi, vội vàng ra thư phòng phun ra lên, kết quả tất cả đều là nôn khan, không phun ra bất cứ thứ gì tới. Vệ Hỏa Vệ Hạnh hai người cũng đều hoảng loạn theo ra tới, hai người dọa không nhẹ, tẩu tử, ngươi làm sao vậy, đừng dọa chúng ta. Sở Thiên đứng dậy, che miệng lắc lắc đầu, chờ nô tỳ bưng nước gấm xúc tài ăn nói nói, ta không có việc gì, có lẽ là phía trước ăn hỏng rồi bụng, dạ dày có chút không thoải mái. Vệ Hạnh nói, tẩu tử, thỉnh y y hẻ nữ lại đây nhìn một cái đi, ta cùng tam huynh thực lo lắng ngươi. Sở Thiên cười nói, không có việc gì, phỏng chừng là ngươi đại huynh đi rồi, ta có chút tâm thần không yên. Đại tẩu, vẫn là muốn y y hẻ nữ lại đây nhìn xem đi. Hai người đều kiên trì, lập tức khiển nô tỳ đi tìm y y hẻ nữ lại đây. Y y hẻ nữ thực mau tới, thế Sở Thiên đem mạch, cười nói, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân đây là có hỉ mạch. Sở Thiên lăng hạ, nàng, đây là mang thai. Hai đời thêm lên lần đầu tiên mang thai, khó trách cái gì đều không hiểu được, bất quá lại nói tiếp nàng tuổi vẫn là nhỏ chút, ở quá mấy tháng mới mãn 15, như vậy tuổi tác làm mẫu thân có thể hay không quá sớm. Hiện tại nói vãn cũng đã muộn. Hai tử đã tới, Sở Thiền trong lòng cái loại này vui sướng là như thế nào đều không thể miêu tả. Thời đại này, nữ tử 12-13 tuổi sinh hài tử cũng là bình thường. Thời đại này không có có thể an toàn tránh thai đồ vật, chỉ có thuốc tránh thai dược, bất quá kia chén thuốc quá hàn, uống nhiều quá về sau hoài không thượng đều có khả năng, nàng tự nhiên sẽ không đi uống, cho nên nói đứa nhỏ này tới cũng là thuận theo tự nhiên thôi. Vệ Hỏa cùng Vệ Hạnh hai người đều sợ ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vui mừng nói, tẩu tử, ngươi có hỉ. Sở Thiên rôi tay vỗ xuống bụng tử, cười nói, thật là không nghĩ tới. Hai đời thêm lên, nàng rốt cuộc có chính mình hài tử. Chúc mừng tẩu tẩu. Hai người cũng là dị thường vui mừng. Y ghi nữ thế Sở Thiên kiểm tra rồi thân mình, phu nhân không cần lo lắng, phu nhân thân mình thực hảo, hài tử cũng thực hảo, bất quá trước mắt hài tử còn nhỏ, thật sự kiểm tra không ra cái gì, bất quá nô tỳ mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp phu nhân bắt mạch. Đa tạ. Y ghi nữ rời đi sau. Sở Thiền không làm nô tỳ đem việc này truyền ra tới, nàng vừa mới hoài thượng, không cần nơi nơi tuyên dương, huống hồ lấy vương hậu cùng Vệ Hành quan hệ, nghĩ đến là sẽ không thích nàng hoài thượng hài tử. Vệ Hỏa cùng Vệ Hành hai người so Sở Thiền còn xuất ruột, tẩu tử, ngươi là có thai người, về sau thức ăn phương tiện cần phải hảo hảo đối đãi, không thể cùng hôm nay giống nhau, không muốn ăn sẽ không ăn, về sau phải vì hài tử suy nghĩ, chờ đại huynh trở về hiểu được ngươi có hỉ, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Chương 95. Sở Thiên mang thai sự tình, trừ bỏ Vệ Hỏa Vệ Hạnh, y lìa nữ cùng bên người hầu hạ mấy cái nô tỳ biết được, tạm vô những người khác đã biết, Sở Thiên còn cố ý công đạo quá, không được tuyên dương ra tới, y lìa nữ là Vệ Hành người, Vệ Hạnh cùng Vệ Hỏa tự nhiên sẽ không đối ngoại nói bậy, Sở Thiên cũng công đạo bên người mấy cái bên người nô tỳ. Này mấy cái nô tỳ từ nàng tiến vương cung liền tại bên người hầu hạ chứ, Vệ Hành chọn người nàng cũng yên tâm, huống hồ nàng bản thân liền sẽ xem mặt đoán ý. Nếu là nô tỳ có cái gì dị thường cũng có thể phát hiện, đảo cũng không thế nào lo lắng. Vệ Hỏa cùng Vệ Hạnh rời đi sau, Sở Thiên mệt ra rời, lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối lên liền có chút không ăn uống, nàng ăn chút cháo cùng danh sách tiểu thái, luôn có buồn nôn cảm giác, đều là mạnh mẽ áp chế. Sáng sớm hôm sau còn muốn đi cấp vương hậu thỉnh an, ngày thường nàng đều sẽ ăn chút thức ăn mới qua đi, ai biết vương hậu sẽ làm nàng buổi tới khi nào. Nhưng hiện tại liền không được, nàng nếu là ăn một chút gì liền sẽ buồn nôn. ngăn không được nôn khan, chỉ có thể cái gì đều không ăn, trong miệng hàm một viên thanh muội tử qua đi. Sở Thiên đối Vương Hậu có chút hiểu biết, lúc trước vệ hành mẫu thân sự tình đó là nàng việc làm, nàng hiện giờ lại há có thể bao dung chính mình trong bụng hài tử, rốt cuộc hiện tại vệ gia là vương tộc, ngày sau vương vị kế thừa đều nói không chừng. Vương Hậu khẳng định cố kỵ vệ hành, nếu không phải mấy ngày nay hai nước giao chiến, chỉ sợ Vương Hậu đều sẽ nghĩ biện pháp đối phó vệ hành, nếu là biết chính mình mang thai, khẳng định sẽ ám hạ độc thủ. Vương Hậu hôm nay không cùng Sở Thiên nói thượng quá nhiều nói, thực mau khiến cho nàng rời đi, Sở Thiên trở về mới ăn đồ vật. Vệ Hỏa cùng vệ hạnh không đến buổi trưa liền tới đây, đều là lo lắng nàng, buổi trưa còn lưu tại tẩm cung dùng cơm canh. Hai người thấy nàng ăn không nhiều lắm, đều có cấp, tẩu tử, ngươi như thế nào không nhiều lắm ăn một ít. Sở Thiên lắc đầu, này đó vậy là đủ rồi, ăn nhiều đợi lát nữa không chừng đều phải cấp đổ ra, như vậy vừa lúc. Bên cạnh nô tỳ cũng nói, công tử, công chúa, phu nhân ăn không được nhiều như vậy, phu nhân thai nghén có chút nghiêm trọng, ăn nhiều còn phun càng thêm nghiêm trọng. Hai người vẫn là lo lắng, nếu không ở thỉnh y y hề nữ lại đây nhìn một cái. Sở Thiên cười nói, mau đừng hạt nhọc lòng, ngày hôm qua y y hề nữ không phải nói sao, đây đều là bình thường phản ứng, đầu 3 tháng không cần bổ nhiều như vậy, kỳ thật ăn nhiều còn không tốt, về sau hài tử lớn, sẽ gia tăng khó sinh tỷ lệ. Vệ Hỏa phi phi phi hướng trên mặt đất phun ra mấy khẩu, tẩu tử mau đừng nói bừa, tẩu tử khẳng định có thể bình bình an an. Bởi vì Sở Thiên mang thai, Vệ Hỏa cùng vệ hạnh ngày thường tới nhiều hết mức. Đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm, khoảng cách vệ hành rời đi đã 2 tháng, Di Châu bên kia tin tức cũng truyền đến, nghe nói là thắng lợi mấy chẳng, bất quá đánh giặc đánh đều là đánh lâu dài, không phải 2-3 chẳng liền đại hoạch toàn thắng, huống chi quốc gia khác tựa hồ cũng có chút ngao ngoe dục dịch, còn nghe nói Ngô quốc đã cùng Tề quốc viện binh đi, đến nỗi Tề quốc rốt cuộc có thể hay không viện trợ, vẫn là cái vấn đề. Sở Thiên nghe nói việc này sau, hô vệ hỏa lại đây, đem hạ nhân đều phân phát, cùng vệ hỏa thấp giọng nói, hiện giờ ta ở vương cung cũng không thể ra cái gì sức lực. Lang quân khẳng định cho ngươi để lại không ít người, ngươi thả phái người đi Tề quốc một chuyến, nhất định phải mau, ra roi thúc ngựa chạy đến, làm người ở Tề quốc tản Ngô quốc đồn đãi, liền nói Ngô quốc lòng lang dạ sói, năm đó Ngô quốc bị hai mặt giáp công, nếu không phải Tần quốc khẳng định đi cứu viện, Ngô quốc đã sớm biến mất. Hiện giờ Ngô quốc trái lại tấn công Tần quốc, không chừng về sau cũng sẽ trái lại tấn công Tề quốc. Vệ Hỏa ánh mắt sáng lên, tẩu tử, ngươi này biện pháp cũng thật hảo, cứ như vậy, Tề quốc đại vương khẳng định sẽ có điều cố kỵ, không dám lại mượn binh cấp Ngô quốc. Sở Thiên cười nói, hảo, ngươi mau chút phái người đi thôi. Vệ Hỏa phái người đi sau, hôm sau chính là trừ tịch, vương cung chung là muốn bãi yến mở tiệc chiêu đãi trọng thần, tần vương mở tiệc chiêu đãi người không nhiều lắm, trừ bỏ trọng thần chính là trong vương cung một ít thân nhân. Sở Thiên rửa gần vệ hành ngồi, Sở Thiên có thai, thai nghén cũng nghiêm trọng, cho nên trong yến hội cũng không dám ăn cái gì, tần vương ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu, thưởng rượu, mọi người liền muốn nâng chén. Sở Thiên đều là môi nhẹ nhàng ai một chút cái ly có thể, phía sau hầu hạ nàng là bên người nàng nô tỳ, cho nên tại đây rót rượu thời điểm cũng không sợ bị người khác đã biết. Tới rồi tháng giêng 15 thời điểm, Sở Thiên thu được vệ hành gửi thư, lời nói không nhiều lắm, chỉ nói hắn ở Di Châu thực hảo, thực nhớ mong nàng, làm nàng không cần lo lắng, chính mình sẽ bình an trở về. Sở Thiên cũng trở về tin, nói cho chính hắn cũng là hết thảy mạnh khỏe, cũng không có đem mang thai sự tình nói cho hắn. Lúc trước hắn đoạt vị bởi vì nàng đã có chút hối hận, nếu là ở cho hắn biết chính mình mang thai, vẫn là tại đây loại thời điểm, chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu, càng thêm hối hận lúc trước vì sao phải đoạt vị, rõ ràng có thể nhất kiếm kết qua bọn họ. Sở Thiên không muốn hắn nghĩ như vậy, cho nên không ở tin chung để mang thai sự tình, cũng không làm vệ hỏa nói cái gì, nói cho vệ hỏa nói là làm lang quân biết nàng mang thai, lang quân ở trên chiến trường liền sẽ phân tâm. Vệ hỏa tự nhiên cũng không dám lại nói cho vệ hành. Tháng giêng 15 qua đi, Sở Thiên mang thai đã hơn 2 tháng, bụng còn không có lên, thân mình còn gầy chút, đã nhiều ngày Vương Hậu đang ở nhọc lòng chuyện khác, cho nên miễn nàng mỗi lần thỉnh an. Vương Hậu đang ở cấp công tử hách tìm thân, mục gia khẳng định là không thành, bất quá Vương Hậu nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhà cao cửa rộng nhân gia không muốn gả, thấp môn hộ, Vương Hậu không muốn lấy, cho nên lăn lộn nửa tháng, việc này liền gác lại xuống dưới, bất quá trước cấp vệ hách tìm mấy cái thiếp thị. 2 tháng sơ thời điểm, Sở Thiên gặp phải một việc. Nàng ngày này buổi trưa ăn vài thứ liền đi hoa viên xoay chuyển, 2 tháng sơ, có chút hoa nhi đã khai, vừa lúc nghe thấy truyền đến vệ hỏa thanh âm, tựa hồ còn rất hung ác, ngươi cái này người, còn dám cứ gọi bậy lưỡi căn, người tới, đêm này hai người kéo xuống rút lưới, cho các ngươi ở loạn khua môi múa mép. Sở Thiên bước nhanh lại đây, phát hiện 2 cái cung nhân chính quỳ trên mặt đất run bần bật, Sở Thiên nói, á hỏa, sao lại thế này? Vệ hỏa nhìn thấy Sở Thiên lại đây, vội vàng đón đi lên, đại tẩu, ngươi như thế nào ra tới? Ánh mắt lại dừng ở nàng trên bụng, đại tẩu, ngươi về sau cũng không thể luôn ra tới đi lại. Sở Thiên nói, ra tới đi một chút ngược lại có chỗ lợi, y lì hẻ nữ đều nói, hảo, trước mắt là chuyện như thế nào? Này hai cung nhân làm sao vậy? Vệ hỏa lúc này mới nói, này hai cung nhân trốn ở chỗ này loạn khua môi múa mép, tẩu tử, ngươi cũng không biết bọn họ nói gì đó, bọn họ ở oán trách đại huynh, nói nếu không phải đại huynh xoán vị, Tần Ngô hai nước liền sẽ không đánh lên tới, trước mắt cũng không cần quá như vậy nước sôi lửa bỏng. Sở Thiên nhìn hai cái cung nhân, lạnh lùng nói, các ngươi biết cái gì? Liền tính lang quân không có xoán vị, Tần Ngô hai nước đánh lên tới cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu là lại muộn mấy năm, Nô quốc sẽ càng cường đại hơn, không có lang quân, Tần quốc sẽ càng thêm bị thua, cùng Ngô quốc chi gian chiến tranh càng là không có phần thắng. Các ngươi nguyên bản chính là trong vương cung lão nhân, nên biết phía trước trong vương cung quá chính là ngày mấy, kia mới là chân chính nước sôi lửa bỏng, các ngươi đương cảm kích lang quân mới là, hiện giờ nhưng hảo, lại vẫn dám ở nơi này nói lang quân nói bậy. Hai cái cung nhân cuống quýt nói, phu nhân tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Sở Thiên nhìn về phía vệ hành, ngươi tính toán như thế nào thu thập bọn họ. Vệ hỏa cười lạnh, tự nhiên là kéo xuống rút lưỡi can. Hai cái cung nhân dọa không được, phanh phanh phanh khái nổi lên văng đầu, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Sở Thiên nhìn vệ hỏa liếc mắt một cái, vệ hỏa nói, tẩu tử cảm thấy nên như thế nào trừng phạt bọn họ. Sở Thiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi người đánh 20 đại bản, trưởng 20 cái miệng tử thì tốt rồi. Vệ hỏa nói, hôm nay tính các ngươi hảo mệnh. Nếu không phải ta tẩu tử thế các ngươi cầu tình, hôm nay phi rút các ngươi đầu lưỡi không thể. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, bọn nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Sở Thiên cùng vệ hỏa không lại quản chuyện sau đó, toàn bộ giao cho thủ hạ người đi làm. Vệ hỏa đi theo Sở Thiên một khối trở về tầm cung. Sở Thiên bình lui bên người nô tỳ nhóm, hỏi vệ hỏa, á hỏa, ta hỏi ngươi chuyện ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời. Hôm nay kia hai cái cung nhân tuy có sai, nhưng sai bất chí chết. Ngươi vì sao phải rút bọn họ lưỡi? Vệ hỏa nói, tẩu tử, bọn họ bất quá là nô tài, làm chuyện sai lầm, đã chết cũng là hẳn là. Sở Thiên nhíu mày, á hỏa, này đạo lý là ai dạy ngươi? Tự nhiên là tiên sinh giáo. Vệ hỏa kỳ quái nói, tẩu tử làm sao vậy? Sở Thiên không nói chuyện, nghĩ nghĩ mới hỏi nói, ngươi cùng công tử hách chính là một cái tiên sinh. Vệ hỏa lắc đầu, không phải, phụ vương nói, trong cung có mấy cái tiên sinh, không bằng tách ra học giỏi. Dù sao ta không thích vệ hách, cho nên ngay từ đầu liền không cùng hắn một khối học. Sở Thiên nói, tiếc hảo, đợi lát nữa ngươi trở về đem tiên sinh dạy dỗ công khóa của ngươi cùng ngươi ngày thường làm công khóa cho ta nhìn một cái xem. Vệ hỏa có chút tò mò, tẩu tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Sở Thiên nói, ngươi đi về trước lấy đồ vật đi. Sở Thiên trở về tẩm cung liền chờ, vệ hỏa cũng thực mau đem đồ vật cầm lại đây, Sở Thiên mở ra lên. Càng xem mày nhăn càng chặt, á hỏa, này tiên sinh là khi nào bắt đầu dạy dỗ ngươi? Vệ hỏa nghĩ nghĩ, nói, từ đại huynh cưới tẩu tử mấy ngày hôm trước liền bắt đầu, phía trước ta không có gì đứng đắn tiên sinh dạy dỗ, đều là ngẫu nhiên đi theo đại huynh học vài thứ, sau lại đại huynh bội, phụ vương liền nói cho ta tìm tiên sinh, làm ta đi theo tiên sinh một khối học tập, tẩu tử, có phải hay không này tiên sinh có cái gì vấn đề? Sở Thiên lắc đầu, muốn nói vấn đề cũng coi như không thượng. Chỉ là này tiên sinh dạy dỗ cho ngươi cũng không phải thích hợp ngươi, này tiên sinh ngươi về sau chớ có đi theo hắn học. Người này dạy cho vệ hỏa đều là một ít cường ngạnh thủ đoạn, tỉ như vệ hỏa là trong vương cung công tử, là thượng vị giả, đối với hạ vị giả có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn cùng thái độ, nếu là không thuận hắn tâm ý, liền có thể chết xác, loại này dạy dỗ là phi thường có vấn đề. Chương 96. Sở Thiên có thể nhìn ra lang quân ý tưởng, lang quân đối vương vị cũng không để ý. Ngày sau cũng sẽ không đem vương vị giao cho vệ hách, chỉ sợ này vương vị chính là A Hỏa kế thừa. Này tiên sinh chỉ sợ là vương hậu thỉnh, loại này dạy dỗ hoàn toàn là lầm đạo A Hỏa, lầm đạo đại vương. A Hỏa mỗi ngày công khóa cũng sẽ giao cho đại vương xem, như vậy công khóa đại vương như thế nào sẽ hỉ. Mặc kệ như thế nào, một cái quân vương khẳng định không mừng chính mình người nối nghiệp như thế tâm tàn nhẫn, ít nhất nên có cảm tình vẫn là yêu cầu. Nhưng A Hỏa công khóa nhìn không ra nửa điểm như vậy cảm tình. Tần Vương đương nhiên sẽ không thích. Sở Thiên có chút biết Vương Hậu như vậy cách làm, có lẽ hiện giờ không thể danh chính ngôn thuận ám hại vệ hỏa, nàng chỉ có thể làm đại vương chậm rãi ghét bỏ vệ hỏa, như vậy ngày sau vệ hách đến vương vị cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Sở Thiên tự nhiên sẽ không làm Vương Hậu như nguyện, lang quân đi Di Châu, á hỏa liền giống như nàng thân đệ đệ giống nhau. Sở Thiên trong lòng cũng làm quyết định. Sở Thiên về trước tẩm cung, vệ hỏa còn lại là trở về cầm tiên sinh dạy dỗ công khóa cùng ngày thường sở làm công khóa tới. Hai người vào thư phòng, sở thiền kiểm tra rồi tiên sinh dạy dỗ đồ vật cùng vệ hành công khóa, một canh giờ sau mới xem xong rồi. Vệ hỏa có chút bất an, tẩu tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sở thiên ngẩng đầu, a hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tiên sinh dạy dỗ ngươi đồ vật là hảo vẫn là hư? Vệ hỏa nói, ta cũng không lớn rõ ràng, cảm giác đều rất đúng. Sở thiên lại hỏi, ngươi trước kia đi theo ngươi đại huynh đều học cái gì? Vệ hỏa cười nói, đầu mấy năm mỗi ngày ở nông thôn thôn trang thượng chơi đùa, vẫn là trở về nghiệp thành mấy năm nay đi theo đại huynh học một chút, bất quá đại huynh cũng không quá cố tình dạy dỗ ta, ngẫu nhiên sẽ dạy ta một ít, ta đều nhớ kỹ đâu. Sở thiên biết vệ hành đích xác không muốn quá cố tình dạy dỗ vệ hỏa nguyên bản tính tình đều có chút ngay thẳng, tâm địa cũng không xấu. Nay thỉnh tiên sinh cũng là vệ hành đi rồi lúc sau, vệ hành nếu là biết, tất nhiên sẽ không làm vương hậu thực hiện được. Sở thiên nói, về sau ngươi đi theo tiên sinh tùy tiện học, qua loa một ít cũng không quan hệ, sau đó buổi trưa qua đi tới ta nơi này hai cái canh giờ, ta dạy dỗ ngươi một ít đồ vật. Tẩu tử, rốt cuộc làm sao vậy? Vệ hỏa kỳ quái nói, có phải hay không tiên sinh dạy dỗ ta đồ vật có vấn đề? Sở thiên không gạt, tiên sinh là vương hậu thỉnh cho ngươi, ngươi cảm thấy vương hậu đối đãi ngươi như thế nào? Lại như thế nào sẽ làm tiên sinh chính xác dạy dỗ ngươi đồ vật không tính có sai, chỉ là có chút cơ đũa cả nắm, cũng không thích hợp ngươi, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi chỉ lo nhớ kỹ, ngày sau đi học chân trong chân ngoài cũng không sao, buổi chiều ở lại đây, ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Vệ hỏa hiện giờ đối sở thiền đã tin phục thực, gật gật đầu, đều nghe tẩu tử. Sở thiên lại nói, mấy ngày nay ngươi cũng không cần cùng vương hậu cùng tiên sinh nổi lên cái gì tranh chấp, nên là như thế nào vẫn là như thế nào, có biết? Vệ hỏa gật gật đầu. Trưa hôm đó, vệ hỏa liền tới đây sở thiền tầm cung, sở thiền cùng hắn đi thư phòng, ở thư phòng bắt đầu dạy dỗ hắn. Sở thiền dạy dỗ trừ bỏ cơ bản nhất công khóa, còn có đế vương sách, một cái quân vương yêu cầu phẩm hạnh, nàng có lẽ không phải thực hiểu biết, nhưng nàng cảm thấy một cái quân vương nhất nên có, là một tia giảo hoạt, một tia hung ác, còn có giữ lại cơ bản nhất cảm tình. Giảo hoạt là đối chính sự, hung ác là đối ngoại địch, mềm lòng là đối người nhà bằng hữu. Từ đi theo sở thiền học tập sau, tiên sinh bên kia vệ hỏa cũng càng ngày càng ứng phó, mỗi ngày công khóa cũng là càng ngày càng kém, đưa đi cấp tần vương xem qua công khóa tự nhiên cũng là rối tinh rối mù, tần vương đối cái này tiểu nhi tử cũng là càng thêm thất vọng rồi. Vương hậu đối này cũng không có rất cao hứng, vệ hỏa cùng vệ hành không so, vệ hỏa tâm tính vẫn luôn như thế, nàng nhất để ý vẫn là vệ hành lần này nếu là có thể thắng lợi trở về, chỉ sợ này vương vị đều. Nhưng vương hậu nhất thời cũng không dám đối phó vệ hành. Tần quốc quân đội nếu là không có hắn dẫn đường, chỉ sợ liền thất bại thảm hại, huống hồ quân sự thượng sự tình nàng cũng không hiểu, chỉ có thể án binh bất động. Sở thiên hiện giờ cũng chỉ có thể trước đem vệ hỏa dạy dỗ hảo, mặt khác tạm thời không đề cập tới. Nhật tử liền như vậy qua đi, đảo mắt tới rồi tháng 4, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, Di Châu bên kia lại có tin tức truyền đến, lại thắng lợi một trận chiến, hiện giờ đúng là hai quân nghỉ tạm thời điểm. Sở thiên biết trận này còn có đánh, tuy rằng Tề quốc không ở phái viện quân cấp nô quốc, nhưng còn có mặt khác tam quốc đối tần quốc cũng là như hổ rình mồi, huống chi tần quân xuất hiện giống như thiên lôi giống nhau uy lực cực đại vũ khí, làm mấy thủ đô có chút cố kỵ, liền sợ bọn họ thừa dịp lúc này muốn nhất cử tiêu diệt tần quốc. Trên chiến trường sự tình sở thiền lại lo lắng cũng không giúp được gì, chỉ có hảo hảo dạy dỗ vệ hỏa. Lúc này nàng bụng đã 4 cái nửa tháng, cũng dần dần che lấp không được, ăn mặc mỏng một ít thời trang mùa xuân liền có thể thấy hơi hơi dựng thẳng bụng. Mấy ngày trước đây vương hậu không thoải mái, cho nên cũng không làm sở thiền đi thỉnh an, hôm nay mùng 1, sở thiền cần thiết đi. Mấy ngày trước đây bụng còn có thể che lấp một chút, đã nhiều ngày bụng dần dần lớn, che đều che không được, sở thiền cũng không tính toán lại gạt. Qua đi vương hậu tẩm cung, vương hậu vừa nhìn thấy sở thiền bụng liền ngây dại, trên mặt biểu tình tuyệt đối không thể xưng là vui sướng, thậm chí có chút xanh mét, bất quá vẫn là tễ cái tươi cười ra tới, người này bụng. Sở thiền đỏ mặt nói, là có hỉ, đã 4 cái nửa tháng, tuy rằng phía trước liền biết được, nhưng mẫu hậu mấy ngày nay cũng không thoải mái, liền không muốn quấy rầy mẫu hậu, tính toán chờ vững chắc chút tự cấp mẫu hậu một kinh hỉ. Vương hậu nghĩ thầm, này thật đúng là kinh hỉ a. Vương hậu cười nói, ngươi đứa nhỏ này, có hỉ thời điểm nên nói cho mẫu hậu cũng hảo an bài người qua đi hầu hạ ngươi, bên cạnh ngươi đều là một ít nha hoàn, cũng đều không hoài quá thân mình, chỗ nào hiểu được như thế nào hầu hạ ngươi. Trần mụ mụ là ta bên người lão nhân, lúc trước ta sinh hạ A Hách thời điểm nàng liền ở ta bên người hầu hạ chứ, khiến cho Trần Mụ Mụ đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ hảo, như vậy ta cũng có thể yên tâm chút. Sở Thiên ôn thanh nói, này như thế nào thành, Trần Mụ Mụ là mẫu hậu bên người lão nhân, nhi thần há có thể làm nàng tới hầu hạ nhi thần. Vương hậu có chút không kiên nhẫn, chuyện này ta định đoạt, khiến cho nàng qua đi hầu hạ ngươi đi. Sở Thiên nói, vậy đa tạ mẫu hậu. Vương hậu gật đầu, được rồi, hiện giờ ngươi có thai, nên nghỉ ngơi nhiều mới là, này liền lênh Trần mụ mụ trở về đi. Sở Thiên mang thai sự tình lại đăng báo cấp Tần Vương cho không ít ban thưởng cùng đồ bổ xuống dưới. Trần mụ mụ mỗi ngày đều sẽ đem đồ bổ đốn cấp Sở Thiên ăn, Sở Thiên mỗi lần thức ăn chính mình đều định ra tới, tự tin được nô tỳ đi phòng bếp nhỏ làm tới cấp nàng ăn. Trần mụ mụ làm đều là đại bổ chi vật, không nói đến như vậy đối thai phụ như thế nào, đối hài tử đều không tốt lắm, thai nhi nếu là lớn lên quá nhanh, cũng không phải hảo hiện tượng, quá độ mập mạp cũng sẽ khiến cho khó sinh, lúc này sinh hài tử một thi hai mệnh sự tình không cần quá nhiều. Trần mụ mụ là vương hậu người, Sở Thiên tự nhiên không có khả năng hiện tại bên ngoài thượng cùng nàng nháo phiên, cho nên mỗi lần một làm đại bổ nước canh hoặc là quá dầu mỡ đồ vật cho nàng ăn, nàng liền sẽ làm bộ thai nghén nghiêm trọng, nôn khan. Sau đó cùng Trần Mụ Mụ xin lỗi nói, Trần Mụ Mụ, thật là thực xin lỗi, quá dầu mỡ đồ vật ta cũng ăn không vô, Trần Mụ Mụ cũng không cần bận rộn như vậy, ta có chuyên môn hầu hạ ẩm thực tiểu nha hoàn. Trần Mụ Mụ nói, kia chỗ nào thành, vương hậu làm lao nô lại đây hầu hạ phu nhân. Sở Thiên thở dài nói, chính là thật sự ăn không quen Trần Mụ Mụ làm gì đó, Trần Mụ Mụ nếu là còn kiên trì, ta còn tiếp tục ăn là được. Trần Mụ Mụ nhất thời cũng có chút do dự, vương hậu tuy rằng làm nàng lại đây hầu hạ phu nhân. Nhưng cái gì đều còn không có phân phó, nàng bản nhân là biết vương hậu không mừng công tử hành, tự nhiên cũng sẽ không thích công tử hành phu nhân, nhưng vương hậu không lên tiếng, nàng cũng không thể làm cái gì, lúc này cũng chỉ có thể nhượng bộ. Phu nhân nếu là ở không mừng lão nô làm gì đó, lão nô cũng liền không đi phòng bếp nhỏ. Sở Thiên cười nói, Trần mụ mụ không cần nhọc lòng, mỗi ngày nhiều nghỉ tạm mới là, kia có thể làm Trần mụ mụ mệt. Sở Thiên đích xác không làm Trần mụ mụ làm quá nhiều sự tình. Trần mụ mụ ở Sở Thiên nơi này đãi một tháng, đó là ăn ngon chủ hảo, còn có tiểu nha hoàng nhóm hầu hạ, phu nhân cấp tiền thưởng cũng nhiều, cuộc sống này quá tiêu dao, cho nên đối vương hậu bên kia cũng không thế nào tận tâm, mỗi lần vương hậu hỏi chuyện, cũng đều là có thể lừa gạt liền lừa gạt, nàng biết vương hậu không mừng phu nhân, ngày thường luôn là nói phu nhân nói không như ý. Thời tiết nhiệt thời điểm, Sở Thiên bụng cũng càng ngày càng đã phát, bụng hiện hình sau, vương hậu lại tìm tới Trần mụ mụ, Trần mụ mụ, mấy ngày nay nàng quá như thế nào? Trần mụ mụ nói, phu nhân mỗi ngày tinh thần có chút không tốt lắm, quá dầu mỡ đồ vật ăn không vô, chỉ có thể ăn viết thanh đạm đồ ăn. Vương hậu gật gật đầu, nàng bụng hiện giờ cũng lớn, ngươi khả năng nhìn ra nàng hoài nam hải vẫn là nữ hải. Trần mụ mụ trong lòng cả kinh, nàng sắc có như vậy cái bản lĩnh, có thể từ thai phụ bụng to hình dạng nhìn ra là nam hải vẫn là nữ hải tới. Phu nhân con trai độc nhất nàng tự nhiên xem qua, cũng biết hải tử sẽ là cái nam hải, chính là vương hậu lại như thế nào bao dung công tử hành nhi tử. Loại chuyện này cũng không có khả năng nói dối nói, chờ hài tử sinh ra, vương hậu cũng sẽ không khinh tha nàng. Hồi vương hậu nói, phu nhân trong bụng là cái nam hải. Vương hậu lăng một hồi lâu, mới chậm rãi nói, nam hải, kia đã có thể chớ coi trách ta, ngươi biết nên làm như thế nào. Chân mụ mụ mồ hôi lạnh đều hạ xuống, cuống quýt quỳ xuống, sau này yên tâm, lão nô hiểu được. Nàng như thế nào hiểu được, nàng hiện giờ tuổi cũng lớn. Phía trước đi theo vương hậu bên người làm những cái đó thiếu đạo đức sự tình, càng lão, trong lòng cũng càng sợ nhân quả báo ứng, lúc trước hại chết công tử hành mẫu thân, hiện giờ lại phải đối công tử hành hài tử xuống tay, nàng thật thật là không muốn. Nhưng vương hậu phân phó sự tình căn bản không thể chậm trễ, đứa nhỏ này liền tính may mắn sinh hạ tới, vương hậu cũng sẽ không tha hắn. Chân mụ mụ trở về Sở Thiên tầm cung, Sở Thiên nhìn nàng vài lần, trên mặt không biểu lộ ra cái gì, chân mụ mụ không quá sẽ che giấu chính mình biểu tình. Cái gì đều biểu lộ ở trên mặt, Sở Thiên có thể nhìn đến một ít manh mối. Chương 97. Sở Thiên biết vương hậu làm Trần mụ mụ qua đi cùng nàng trong bụng hài tử có quan hệ, vương hậu biết nàng có hỉ khi đã hơn 4 tháng, tưởng động hài tử đều có chút khó khăn, hiện tại bụng đại chút, động tay chân dễ dàng nhiều, đến nỗi vì sao vương hậu hiện tại phi động thủ không thể, Sở Thiên cũng có chút suy đoán, Trần mụ mụ chỉ sợ có thể nhìn ra nàng trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài đi. Nếu là nữ hải sau này cũng sẽ không động nàng, nhưng nếu là nam hải, vương hậu khẳng định sẽ không dung hạ. Trần mụ mụ vẻ mặt đưa đám hồi tầm cung, chỉ sợ chính là vương hậu phân phó nàng động thủ. Sở Thiên không lo lắng, vệ hành đi thời điểm lưu lại không ít ám vệ tới bảo hộ nàng cùng vệ hỏa, tầm cung nô tỳ cùng nô buộc đều sẽ có ám vệ đi theo. Thời tiết nhiệt, Sở Thiên mỗi ngày đều sẽ làm nô tỳ nấu một ít nước ô mai, ngày này gần người hầu hạ nô tỳ đang ở ngao nấu nước ô mai, Trần mụ mụ vào phòng bếp nhỏ, cười nói: lại là phu nhân uống nước ô mai. Ta tới ngao đi, phu nhân này hai ngày ăn uống không tốt, phòng bếp lớn mới vừa rồi đưa tới không ít mới mẻ đài sen, đi lột một ít đợi lát nữa cấp phu nhân đưa đi ăn, thứ này thanh hỏa, phu nhân ăn nhiều tốt hơn. Này mấy tháng nô tỳ đều biết Trần Mụ Mụ thân phận so các nàng quý trọng, ngày thường phu nhân đãi nàng cũng là khách khách khí khí, cho nên cũng không dám phản bác cái gì, đi bên ngoài lột hạt sen đi. Trần Mụ Mụ gặp người đều đi ra ngoài, lúc này mới từ trên người lấy một bao đồ vật ra tới, ngã xuống còn ở ngao nấu nước ô mai. Chờ đến mau tốt thời điểm, Trần Mụ Mụ mới đi ra ngoài, nhìn đài sen tử lột không sai biệt lắm, dùng mâm ngọc trang chút lên, ta trước đem cái này cấp phu nhân đoan đi, đợi lát nữa chờ nước ô mai lạnh chút, tự cấp phu nhân đưa qua đi. Trần Mụ Mụ tự nhiên không biết chính mình vừa rồi làm sự tình đã sớm bị chuyển tới Sở Thiền trong thai, nàng bất quá là cho Sở Thiền hạ một ít hoạt huyết hóa ứ dược liệu, có thể xử thai phụ sinh non, đối thai nhi không có gì ảnh hưởng, bất quá sinh non xuống dưới thai nhi cơ bản đều sống không lâu thời gian, cũng không cần nàng ở gian lận. Bưng hạt sen qua đi cấp Sở Thiền ăn, Sở Thiền ăn hai viên, nô tỳ liền đem nước ô mai bưng tới, Trần Mụ Mụ cười nói, phu nhân, ngài uống chút nước ô mai. Sở Thiền gật gật đầu, tiếp nhận nước ô mai uống một ngụm, Trần Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ phu nhân lại nhíu hạ mày, đem trong miệng nước ô mai toàn bộ phun ra, hỏi bên cạnh nô tỳ, này nước ô mai sao lại thế này? Ngươi như thế nào ngao? Hương vị cùng trước kia không giống nhau. Trần Mụ Mụ hoảng sợ, không dám nói lời nào, bên cạnh nô tỳ nói, phu nhân, nô tỳ vẫn là cùng trước kia giống nhau ngao nấu nha. Sở Thiên hỏi, hôm nay ngao nấu nước ô mai thời điểm nhưng có người khác đi vào. Nô tỳ nhìn Trần Mụ Mụ liếc mắt một cái, không dám gạt, Trần Mụ Mụ đi vào, nói phu nhân ngài muốn ăn hạt sen, cho nên làm nô tỳ đi ra ngoài lột hạt sen, theo sau chính là Trần Mụ Mụ ở bên trong ngao nấu. Sở Thiên nhìn về phía Trần Mụ Mụ, Trần Mụ Mụ có chút hoảng hốt, lão, lão nô cũng không biết là chuyện như thế nào. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên xông tới mấy cái thị vệ, mấy người không nói hai lời, tiến lên ngăn chặn Trần Mụ Mụ, Trần Mụ Mụ hoảng sợ, dãy rủa không thôi, làm sao vậy, chảo lão nô làm chi à. Trong đó một thị vệ tiến lên nói, phu nhân, thuộc hạ là công tử lưu tại ngài bên người ám vệ, giám thị này tẩm cung nhất cử nhất động, phía trước nhìn này lão nô thế nhưng ngài nước ô mai hạ dược, công tử đã nói, nếu là có bất luận kẻ nào dám đối với phu nhân bất lợi, bọn thuộc hạ có quyền bắt người xử trí. Sở Thiên nhìn về phía Trần Mụ Mụ, Trần Mụ Mụ hoảng loạn nói, phu nhân, ta không có. Thị vệ đè nặng Trần Mụ Mụ quỳ xuống, còn dám rào biện. Sở Thiên nói, kéo xuống các ngươi xử lý đi. Đây cũng là ngay từ đầu Sở Thiên liền phân phó tốt, chờ nước ố mai đi lên, bọn họ ở đi vào bắt người. Ám vệ xử lý tự nhiên là nghiêm hình bức cung, cho nên chờ vương hậu biết đến thời điểm, Trần Mụ Mụ đã tất cả đều nói ra, còn thú nhận vương hậu. Sở Thiên cũng biết từ giờ trở đi, nàng cùng vương hậu là hoàn toàn nháo phiên, không nháo phiên cũng không được, trong bụng là cái nam hoa hoa, vương hậu sẽ không bỏ qua nàng, nháo phiên, ngược lại còn hảo, ít nhất vương hậu không dám bên ngoài thượng ở động nàng, ngầm muốn tắc người nàng cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Không đợi vương hậu tìm được, Sở Thiên đã trước đem sự tình thọc đến Tần Vương đi nơi nào rồi, Tần Vương biết sau, lập tức tìm vương hậu giáo huấn một hồi, A Hành hài tử, ngươi liền như vậy tưởng lộng chết hắn có phải hay không? Năm đó A Hành nương sự tình ta không trách ngươi, nhưng ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Vương hậu trong lòng mau đem Sở Thiên hận chết, trên mặt đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng khóc ròng nói, đại vương, ta sao có thể như vậy nhẫn tâm, không phải ta làm, là A Hành phu nhân vu hãm ta à, đại vương ngài nói ta vì sao không còn sớm động thủ, một hai phải chờ nàng hài tử mau sinh có phải hay không? Đại vương thật không phải ta làm. Tần Vương có chút không tin vương hậu hảo một đốn khuyên bảo Tần Vương lúc này mới nói, được rồi, về sau A Hành phu nhân sự tình ngươi thiếu đúc kết, cũng đừng lại hướng nàng tẩm cung tắc người. Vương hậu gật gật đầu, đại vương tin tưởng ta liền hảo, về sau thiếp không bao giờ quản chuyện của nàng đó là, thật là hảo tâm không hảo báo. Tần Vương hừ một tiếng không nói chuyện, phất tay làm vương hậu lui xuống, vương hậu trở về tẩm cung quả thực khí không được, quăng ngã không ít đồ vật, nhưng hoàn toàn không làm gì được Sở Thiền, vệ hành đều phái ám vệ hai người bảo hộ, nàng có thể nơi hà. Huống hồ bên người nàng cũng liền mấy cái lão nô cùng nô tỳ, liền có thể sai sử thị vệ đều không có. Hai người nháo khai sau, Sở Thiền lấy bụng đại sự không động đậy phương tiện người không thoải mái vì từ mỗi ngày không ở đi cấp vương hậu thỉnh an. Vệ hành ở Di Châu tin tức cũng là thường xuyên truyền đến, đánh Ngô quốc sắp lui bại, thậm chí còn cướp lấy Ngô quốc hai cái thành trì. Bởi vì vệ hành tạm thời thắng lợi, đại vương cùng vương hậu đều vui mừng không ít, không ở giống phía trước giống nhau luôn là khẩn trương chiến tranh thắng thua. Bọn họ tựa hồ cảm thấy chỉ cần có vệ hành ở, liền sẽ không thua, không ở quan tâm chiến sự, bọn họ càng thêm hưởng thụ loại này tôn quý địa vị mang đến danh cùng lợi. Sở Thiên vẫn luôn lo lắng mặt khác mấy cái quốc hội liên thủ tấn công Tần quốc, tới rồi 9 tháng trung tuần thời điểm, Tề quốc cùng Sở quốc rốt cuộc vẫn là trợ giúp Ngô quốc bắt đầu phản công. Sở Thiên nghe nói này tin tức sau một lần khẩn trương trong bụng hài tử liền nhịn không được trước tiên ra tới. Hiện giờ khoảng cách sản kỳ còn có nửa tháng, đảo cũng không tính sinh non, Sở Thiên ngày thường cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, cho nên một phát hiện, lập tức làm có kinh nghiệm bà tử tiến vào đỡ đẻ, lại làm ám vệ bảo vệ tốt tẩm cung đại môn, không được bất luận kẻ nào tiến vào tẩm cung. Sở Thiên đứa nhỏ này sinh suốt một ngày, buổi tối phát động, tới rồi ngày hôm sau buổi tối mới sinh ra tới, hài tử bình an sinh ra, là cái nam hải. Sở Thiên hôn trầm trầm ngủ nửa ngày, còn nhớ thương hài tử sữa, tỉnh lại sau có nô tỳ bưng thanh cháo tiến vào, mấy ngày trước đây muốn thông mãi, nhưng là lại sợ kết thành mại khối, cho nên không nên ăn nước canh, thanh cháo liền hảo, chờ sữa tới, ở chậm rãi ăn canh, sữa cũng sẽ chậm rãi nhiều lên. Sở Thiên tính toán tự mình uy hài tử, ăn cháo sau khiến cho nô tỳ đem trẻ con ôm lấy, tự mình uy sữa. Trẻ con cũng không phải thực trọng, Sở Thiên thời gian mang thai cố tình khống chế ẩm thực. 3 ngày sau, Sở Thiên sữa liền nhiều lên, trẻ con cũng có thể ăn no rồi. Sở Thiên còn nhớ thương lang quân sự tình, uy hải tử sau khiến cho vệ hỏa vào được, hỏi Di Châu bên kia tình huống. Vệ hỏa nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng lo lắng cái này, đại huynh có biện pháp, ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố hảo tự mình cùng hải tử. Sở Thiên đối bên kia sự tình đích xác không thể giúp quá nhiều, liền cũng không ở hỏi nhiều, trong lòng vẫn là lo lắng. Đảo mắt rồi chứ ở cữ, hai tử béo một vòng, Sở Thiên cho hắn đặt tên Vệ Thành, hy vọng hắn thành thật thủ tín, làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vương hậu đối Sở Thiên hài tử hận không được, nhưng lại cái gì biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử chậm rãi lớn lên. Bất quá mấy ngày nay vương hậu quá quán an ổn nhật tử, liền tính nghe nói chỉnh tề hai nước tiếp viện Ngô quốc, vẫn là không đặt ở đáy lòng, mỗi ngày chỉ lo ham hưởng lạc, xiêm y chưa từng có lặp lại quá, châu báu trang sức càng là nhiều không đếm được. Lúc trước vệ hành từ bảo tàng trên bản vẽ được đến bảo tàng còn có một nửa lưu tại vương cung quốc khố, tần vương thủ này đó bảo tàng lại có chút bị lạc, vệ hành vẫn luôn ở thúc giục người bắt quân lương qua đi, nhưng tần vương chậm chạp không muốn động này đó bảo tàng, ngược lại tính toán tăng thêm tần quốc các loại thuế má, bất quá không ít đại thần vẫn luôn không đồng ý, tần vương chỉ có thể từ bảo tàng bắt một ít ra tới. Sở Thiên cũng có chút nhịn không được, đem vệ hỏa gọi tới, cùng hắn nói, hiện giờ tần vương không màng lang quân chết sống, ngươi tính toán như thế nào? Vệ hỏa tự nhiên cũng biết được việc này, rất là tức giận, ta liên hợp trọng thần bức quá phụ vương vẫn là tính toán tăng thêm thuế má, lúc trước đại huynh cướp lấy vương vị đã từng nói qua sẽ không tăng thêm tần quốc bá tánh thuế má, cứ như vậy chẳng phải là thất tín với người. Sở Thiên thở dài, bình lui bên người mọi người cùng vệ hỏa đem trong lòng suy nghĩ việc nói ra, vệ hỏa có chút kinh ngạc, tẩu tử, này không được, này vương vị là đại huynh. Sở Thiên nói, chẳng lẽ ngươi không biết người đại huynh đối vương vị căn bản không có hứng thú? A hỏa, ngươi không cần lo lắng, này đã hơn một năm ta dạy dỗ ngươi đổ vật đều cũng đủ làm ngươi trở thành một cái thực tốt quân vương. Nếu là lại không hành động, tần vương kiên trì gia tăng thuế má, chỉ sợ tần quốc bá tánh cũng là oán trời tái nói, tần vương cùng vương hậu trước mắt đều đã bị danh lợi mị mắt, nếu là ở tiếp tục đi xuống, sẽ chỉ làm tần quốc càng loạn. Lang quân không muốn nhìn thấy như vậy. Vệ hỏa trầm mặc, Sở Thiên tiếp tục nói, A hỏa, ngươi có thể hành, chờ lang quân trở về, hắn cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Vệ hỏa cuối cùng vẫn là đồng ý Sở Thiên chủ ý. Sở Thiên cũng lập tức phái người đi làm việc này, ước chừng nửa tháng sau, tần vương thân thể liền có chút không thoải mái, thỉnh đại phu tới xem, đều nói không có gì trở ngại, nhưng tần vương vẫn là một ngày so với một ngày khó chịu, cuối cùng chỉ có thể ốm đau trên giường. Vương hậu lo lắng không được, cả ngày đi tẩm cung vấn an tần vương, còn triệu không ít dân gian đại phu tiến cung, còn là không thay đổi được gì. Vương hậu lúc này mới hoảng loạn lên, muốn cho tần vương đem vương vị chuyển cho vệ hách. Chỉ là mới vừa khai cái khẩu, tần vương liền nổi giận đùng đùng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta muốn chết, cho nên gấp không chờ nổi muốn ngươi nhi kế vị. Chương 98. Vương hậu khóc ròng nói, đại vương hiểu lầm thiếp ý tứ, thiếp không phải ý tứ này. Tần vương nằm trên giường thở hổn hển, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cô còn chưa có chết, ngươi liền nói cái gì kế vị sự tình. Còn không phải là muốn cho cô nhanh lên chết. Thiếp không có a, đại vương. Vương hậu khóc thương tâm. Tần vương lười đến ở cùng nàng nói, người tới, đem vương hậu làm ra đi, về sau không có cô cho phép, không được nàng ở tiến vào. Vương hậu bị thị vệ cấp áp đi ra ngoài, ở tẩm cung ngoại khóc thương tâm, vì mấy cái canh giờ, tần vương lăng là một chút cũng chưa mềm lòng đi, không chịu ở thấy nàng. Vương hậu thấy vô dụng, thu nước mắt trở về tẩm cung, làm nô tỳ đem công tử hách gọi tới, bình lui nô tỳ, vương hậu liền mắng, ngươi kia lao bất tử phụ vương, hiện giờ mau bệnh đã chết còn không chịu đem vương vị truyền cho ngươi. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vệ hách cười nói, mẫu hậu, ngài chính là quá đa tâm, phụ vương từ đầu chí cuối thích nhi tử chỉ có ta một cái, đại huynh hiện giờ ở Di Châu, tam đệ lại là cái gì đều không biết, phụ vương chỉ biết đem vương vị truyền cho ta, cho nên không cần nóng nội, chờ là được. Phụ vương hiện tại sinh bệnh, tâm thần không yên, ngài đi tìm hắn nói vương vị sự tình, phụ thân trong lòng đương nhiên không mừng, mẫu hậu nếu là ở đi thăm phụ vương, việc này đừng vội nhắc lại, chỉ lo quan tâm phụ vương là được. Vương hậu nhíu mày, ta còn không phải lo lắng ngươi đại tẩu, ta cảm thấy nàng là cái có tâm cơ, lúc trước có thai thời điểm liền gạt ta, sau lại còn đem Trần mụ mụ cấp thua tiền, ta xem nàng là cái không đơn giản, nói không chừng sẽ lăn lộn điểm chuyện gì như tới. Vệ Hách không cho là đúng, bất quá là cái nữ nhân, có thể có cái gì, mẫu hậu ngươi chính là quá đa tâm. Vương hậu lại vẫn là lo lắng, lại cũng cái gì đều làm không được, nàng ở vương cung cũng không có gì tâm phúc thị vệ, nhưng kia nha đầu còn có ám vệ bảo hộ, tưởng động nàng đều không được. Lúc sau vương hậu ở đi thăm Tần Vương quả nhiên không ở để vương vị kế thừa sự tình, Tần Vương thái độ hảo không ít. Nhưng Tần Vương thân thể vẫn là ngày càng lụn bại, vương hậu càng ngày càng cấp, rốt cuộc vẫn là không dám nhắc lại vương vị sự tình. Đảo mắt tới rồi tháng 5 trung tuần, Tần Vương thân mình càng ngày càng kém, phần lớn thời điểm đều là hôn mê, nhưng đại phu trước sau kiểm tra không ra là chuyện như thế nào, vương hậu cũng càng ngày càng nôn nóng. Ngày này buổi tối giờ xỉu, vương cung bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng thật lớn trung vang, vương hậu trở mình tử, lẩm bẩm nói, sao lại thế này, nói lại đã ngủ. Bên ngoài nô tỳ lại bỗng nhiên vọt tiến vào, vương hậu, không hảo. Vương hậu lúc này mới tỉnh lại, nhíu mày nói, sao lại thế này? Nửa đêm ồn ào cái gì? Nô tỳ hoảng loạn nói, vương, vương hậu, đại vương băng hà. Vương hậu đầu góc cong một tiếng nổ tung, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bạch mặt nói, ngươi nói cái gì? Chờ vương hậu mặc chỉnh tề qua đi Tần Vương tẩm cung sau, Sở Thiền, Vệ Hỏa, Vệ Hách đều đã qua tới, cũng có thị vệ đi thông chi các vị đại thần. Vương hậu gần nhất liền bổ nhào vào Tần Vương trên người, khóc giống lên, đại vương, ngài như thế nào liền như vậy đi a, tiêu thiếp như thế nào a? Vương hậu khóc thương tâm, không ai đi quấy rầy nàng, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Sau một lúc lâu, vương hậu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hầu hạ Tần Vương hoạn quan, đại vương đi phía trước nhưng có nói cái gì? Hoạn quan là chuyên môn hầu hạ Tần Vương, nghe vậy liền nói, đại vương nghĩ thánh chỉ. Vương hậu nói, mau, mau chút tuyên chỉ. Hoạn quan đi cầm thánh chỉ lại đây, trước mặt mọi người tuyên đọc lên, thánh chỉ thượng nói chính là vệ hỏa phẩm hạnh đoan chính, Tần Vương vương vị tưởng sẽ truyền cho vệ hỏa. Vương hậu choáng váng, cái gì? Không có khả năng, không có khả năng, đại vương như thế nào sẽ đem vương vị truyền cho hắn, không có khả năng, khẳng định là nghĩ sai rồi. Dứt lời quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiền, có phải hay không ngươi ở sau lưng làm cái gì? Đại vương thích nhất chính là A Hách, sao có thể đem vương vị truyền cho A Hỏa? Sở Thiên nhìn vương hậu, đây là đại vương ý chỉ, ta như thế nào có khả năng nhiễu đại vương thánh chỉ, hôm nay đại vương mới băng hà, mẫu hậu chớ có càng quái, đợi lát nữa các vị đại thần tới lúc sau còn muốn thương nghị nên như thế nào xử lý đại vương hậu sự. Vương hậu mặt đều dữ tợn, đứng dậy liền tưởng tiến lên cào Sở Thiên một phen, vệ hỏa quát, ngăn lại hắn. Thị vệ không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức tiến lên ngăn chặn vương hậu, vệ Hách quát, các ngươi thật to gan, liền vương hậu cũng dám cản. Vệ Hỏa lạnh lùng nói, vì sao không dám, hắn nếu là muốn thương tổn tẩu tử vậy không được, đại huynh ở Di Châu vì Tần Quốc ba cánh đang ở chiến đấu hăng hái, mà nàng đâu. Chỉ biết ở tẩm cung hưởng vinh hoa phú quý, hiện giờ còn muốn thương tổn tẩu tử, ta tự nhiên là không được. Vệ Hách cười lạnh, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là đại vương không thành. Vệ Hỏa nhìn thẳng hắn, phụ vương ý chỉ đều ở, ta tự nhiên là theo phụ vương ý chỉ đăng vị. Ngươi, mắt thấy vệ Hách cũng muốn xông lên, vệ Hỏa nói thẳng, trước đem vương hậu cùng công tử Hách đưa về tẩm cung trông giữ hảo, phụ vương vừa qua đời, không ít chuyện muốn nội, chờ lát nữa nếu là ở trọng thần trước mặt nháo đi lên cũng khó coi. Hai người lập tức bị thị vệ áp tải về tẩm cung, Sở Thiên nhìn về phía vệ Hỏa, hướng hắn giơ giơ lên môi, tỏ vẻ làm không tồi. Tuy Tần Vương chết là nàng hạ ám tay, thanh chỉ cũng là nàng âm thầm lộng hạ. Nhưng vệ Hỏa nếu là cường ngạnh không đứng dậy kia cũng vô dụng, về sau hắn còn sẽ trải qua càng nhiều, cũng cần thiết làm chính hắn trưởng thành lên. Bất quá Tần Vương kế vị mau 2 năm thời gian, cũng không có được đến bao nhiêu người tâm, vương hậu bên ngoài thanh danh cũng không được tốt, vệ Hách càng không cần phải nói, bên ngoài không biết nhiều kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên vệ Hỏa kế thừa vương vị so vệ Hách muốn khá hơn nhiều, các đại thần cũng sẽ không phản đối, điểm này Sở Thiền liền không lo lắng. Tới rồi chân trời hừng sáng, các vị đại thần đều tới vương cung. Đối với vệ Hỏa kế thừa vương vị một chuyện cũng không có quá lớn mâu thuẫn, đều rất là ủng hộ. Kế tiếp chính là Tần Vương phía sau sự, nhân có chiến sự, cũng không cần đại làm, dùng nửa tháng tới xử lý Tần Vương phía sau sự, lúc sau vệ Hỏa đăng vị vì vương. Vệ Hỏa trở thành Tần Vương sau không ít chuyện xử lý, Di Châu bên kia quân lương, binh khí, chiến giáp đều cần bổ sung tân. Vệ Hỏa lập tức đem gửi ở quốc khố mặt khác một nửa bảo tàng lấy ra tới, chạy nhanh làm người chế tạo gấp gáp xuất chiến binh giáp khí, mua quân lương đưa đi Di Châu. Đối với Vương cung phát sinh sự tình, Vệ Hỏa cũng viết thư báo cho Vệ Hành. Nửa tháng sau, Vệ Hành hồi âm bị ra roi thúc ngựa đưa vào trong Vương cung. Vệ Hành nói đã đoán trước đến sẽ có việc này, mặt khác chính là cùng Vệ Hỏa một ít công đạo, làm hắn xử lý như thế nào chính vụ linh tinh, còn có mặt khác một phong thơ, là cho Sở Thiền. Lúc này đã là 7 tháng, thời tiết có chút oi bức, Sở Thiền chính bồi Vệ Thành ở tẩm cung ngủ, tiểu gia hỏa lúc này đều mau 10 tháng, mỗi ngày trừ bỏ ăn mãi ngoại còn muốn ăn không ít phụ thực, đều là Sở Thiền tự mình làm, tiểu gia hỏa thích ăn, cho nên dưỡng bụ bấm. Tỉnh lại huy tiểu gia hỏa ăn mãi thủy, Vệ Hỏa liền cầm thư từ lại đây, tẩu tử, đại huynh thư tử. Sở Thiền tay có chút run tiếp nhận thư tử, lại nói tiếp, hai người sắp có nửa năm không thư tử qua lại, Vệ Thành sinh ra Vệ Hành vẫn là không biết, Sở Thiền không nghĩ hắn ở nhiều nhớ thương một người, trên chiến trường nhiều nhớ thương một người sẽ phân tâm. Mở ra bạch cuốn thành tin, mặt trên là Vệ Hành quen thuộc bút ký, có chút hỗn độn, nô thê triển tin mạnh khỏe, vi phu hết thể đều hảo, không cần lo lắng, chiếu cố hảo tự mình, chờ vi phu hồi, định thực hiện vi phu hứa hẹn. Hắn hứa hẹn. Hứa hẹn yên ổn xuống dưới dẫn hắn đi khắp đại giang nam bắc. Bất quá ngắn ngủn một câu, Sở Thiền lại xem chảy nước mắt, nàng gắt gao nắm lấy bạch quấn, Vệ Hỏa cũng không hảo khuyên bảo, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Chỉ có tiểu Vệ Thành cái gì cũng không biết, nỗ lực bò đến Sở Thiền trước mặt, đỡ nàng chân chậm rãi đứng lên, đặng tiểu béo chân tưởng hướng trên người nàng bò. Sở Thiền yên lặng bế lên Vệ Thành, hôn hôn hắn cái chán, lau trên mặt nước mắt, đem bạch quấn triển khai cấp Vệ Thành xem, "A Thành mau xem, đây là ngươi A cha gửi thư, hắn hiện tại đều còn không biết ngươi tồn tại, chỉ sợ sau khi trở về sẽ hoảng sợ đi." Vệ Thành a a hai tiếng, nắm lên bạch quấn hướng trong miệng tắc, đậu Sở Thiền nở nụ cười, vội vàng đoạt lấy bạch quấn, "Tiểu thèm miêu, nương chờ lát nữa liền đi cho ngươi lộc ăn, đây là A cha gửi thư, không thể xem, A Thành muốn ăn, như vậy A cha mới có thể sớm chút trở về." Vệ Thành y lì nha nha hai tiếng, cũng không biết nói chính là cái gì, lại đoạt lấy Sở Thiền ngón tay hướng trong miệng tắc. Đang theo Vệ Thành chơi đùa, nô tỳ bỗng nhiên gõ cửa vào được, Sở Thiền nói, "Làm sao vậy?" Nô tỳ nói, "Phu nhân, thái hậu bên kia lại đã xảy ra chuyện, nói là muốn đâm cây cột tự sát, lúc này đem đầu đều lộng phá." Sở Thiền đứng dậy đem hài tử giao cho nô tỳ, "Ta qua đi nhìn xem, các ngươi xem trọng A Thành." Đi đóng lại thái hậu tẩm cung, bên trong còn truyền đến thái hậu mắng chửi người thanh âm cùng tiếng thét chói tai. Thái hậu nháo tự sát, phía trước cũng nháo quá vài lần. Mỗi lần nháo Sở Thiền liền phân phó làm nô tỳ trực tiếp đem người cấp trói lại. Lúc này Sở Thiền đi vào, nàng liền mắng lên, "Ngươi này tiện nhân, ngươi hiện tại như ý có phải hay không?" Sở Thiền nói, "Có thể làm ngươi hưởng thụ 2 năm vinh hoa phú quý đã là đối với ngươi nhân tử, hiện giờ quan ngươi ở tầm cung, cũng là ăn ngon hảo uống hầu hạ, ngươi còn có cái gì bất mãn?" Thái hậu cả giận nói, "Ngươi này tiện nhân, ngươi nói ta có cái gì bất mãn? Ngươi liên hợp kia tiểu tiện loại đoạt con ta vương vị, các ngươi không chết tử tế được." Sở Thiên nhịn không được cười một cái, "Ngươi nhi vương vị, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi nhi vương vị? Ngươi nhi vì Tần quốc gia cái gì lực? Các ngươi vì Tần quốc gia cái gì lực? Ta lang quân đánh hạ thiên hạ, dựa vào cái gì cho các ngươi tới ngồi mát ăn bát vàng? Nếu không phải vì cấp nương báo thù, lang quân sao lại cho các ngươi ngồi ở vị trí này thượng hưởng mấy năm nay phú quý cùng quyền lực? Bất quá lang quân cũng nói, đem các ngươi phủng càng cao, ngày sau ngã xuống ở lầy lội mới càng thêm thống khổ. Hiện giờ ngươi thống khổ sao?" Thái hậu ngây người, ngươi nói cái gì?" Sở Thiên lại nói, "Ngươi như thế nào sẽ có lang quân thống khổ, biết rõ nương là bị ngươi hại chết, lại còn muốn trơ mắt đối với ngươi, thậm chí đem ngươi phủng thượng vương hậu vị trí, nhưng hôm nay, nghĩ đến ngươi thống khổ cũng sẽ không so lang quân thiếu, cái loại này đã từng có được quá, lại rốt cuộc cầu mà không được thống khổ." Thái hậu ngây người, hảo sau một lúc lâu mới chửi ầm lên lên, Sở Thiên cười nói, "Ngươi cứ việc mắng chửi đi. Hiện giờ ngươi cũng chỉ có chờ lang quân trở về xử trí ngươi, muốn chết, cũng phải nhìn có hay không cái kia dũng khí." Dứt lời, liền không ở còn nàng, ra tầm cung. Lúc sau Thái Hậu liền có chút điên điên khùng khùng, trong chốc lát nói phu nhân yếu hại nàng, trong chốc lát lại nói là Vệ Hành yếu hại nàng, mỗi ngày đều nháo cái không ngừng, nô tỳ lại đều lười đến quản nàng, tùy ý nàng ở tầm cung điên điên khùng khùng khóc nháo không thôi. Chương 99 kết thúc. Sở Thiên phân phó Thái Hậu nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ một mực mặc kệ, lại nháo tự sát, trói lại thỉnh đại phu liền hảo, không cần ở cùng nàng thông báo. Đến nỗi Vệ Hách, bị nhốt lại sau còn tính thành thật, chỉ là thường xuyên muốn uống rượu, ngẫu nhiên cũng sẽ nổi điên, kêu muốn đi ra ngoài, muốn giết Vệ Hỏa cùng Sở Thiền. Như vậy nhật tử kiểu gì thê lương, trải qua qua thế gian nhất tối cao quyền lực cùng phú quý, lại bị vây với này nho nhỏ một phương thiên địa, như thế nào có thể cam tâm, chung quy sẽ si ngốc trở thành sự thật kẻ điên. Bọn họ có ám vệ trông coi, cũng không có gì tâm phúc, Sở Thiền cũng không lo lắng bọn họ, nàng lo lắng xa ở ngàn dặm ở ngoài lang quân. 9 tháng phân thời điểm, Vệ Thành đầy 1 tuổi, Sở Thiền ở vương cung trung đơn giản mở tiệc chiêu đãi khách nhân, đều là thân thích cùng một ít trọng thần, không có phô trương lãng phí, đơn giản tương, rượu, trà, điểm tâm, cùng thức ăn. Qua 1 tuổi, tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ đi đường, phía trước là có thể đỡ đồ vật chạm trong chốc lát, ngẫu nhiên có thể đi vài bước, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền bỏ dậy đi đến Sở Thiền bên người, nhưng đem Sở Thiền cấp kinh ngạc tới rồi. Bên cạnh nô tỳ cười nói, phu nhân, tiểu hài tử đều là như thế này đâu, nô tỳ tẩu tử ra hài tử cũng là, nói sẽ đi đường liền biết. Sở Thiên cười nói, cũng không phải là, nhưng đem ta hoảng sợ. Tiểu gia hỏa sẽ đi rồi, Sở Thiên liền nhọc lòng, lại có nô tỳ đi theo cũng vẫn là sẽ nhịn không được va chạm, Sở Thiên sẽ không đối nô tỳ thực hà khắc, hài tử đi đường té ngã cũng coi như bình thường, huống hồ nàng không tính toán đem hài tử sủng thành một cái kiểu kiều nhi. Vệ hỏa mỗi ngày đều rất bận, mấy ngày nay đều rất ít lại đây tẩm cung xem Sở Thiền cùng tiểu chất nhi, nhưng thật ra Vệ Hạnh thường xuyên tới bồi nàng, Hạnh nhi thực thích Vệ Thành, mỗi ngày đều phải cùng hắn chơi đã lâu. Vệ hỏa chính vụ, Sở Thiền cũng không có đúc kết quá nhiều, chỉ có hắn không hiểu lắm hoặc là không biết như thế nào quyết sách thời điểm sẽ tìm đến Sở Thiền hỏi một chút, Sở Thiền cũng sẽ cho hắn một cái đại khái phương hướng, cũng không có quản quá nhiều. Vệ hỏa thông minh, một chút đề điểm hắn liền sẽ biết như thế nào làm. Nhật tử dần dần qua đi, tới rồi cuối năm thời điểm, Di Châu bên kia chiến tranh cũng càng ngày càng kịch liệt, bất quá Tần Quốc vẫn là từng buổi chiến tranh đều có thể đại thắng, rốt cuộc hỏa dược uy lực quá lớn, ở chỉ có vũ khí lạnh thời đại cơ hồ không người có thể địch, Vệ Hành chế tác hỏa dược phương diện này cũng không chế thực hảo, phối phương cũng không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Tới rồi đầu xuân thời điểm, Di Châu bên kia truyền đến tin tức, Ngô Quốc hoàn toàn chiến bại, Vệ tướng quân chiếm Ngô Quốc vài tòa thành trì, Vệ Hỏa cũng đã phái quận thủ qua đi tiếp quản thành trì. Bởi vì Ngô Quốc diệt vong, tiếp viện Tề Quốc cùng Sở Quốc cũng đã rối loạn quân tâm, chiến bại cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Trận chiến tranh này cuối cùng vẫn là kéo dài tới năm nửa sau, nửa năm sau, Tề Quốc cùng Sở Quốc rốt cuộc kiên trì không được, chiến bại đầu hàng, lúc này Vệ Hành đã dẫn quân chiếm lĩnh chỉnh Tề hai tòa thành trì, từ đây này hai thành cũng trở thành Tần Quốc địa bàn. Tề Quốc cùng Sở Quốc đầu hàng sau, cùng Tần Quốc định ra hiệp nghị, mỗi năm cùng Tần Quốc tiến cống, làm Tần Quốc nước phụ thuộc. Chờ đến Vệ Hành đại thắng tin tức truyền quay lại Tần Quốc đã là tháng 10, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Vệ Thành cũng 2 tuổi, đứa nhỏ này mỗi ngày thích nhất hỏi sự tình chính là, nương, A cha khi nào trở về. Sở Thiên nói cho hắn, A cha là trên đời nhất đồng A cha, vì bảo hộ A Thành, A cha muốn bên ngoài đánh giặc, thắng lợi là có thể đã trở lại. Cho nên đứa nhỏ này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi một lần A cha khi nào trở về. Lần này Sở Thiên rốt cuộc có thể nói cho hắn, A Thành oan. A cha thực mau trở về tới. Vệ Thành hỏi, thực mau. Sở Thiên cười nói, thực mau chính là nửa tháng sau, A Thành cùng nương một khối ra khỏi thành nên A cha trở về tốt không? Vệ Thành còn không quá nghe hiểu được quá dài câu, lại có thể mơ hồ biết nương nói chính là một khối đi tiếp A cha về nhà, vội vàng gật đầu, nói cái hảo, thanh âm non nớt, mại thanh mại khí, Sở Thiên tâm đều mềm, ôm Vệ Thành hôn một cái. Đảo mắt tới rồi 10 tháng trung tuần, Vệ Hành mang theo binh lính phản hồi Tần Quốc. Sáng sớm hôm sau giờ tị là có thể đến ngoài thành. Vệ Hành là Tần Quốc đại công thần, Tần Vương sẽ mang chúng thần đi ngoài thành thân nên. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên rất sớm liền tỉnh, nàng buổi tối thậm chí có chút không ngủ hảo, chờ đến chân trời hửng sáng liền rời giường đi tịnh phòng tắm gội một phen, làm nô tỳ sơ hảo phát, nàng chính mình thượng trang, lại đi chọn lựa một thân xiêm y để thay. Canh giờ không sai biệt lắm, hô Vệ Thành lên ăn sớm thực, lúc này mới đi theo Vệ Hỏa ra cửa cung, chỉ là tới rồi ngoài thành thời điểm. Nàng cũng không có ở cùng Vệ Hỏa ở bên nhau, Vệ Hỏa hiện giờ là Tần Vương, là cùng các đại thần một khối tới đón tiếp Vệ Hành, nàng nếu là còn đứng ở nơi đó cũng không thích hợp, liền xen lẫn trong đám người giữa. Tần Quốc hơn phân nửa ba cánh đều ra khỏi thành nên đón, biển người tấp nập, Vệ Thành lần đầu tiên gặp phải nhiều người như vậy, có chút hưng phấn, bất quá vẫn là thực ngoan ngoãn, tùy ý Sở Thiên ôm, ôm Sở Thiên cổ khắp nơi nhìn xung quanh, Sở Thiên thấp giọng cười nói, "A Thành, A cha liền mau trở lại, ngươi cao hứng sao?" 3 năm hắn rốt cuộc đã trở lại. Vệ Thành vô vô tay, a cha, muốn a cha. Tiếng người ấm đun nước, Sở Thiền cứ như vậy ôm Vệ Thành nhìn xung quanh, nơi xa tiếng vó ngựa thanh, có thể nhìn một liệt liệt binh lính hướng tới bên này đi tới. Vệ Hành lần này chiến thắng trở về cũng không có mang về quá nhiều binh lính, ước chừng có một cái nên binh lính trở về, còn lại binh lính toàn lưu tại Di Châu cùng tân chiếm thành trì đóng giữ. Mắt thấy người càng ngày càng gần, đằng trước là cái cưỡi cao đầu đại mã nam tử, ăn mặc màu đen khôi giáp, dáng người đĩnh bạt, hắn ánh mắt trước hết dừng ở Tần Vương cùng phụ cận đại thần trên người, ngay sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang tìm cái gì người. Nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở đám người bên trong. Đám người bên trong thiếu nữ thét chói tai, "A a, vệ tướng quân xem ta." Rõ ràng xem chính là ta, "A a a a, vệ tướng quân, ta thích ngươi." Sở Thiên nhịn không được dương hạ khoe miệng, qua 3 năm, Lang Quân đây là như vậy làm nghiệp thành các thiếu nữ mê muội. Vệ Hành tim đập có chút mau, 3 năm, thương nhớ ngày đêm 3 năm người rốt cuộc muốn gặp tới rồi, nàng như thế nào? Có phải hay không gầy? Nàng sẽ đến sao? Vẫn là ở trong vương cung chờ. Rõ ràng thực trầm ổn bình tĩnh người, lại có chút mất đi lý trí. Hắn nghiêng đầu ở trong đám người nhìn thoáng qua, tựa hồ tâm hữu linh tê giống nhau, hắn thấy cặp kia quen thuộc con người, hô hấp dừng lại, hắn lồng ngực bên trong có chút sáp, chậm rãi, cái loại này sắp biến thành hơi hơi đau đớn, thực mau tràn ngập toàn bộ lồng ngực bên trong, hắn hốc mắt cũng có chút nóng lên, chỉ là Vệ Hành cả người bỗng nhiên cứng đờ, nàng trong lòng ngực ôm hải tử là chuyện như thế nào? Nho nhỏ, bạch bạch nộn nộn hải tử chính ngây ngốc nhìn hắn, quen thuộc mặt mày, tương tự mặt mày, cùng hắn khi còn nhỏ tựa hồ giống nhau như lúc. Cả người cương rớt, trong đầu giống tuyết, cái kia lý trí, bình tĩnh, ở chiến trường người làm người sợ sợ nam tử tại đây một khắc hoàn toàn ngốc rớt. Sở Thiên thấy hắn giờ phút này bộ dáng liền biết hắn thấy Vệ Thành, lại thấy hắn cả người ngây người, khó gặp biểu tình, thật sự có chút buồn cười, nhịn không được cong cong khỏe môi nở nụ cười, nô, 3 năm, cũng chưa nói cho nàng chính mình mang thai sinh con, cũng không biết đợi lát nữa hắn có thể hay không thực tức giận. Vệ Hành cũng suy nghĩ, hài tử, hắn hài tử, vì cái gì trước nay không ai đã nói với hắn, nàng mang thai, sinh hạ hài tử. Đúng vậy, nàng lại như thế nào làm chính mình ở trên chiến trường lo lắng, Vệ Hành có chút đau lòng. Hắn kéo lấy dây cương, mặt sau binh lính cũng chỉnh tề ngừng lại, nện bước thậm chí đều là giống nhau. Thấy Vệ Hành cùng binh lính dừng lại, không ít người đều có chút kỳ quái, các vị đại thần cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ có Vệ Hỏa biết được là chuyện như thế nào, đặng cười nhìn đại huynh hướng tới tẩu tử đi đến. Vệ Hành giữ chặt dây cương, đầu ngựa hướng tới một bên đám người chuyển qua, Vệ Hành cưỡi ngựa chậm rãi đi hướng đám người, từ đầu chí cuối trong mắt đều chỉ có kia hai người. Không ít thiếu nữ mặt đều đỏ, chỉ cho rằng người nọ trong mắt chính là chính mình, chỉ là chờ đến người đi vào mới phát hiện không phải, đám người chậm rãi tách ra, chỉ còn dư Sở Thiền đứng ở nơi đó. Có người nhận ra Sở Thiền tới, này không phải tướng quân phu nhân sao? Tướng quân là vì nàng mà đến. Vệ Hành xuống ngựa bước đi đến Sở Thiền trước mặt, trong mắt cũng chỉ dư lại nàng. Nhìn trước mặt cao lớn nam tử, Sở Thiền cười nói, Lang quân, ngươi đã trở lại. Vệ Hành làm cho mọi người mặt đem người ủng tiến trong lòng ngực, hợp với tiểu vệ thành cùng nhau, tiểu vệ thành hoa hoa kêu to, chung quanh cũng truyền đến các thiếu nữ kinh hô thét chói tai. Như thế nào không nói cho ta? Vệ Hành ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Sở Thiên biết hắn hỏi chính là Vệ Thành sự tình, cười nói, kia Lang quân hiện tại hoan không vui. Vệ Hành than nhẹ, vui mừng là tự nhiên, nhưng càng nhiều đúng vậy tiếc nuối, nàng có thai thời điểm chính mình không có làm bạn ở nàng bên người, sinh con khi cũng không có chính mình làm bạn, thậm chí mấy năm nay hải tử trưởng thành đều không có hắn làm bạn. A Thiền hắn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ta tưởng ngươi, thực nhớ mong ngươi. Sở Thiên có chút khó chịu, ta cũng là, Lang quân, chúng ta trở về đi. Vệ Thành lúc này không hoa hoa kêu, mở to mắt to nhìn Vệ Hành, rất là tò mò bộ dáng. Sở Thiên cười nói, A Thành, đây là A Cha. A Cha, A Cha. Vệ Hành dãy rủa Vệ Hành, lại là một chút cũng không sợ người lạ. Vệ Hành nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, duỗi tay hạ, lại có chút do dự bộ dáng, như vậy mềm hài tử, hắn nên như thế nào ôm. Không nghĩ Vệ Thành đã sốt ruột ôm Vệ Hành cổ, ghé vào trên người hắn không chịu xuống dưới. Vệ Hành thuận thế ôm tiểu gia hỏa nộn nộn tiểu mông viên, tựa hồ ôm hải tử cũng rất dễ dàng. Dắt Sở Thiền tay đi vào hắc mã một bên, Sở Thiền lên xe ngựa, Vệ Hành xoay người mà thượng, một tay ôm Vệ Thành, một tay kéo lấy dây cương che chở Sở Thiền hướng tới Nghiệp Thành đi đến, đội ngũ lại tiếp tục đi trước lên. Lúc này đây, Khải Hoàn mà về đại tướng quân trong lòng ngực nhiều một nữ tử một hải tử, lại không bất luận kẻ nào dám nghi ngờ cái gì. Không ít thiếu nữ vì thế cảm động, vệ tướng quân quả nhiên là có tình có nghĩa người. Mấy năm nay cũng trước sau chỉ ái Sở phu nhân một người. Cũng không phải là, nếu là có thể ban ta một cái như vậy nam tử thật tốt, đáng tiếc này thiên hạ gian vệ tướng quân chỉ có một người. Phía trước là Tần Vương cùng chúng thần xung phong, Vệ Hành ôm thê cùng tử đi theo phía sau, dáng người lại hiển nhiên nhu hòa không ít, không còn có phía trước sắc bén. Sở Thiên thân mình cũng là hơn phân nửa dựa vào hắn cứng rắn trong lòng ngực, nghe thấy bên thai hắn hô hấp, Sở Thiền trong lòng mềm rối tinh rối mù. Vệ Hành dùng môi chạm chạm nàng vành hai, thấp giọng hỏi nói, "A Thiền, ngươi tưởng ta sao?" Sở Thiền ân một tiếng. "A Thiền, ngươi còn nhớ rõ ta hứa hẹn sao?" "Ân." "A Thiền, chờ hai tử đại chút, chúng ta dẫn hắn cùng đi đi khắp này thiên hạ tú lệ sơn thủy." "Ân." "A Thiền, ta tưởng như vậy bồi ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi có bằng lòng hay không?" "Lang quân, ta nguyện ý." Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.